Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Nữ hải cười yếu ớt nhẹ nhàng, cực kỳ đáng yêu, nhưng Vân Triệt, nhưng từ bên trong không tên cảm giác được một loại mông lung cảm giác nguy hiểm. Hắn cũng từ nữ hải bên thân nữ tử trên mặt bắt được một vòng thật sâu kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng đang ngạc nhiên tại nữ hải sẽ chủ động hướng chính mình nói chuyện. Vân Triệt. Vân Triệt trực tiếp trả lời, lời ít mà ý nhiều. Đối phương bỗng nhiên đi vào trước người bọn họ, thân phận, ý đồ vô danh, còn để hắn có một loại mơ hồ cảm giác nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể thuận miệng lập một cái tên giả. Nhưng, tại cái này nữ hải nhìn chăm chú phía dưới, trong lòng của hắn nảy sinh một loại cảm giác quỷ dị, ở trước mặt nàng nói dối, lại là một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Vân Triệt, tên thật là lạ. Nữ hải đem cái tên xa lạ này ghi tạc trong lòng, đen như mực đồng mâu như trước đang rất chăm chú nhìn hắn, tựa hồ muốn xem mặc hắn hết thảy. Ngươi cũng là tới tham gia huyền thần đại hội sao? Đương nhiên. Vân Triệt trả lời, vẫn như cũ vô cùng đơn giản thẳng thừng hai chữ. Vậy ngươi phải cố gắng lên nha. Nữ hải nói xong, ngọt mỹ cười một tiếng, sau đó kéo bên thân áo lam tay của cô gái, tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Áo lam nữ tử nhìn thật sâu Vân Triệt một chút, không nói một lời, kéo nữ hải tay nhỏ liền muốn phi thân rời đi. Chờ chút. Cái này lúc, vừa rồi một mực không tên trầm mặc hỏa phá vân chợt lên tiếng, cái kia. Ngươi. Tiểu muội muội, tại hạ viêm thần giới hỏa phá vân, có thể hay không cáo chi, ngươi bây giờ, bao nhiêu tuổi? Hỏa phá vân âm thanh vội vàng sao động, mà lại rõ ràng mang theo một số thấp thỏm lo âu, để Vân Triệt trong lòng kinh ngạc không hiểu. Váy đen nữ hải quay đầu, xinh đẹp mà cười, tuy nhiên ta nhìn rất nhỏ, nhưng trước một tháng, ta liền tròn 15 tuổi rồi, đã không phải là tiểu hài tử. Vị này phá vân đại ca ca, huyền thần đại hội, ngươi cũng phải ủng hộ nha. Hỏa phá vân lập tức ngốc tại nơi đó, giống như là chợt bị điện giật, nửa ngày không nói ra lời. Hai tỷ muội rời đi, Vân Triệt đứng tại nguyên chỗ, lông mày gấp lên, yên lặng suy tư cái gì. Qua tốt một hồi, hắn phát hiện bên người hỏa phá vân lại cũng là không nhúc nhích, không nói một lời, chỉ có sắc mặt đang không ngừng biến ảo. Phá vân huynh, vừa rồi cái kia hai tỷ muội, ngươi có biết hay không các nàng? Hoặc là đoán được bọn hắn thân phận? Vân Triệt hỏi. Hỏa phá vân đối thần giới hiểu rõ, muốn so hắn hơn rất nhiều. Có thể sẽ biết rõ các nàng là ai, nhất là hắn như thế quái dị phản ứng, nói rõ các nàng thân phận nhất định không thể coi thường. Hỏa phá vân lắc lắc đầu, bỗng nhiên nói, vừa rồi cái kia áo lam nữ tử, nàng mang cho ta cảm giác áp bách, hoàn toàn không thua trước đó thấy qua kiếm quân truyền nhân quân Tích Lệ. Không thua quân Tích Lệ. Vân Triệt ngạc nhiên nói, khó nói, nàng cũng là đông vực bốn thần tử một trong. Đông vực bốn thần tử bên trong tổng cộng có hai tên nữ tính, một là kiếm quân truyền nhân quân Tích Lệ. Một người khác, chính là lưu quang giới giới vương chi nữ Ánh Nguyệt tiên tử, mà trên người nàng mặc, cũng rất giống như sư tôn cùng ta miêu tả qua lưu quang, giới đặc hữu lưu quang tiên y. Nàng hẳn là, chính là đứng hàng đông vực bốn thần tử Thủy Ánh Nguyệt. Thì ra là thế. Vân Triệt có chút gật đầu, sau đó cười cười nói, trong vòng một ngày thế mà liên tục nhìn thấy đông vực bốn thần tử thứ hai, xem ra chúng ta vận khí là thật sự không tệ, đó là cái điểm tốt đầu. Vân Triệt trong lòng nghi hoặc, hỏa phá vân lúc trước nhìn thấy quân Tích Lệ lúc. Tuyệt đối không có khoa trương như vậy phản ứng, vì cái gì nhìn thấy cùng là đông vực bốn thần tử Thủy Ánh Nguyệt sẽ như thế. Nhưng, so với Thủy Ánh Nguyệt, nàng bên người người kia, hỏa phá vân thở mạnh rồi một hơi, ngữ điệu trở nên kích động lên, chính là cái kia tiểu cô nương, nàng. Nàng huyền lực lại là thần linh cảnh. Vân Triệt sững sờ, tùy theo sắc mặt túc lên, trong lòng chấn kinh không tên. 15 tuổi thần linh cảnh. Đây quả thực. Cái này căn bản là không thể nào. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tự liền sư tôn cùng ta giảng thuật qua những cái kia thần giới lịch, trong lịch sử nhân vật thiên tài, cũng chưa từng có thể tại 20 tuổi đạt tới trước thần linh cảnh. Nhưng vừa rồi, ta lại tận mắt thấy rồi, mà lại mới 15 tuổi, 15 tuổi a. Hỏa phá vân khóe miệng có chút run rẩy, tùy theo nở nụ cười khổ, ta vẫn luôn cảm thấy mình là cái thiên tài, từ trước tới giờ không cho là mình so bất luận kẻ nào kém, nhưng là... 15 tuổi thần linh cảnh, ta... Căn bản liền nàng so sánh tư cách đều không có. Tại sao có thể có dạng này người? Nếu như nàng thật sự chỉ có 15 tuổi, cái kia căn bản, chính là cái quái vật. Là một cái tôn nghiêm cực nặng, nội tâm cao ngạo người, một cái 15 tuổi liền tu thành thần linh cảnh quái vật, đối với hắn tạo thành rung động cùng đả kích có thể nghĩ. Nhưng mà này còn không phải nghe từ hắn miệng người bên trong, mà là sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Vân Triệt trong lòng cũng là nổi lên kinh đào hãi lãng, cái kia tóc đen váy đen, có ngọt mỹ dung nhan. Yêu dị mắt đen nữ hài, thế mà lại là một cái như vậy kinh khủng tồn tại. 15 tuổi. Thần linh cảnh. Tưởng tượng chính mình 15 tuổi năm đó, còn muốn cẩn thận ở vào gia gia cùng tiểu cô mụ che chở phía dưới. Mà nàng, đã đủ để kinh động toàn bộ thần giới. Phá Vân huynh, đã đều là cái quái vật rồi, tự nhiên cũng không cần phải cùng nàng so sánh. Mà lại nàng tu vi không bình thường như vậy, rất có thể dùng cũng là một số không bình thường phương pháp. Tỷ như, giống vương giới như thế truyền thừa loại hình. Vân Triệt lời nói này là đang an ủi Hỏa Phá Vân, cũng có chút tự an ủi mình thành phần. Hắn liều sống liều chết, từ một cái chí cảnh thần chủ tự mình điều giáo, lâu dài ngâm ở Minh Hàn Thiên Trì, hưởng thụ lấy ngâm tuyết giới tối đỉnh cấp tư nguyên, còn liều chết phạm xuống sai lầm lớn lấy Mộc Huyền Âm băng hoàng nguyên âm, mới miễn cưỡng cưỡng đến rồi thần kiếp cảnh, nhưng mà này còn thật to ỷ lại với hắn viễn siêu thường nhân huyền mạch cùng ngộ tính. Mà một cái mới 15 tuổi tiểu cô nương thế mà đặc biệt meo là thần linh cảnh. Cái này còn có hay không thiên lý? Không thể nào. Hỏa Phá Vân lại là quả quyết dao động đầu, loại kia, truyền thừa chi pháp chỉ có vương giới mới có, mà lại đặc biệt khắc nghiệt, lưu quang giới nếu là cũng có, đã sớm trở thành vương giới rồi. Mà lại vương giới không bị cho phép tham gia huyền thần đại hội, cũng là bởi vì đặc thù truyền thừa tồn tại. Nếu như cái kia tiểu cô nương tu vi là, truyền thừa mà đến, chắc chắn sẽ không được cho phép tham gia huyền thần đại hội. Hô! 15 tuổi thần linh cảnh, 10 năm về sau, 20 năm về sau, chẳng phải là sẽ siêu việt đông vực bốn thần tử. Thần giới lúc nào xuất hiện rồi dạng này một cái quái vật, mà lại sư tôn giống như cũng chưa từng có đề cập tới. Hỏa Phá Vân cúi đầu nói, cho tới bây giờ, hắn đều không có từ kích thích cực lớn phía dưới hòa hoãn lại. Lưu quang giới. Vân Triệt than nhẹ nói, ta giống như nhớ kỹ, mới tới nơi này, ngẫu nhiên nhìn thấy lưu quang giới hỗn độn ưng. Lúc, người sư tôn nói qua hỗn độn ưng bị lưu quang giới vương tại một tháng trước, đưa cho tiểu nữ nhi làm sinh nhật lễ vật. Người còn lúc còn hỏi qua tiểu nữ nhi có phải là hay không ánh nguyệt tiên tử, người sư tôn lại là dao động đầu phủ nhận. Hỏa Phá Vân sững sờ. Vừa rồi cái kia tiểu cô nương xưng hô Thủy Ánh Nguyệt vì tỷ tỷ, mà nàng cũng chính miệng nói mình trước một tháng vừa tròn 10 năm tuổi, giống như rất ăn khớp a. Nói như vậy, nàng hẳn là chính là lưu quang giới tiểu công chúa, mà lại lưu quang giới vương đem nhất là quý trọng, có thể xưng lưu quang giới tiêu chí vật một trong hỗn độn ưng, đưa cho nàng, mà không phải đưa cho đứng hàng đông vực bốn thần tử Thủy Ánh Nguyệt. Cũng có thể gặp nàng tại lưu quang giới cùng lưu quang giới vương trong mắt địa vị, hoàn toàn chính xác muốn tại nàng tỷ tỷ phía trên. Vân huynh đệ nói tới, hoàn toàn chính xác hoàn toàn ăn khớp. Hỏa Phá Vân nhẹ nhàng gật đầu, lưu quang giới chẳng những ra một cái Thủy Ánh Nguyệt, còn ra rồi dọa người như vậy một cái tiểu quái vật. Tam đại giới một mực lấy thánh vũ giới mạnh nhất, xem ra đời sau, thánh vũ giới rất có thể muốn bị lưu quang giới vượt trên rồi. Xem ra, ta nên chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Hỏa Phá Vân nói, đông thần vực như thế to lớn. Nhất định còn có rất nhiều ta không biết kỳ tài ngút trời, trận này huyền thần đại hội, xem ra nhất định sẽ so ta dự đoán phải gian nan hơn nhiều. Hô! Hỏa Phá Vân tại cái này lúc bỗng nhiên nghĩ đến, Hỏa Như Liệt hiển nhiên biết rõ lưu quang giới có dạng này một cái quái thai tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ cùng hắn nhắc đến, lúc trước đang nói về hỗn độn ưng lúc cũng muốn nói lại thôi, hẳn là chính là sợ đối lòng tin của hắn cùng ngạo khí tạo thành trùng kích. Bởi vì 15 tuổi thần linh cảnh, đủ để cho bất luận cái gì tự xưng là thiên tài người tự ti mặc cảm. Hỏa Phá Vân tâm cảnh có rồi không nhỏ biến hóa, hắn tìm được một nơi yên tĩnh, toàn thân dục hỏa, bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Dù là khoảng cách dự tuyển chiến khai mạc, chỉ có không đến 3 ngày. Mà đối huyền thần đại hội không có chút nào theo đuổi Vân Triệt, đương nhiên sẽ không làm đồng loại sự tình. Bất quá hắn cũng không có tại cổ thành tìm tòi đi lại, phần lớn thời gian đồng dạng là an tĩnh đợi tại một chỗ, nhưng tuyệt không phải tu luyện, mà là không ngừng suy tư. Suy tư dự tuyển kết thúc, tiến vào trụ thiên giới về sau, nên dùng phương thức gì tìm tới Mạt Lị, hoặc là gây nên chú ý của nàng, tại nhìn thấy Mạt Lị về sau, nên nói chút cái gì, hỏi chút cái gì, làm chút cái gì. Nếu như thành công, nếu như không thể toại nguyện, nếu như nàng không muốn gặp nhau, nếu như mị âm, cái kia gọi Vân Triệt người, có cái gì chỗ đặc biệt. Bay khỏi không có bao xa, áo lam thiếu nữ hướng bên người nữ hài hỏi, ngữ khí thận trọng, bởi vì nàng rất rõ ràng. Bị chính mình dắt trong tay nữ hải không biết làm không có lý do sự tình, mà nàng chủ động tới gần một người, càng là cực ít, gọi Vân Triệt đại ca ca, hắn rất lợi hại, mà lại, có một chút chút kỳ quái. Tiểu cô nương trả lời, rất lợi hại, kỳ quái, hẳn là nói như vậy, so với hắn tỉ tỉ nhìn qua lợi hại hơn, mà lại lợi hại tốt nhiều. Tiểu cô nương chán hơi lệch ra, hiện lên nghĩ kế sách hình, nhưng lời nói lại là rất khẳng định ngữ khí. Thiếu nữ chi ngôn. Chẳng những không hiểu thấu, mà lại nói rất là không hợp lẽ thường, vốn là sẽ chỉ làm người cười một tiếng mà qua, nhưng áo lam nữ tử lại là nguyệt mi hơi nhào, không có chút nào hoài nghi, xem ra hoặc là hắn thiên phú dị thường, hoặc là hắn tu luyện huyền công đặc thù. Bất quá cũng là không cần để ý, hắn huyền lực dù sao rất yếu, tuy nhiên thực lực hẳn là rất mạnh bộ dáng, nhưng cũng không thể uy hiếp được thần linh cảnh, càng không khả năng uy hiếp được tỷ tỷ. Chỉ là hắn kỳ quái địa phương. có chút nói không ra, cũng là bởi vì dạng này, cho nên mới cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, đúng rồi. Hắn vừa rồi nhìn chằm chằm vào ta con mắt nhìn, hơn nữa nhìn rồi rất lâu. Hắn dám nhìn thẳng ngươi con mắt. Lần này, áo lam nữ tử trên mặt lộ ra mấy lần tại vừa rồi kinh hãi, chẳng lẽ là tinh thần lực dị nhân? Vân Triệt, tạm thời vẫn là chú ý một cái đi. Không đúng. Tiểu cô nương lại là dao động đầu, tỷ tỷ càng cần thiết phải chú ý, là cái kia gọi hỏa phá vân người. Hắn? Vì sao? Bởi vì hắn huyết mạch, huyền mạch, còn có linh hồn đều rất kỳ quái, cường độ bên trên mặc dù là thần linh cảnh cấp 7, nhưng tầng diện bên trên lại cao hơn rất nhiều, khẳng định không phải đồng dạng thần huyết kế thừa, hẳn là bị giao phó qua rất nhiều thần linh, thành phần, mặt khác còn hỗn tạp một số long, thành phần, cho nên cũng phải so tỷ tỷ nhìn thấy lợi hại rất nhiều, nói không chừng, có thể đối tỷ tỷ tạo thành một số chút uy hiếp đây. Tiểu cô nương rất nói nghiêm túc nói, thần linh cảnh cấp 7 cùng thần linh cảnh 10 cấp, tại bất luận cái gì người xem ra, dù cho không tính là một trời một vực, cũng tuyệt đối là không thể vượt qua chênh lệch thật lớn, nhất là lời này vẫn là xuất từ một cái 15 tuổi nữ hài miệng, sẽ chỉ bị xem như nói đùa. Nhưng áo lam nữ tử lại là trầm mặc xuống dưới, sau đó hơi gật đầu, ta đã biết. Xem ra lần này huyền thần đại hội, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Tiểu cô nương những lời này, nếu là rơi vào hỏa phá vân, hỏa như liệt, diễm vạn thương đám người trong tai, chắc chắn ngạc nhiên thất sắc. Hỏa phá vân trên người đồ vật, đều là hắn, thậm chí toàn bộ viêm thần giới lớn nhất bí mật, lại tại cái này tiểu cô nương đồng mâu phía dưới, như trực tiếp khắc ấn ở trên mặt vậy rõ ràng không bỏ sót. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng bước tới gần lấy huyền thần đại hội kỳ hạn. Đông thần vực cũng càng ngày càng yên tĩnh, chín thiên tinh giới, vô số huyền giả đều tại mong mỏi cùng trông mong. Bởi vì đó là đông thần vực tối cao quy cách, tối cao tầng thứ huyền đạo thịnh hội, mà lần này lại là trong lịch sử nhất đặc thù một giới. Vẻn vẹn có thể có tư cách tham gia, đối tuyệt đại đa số huyền giả cùng tông môn mà nói đều là một loại vinh diệu, mà nếu có thể lấy được một cái không tệ thứ tự, dù là chỉ là thi dự tuyển hảo danh thứ, đều là đủ để lập lòe cả đời vô thượng vinh quang, thậm chí vinh diệu chỗ tinh giới, cải biến tinh giới tại chỗ tầng diện địa vị. Một ngày này, rốt cục đã đến. Theo trời xanh rung động, trụ thiên chi âm chấn không vang lên, vang vọng dự tuyển chiến trường, cùng đông thần vực mỗi một cái góc. Thời gian qua đi ngắn ngủi 700 năm, lại đến huyền thần đại hội kỳ hạn. Này giới huyền thần đại hội khác hẳn với dĩ vãng, không chỉ có thể hiện ra đông thần vực hiện nay thế hệ tuổi trẻ phong thái, cũng có khả năng quyết định đông thần vực tương lai. Này giới huyền thần đại hội lấy thần kiếp cảnh làm hạn định, nhập dự tuyển chiến trường người cùng sở hữu năm thiên nhất 132 vạn nhân, tụ tập vương giới bên ngoài, đông thần vực tuổi trẻ một hệ tất cả ưu tú huyền giả. Hơn 50 triệu, cái này sổ tự nghe giống như to lớn. Nhưng so sánh đông thần vực chính thiên giới ngàn vạn ức huyền giả, kỳ thực là cái cực nhỏ tỷ lệ. Mà cái này 5.000 vạn có tư cách nhập huyền thần đại hội huyền giả, bất kỳ một cái nào đều là không hơn không kém thiên tài, nhất là tại hạ vị cùng trung vị tinh giới, đủ để danh chấn một phương, tỷ như tại ngâm tuyết giới, không đến một con giáp linh thành tựu thần kiếp cảnh, nhưng là có tư cách nhập tầng diện cao nhất băng hoàng thần điện. Này giới huyền thần đại hội quy mô khác hẳn với dĩ vãng, chế độ thi đấu cũng không giống nhau. Dự tuyển chiến tướng lấy trụ Thiên Châu vì chiến trường. Lấy trụ Thiên Châu vì chiến trường, tuy nhiên 3 năm trước đây liền đã biết hiểu, này lúc lần nữa nghe nói, tất cả tham chiến huyền giả vẫn như cũ khó nén kích động. Mà cái này cũng không hề nghi ngờ là, vô số huyền giả tại 3 năm này giữa liều mạng tu luyện, không tiếc đại giới thành tựu thần kiếp, cảnh cũng phải tới tham gia huyền thần đại hội trọng yếu một trong những nguyên nhân, bọn hắn không cầu danh lần, chỉ cầu có thể nhiễm trụ Thiên Châu khí tức cùng pháp tắc, bởi vì đây chính là vạn thế khó cầu cự đại cơ duyên. Dù sao, trụ Thiên Châu tại thượng cổ thời đại, thế nhưng là thần tầng diện, thậm chí vượt qua chân thần tầng diện đồ vật. Nhưng, tiếp xuống trụ Thiên Chi Âm, lại như một chậu nước lạnh mãnh liệt tưới bên dưới. Tất cả tham chiến huyền giả, đem bị hình chiếu đến trụ Thiên Châu thế giới bên trong, chỗ mang theo hết thảy, đều đưa hoàn chỉnh hình chiếu, ngoại trừ sẽ không chân chính tử vong, cùng chân thân không có chút nào khác biệt. Tham chiến huyền giả đều là trợn mắt hốc mồm, lấy trụ Thiên Châu vì chiến trường. Nguyên lai chỉ là hình chiếu đến trụ Thiên Châu bên trong thế giới, mà không phải thân thể tiến vào. Mà nếu là hình chiếu, cái kia còn cảm giác cái rắm khí tức pháp tắc. Mà lời kế tiếp, càng làm cho vô số huyền giả trong lòng chợt lạnh. Dự tuyển chiến thứ một vòng, tất cả tham chiến huyền giả đem bị theo lúc hình chiếu, đến 1.000 cái dự tuyển chiến trường, tất cả chiến trường nhân số đồng đều các loại, mà lại mỗi cái chiến trường, cuối cùng chỉ có 10 người nhưng thắng được, còn lại tận đều là đào thải. Hoa như kinh lôi bổ xuống, đông thần vực một mảnh kích động. 1.000 cái dự tuyển chiến khu, mỗi cái chiến khu sẽ chỉ thắng được 10 người, còn lại toàn bộ đào thải. Cũng liền mang ý nghĩa trận này dự tuyển chiến, bình quân mỗi 5.000 người, mới có thể thắng được một người. cuối cùng 10 cái chiến khu, chỉ có 10.000 huyền giả thắng được, còn lại hơn 50 triệu, toàn bộ đào thải. Cái này đào thải tỷ lệ nào chỉ là khoa trương, quả thực thảm không người nói. Giới chức huyền thần đại hội thứ một vòng dự tuyển đào thải tỷ lệ cũng là rất lớn, nhưng tối đa cũng chỉ là trong trăm chọn một, xa xa không có như thế khoa trương. Giới này huyền thần đại hội bởi vì thần kiếp cảnh hạn chế, chỉ có 5.000 vạn huyền giả có tư cách tham gia, từng cái đều là thiên tài. Thế mà thứ một vòng liền 5.000 tuyển một. Cái này cũng quá tàn khốc đi. Một vòng trực tiếp soát đến chỉ còn 10.000, cái này. Trận này huyền thần đại hội, quả nhiên vì cái gì không phải cường giả, mà là cái này toàn bộ đông thần vực đỉnh phong nhất đám kia người trẻ tuổi a, còn lại tuy nhiên đều là không hơn không kém thiên tài, lại cũng chỉ có thể luận vì vật làm nền. Một cái trải qua số giới huyền thần đại hội lão giả than nói. Xem ra, chúng ta trận đầu dự tuyển, liền muốn toàn bộ bị đào thải đi xuống. Mộc Hàm Ngọc nhìn lấy một đám sư đệ muội, thổn thức nói. Không phải là hắn tự coi nhẹ mình, băng hoàng thần tông lần này tham chiến đệ tử bên trong, lấy hắn cùng Mộc Phi Tuyết huyền lực tối cao, nhưng cũng chỉ có thần kiếp cảnh cấp 8, tu vi như vậy tại Ngâm Tuyết giới là đỉnh tiêm, nhưng ở cái này huyền thần đại hội, đừng nói trước 10.000 tên, 10 vị trí đầu vạn danh đô gần như không khả năng. Cái này huyền thần đại hội thật là quái, cùng trong truyền thuyết giới chức hoàn toàn không giống, một vòng chỉ thắng một vạn nhân. Ta cảm giác chúng ta hoàn toàn là đến góp đủ số đồng dạng. Một cái băng hoàng đệ tử cười khổ nói. Không nên suy nghĩ nhiều. Huyền thần đại hội dĩ vãng muốn 3.000 năm một giới, chúng ta có thể may mắn tham gia, đã là cực lớn cơ duyên. Liền đem cái này xem như từ lúc chào đời tới nay tối cao quy cách thí luyện, tuy nhiên nhất định thứ một vòng liền bị đào thải, nhưng dù cho bị đào thải cũng sẽ có bài danh. Không cần cho mình cùng tông môn mất mặt. Toàn lực ứng phó. Mộc Hàm Ngọc nghiêm nghị nói. Tốt. Sư huynh nói đến đối. Băng hoàng đệ tử cùng nhau hưởng ứng. Chiến ý hừng hực dấy lên, chờ đợi lấy gần ngay trước mắt tàn khốc dự tuyển chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Hỏa phá vân ngưỡng vọng bầu trời, hai mắt đốt lửa, chiến ý dâng trào. Hắn mục tiêu là trước 1.000 tên, dự tuyển đào thải tỷ lệ đối với người khác mà nói cực kỳ tàn khốc, đối với hắn mà nói, nhưng còn xa không kịp mục tiêu. Phá vân huynh, cố lên nha. Vân Triệt từ đáy lòng nói. Còn hắn, chiến trường ở đâu, cái gì chế độ thi đấu, đều không có vấn đề chút nào. Đừng nói 5.000 tuyển một, chính là ngũ tạng tuyển một, hắn cũng sẽ ở thứ một vòng lần bị đào thải. Đông thần vực dung chuyển sau khi, trụ thiên chi âm ngừng nghỉ, vô số nói bạch quang từ trên trời giáng xuống, che ở chúng tham chiến huyền giả trên thân. Chung quanh thế giới trở nên trắng xanh một mảnh, rất nhanh, bạch quang lại hoàn toàn tán đi, đến từ chung quanh khí tức xuất hiện rồi vi diệu biến hóa, hiển nhiên là đã đi tới rồi một thế giới khác. Mà lại đã đến không phải thật sự thân, mà là hoàn chỉnh hình chiếu. Trong đầu, tự mình làm xuất hiện rồi một đạo ý niệm, thứ 9 chiến khu. Vân Triệt mở ra con mắt, nhìn về phía xung quanh, nơi này, nhìn qua đồng dạng là cái cổ thành, bốn phía bức tường đổ sụp viên, trời xanh xám trắng, đại địa cũng là khô héo một mảnh, là cái bỏ hoang tử thành, cùng hắn lúc trước chỗ địa phương cũng không giống nhau, nhưng lại rất giống. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, bên ngoài mười mấy dặm, rõ ràng tồn tại một tầng cự đại kết giới này tựa hồ bao trùm toàn bộ vứt bỏ cổ thành. Làm cho tất cả mọi người không cách nào rời đi cái này khu vực. Nơi này, chính là trụ thiên châu bên trong thế giới. 1.000 cái dự tuyển trong chiến trường thứ 9 số chiến trường. Mà đã đến nơi này, như vậy chính mình liền không còn là chân thân, mà là một cái hình chiếu. Vân Triệt cảm giác rồi một chút thân thể cùng huyền lực vận chuyển, không có chút nào dị dạng, thậm chí mảy may cảm giác không xuất từ mình bây giờ chỉ là hình chiếu trạng thái. Hắn duỗi ra tay phải, rõ ràng cảm giác được thiên độc châu cùng kiếp thiên kiếm tồn tại. Tự liền thiên độc châu nội đồ vật, cũng có thể tự do lấy ra. Không hổ là trụ thiên châu hình chiếu, quả nhiên hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi. Vân Triệt xung quanh, một mảnh tiếp một mảnh bóng người tại tiêu tán trong bạch quang xuất hiện, bọn hắn cũng đều đánh giá bốn phía cùng mình tiếp xuống đối thủ, hoặc sắc mặt ngưng trọng, hoặc đầy mặt nghi hoặc, hoặc tự tin hoàn toàn, nhưng không người hành động thiếu suy nghĩ. Vân Triệt nhìn lướt qua xung quanh, đều là xa lạ mặt mũi. 1.000 cái chiến khu. Đều là ngẫu nhiên truyền tống, người hắn quen biết vốn là rất ít, muốn gặp được quen thuộc mặt mũi hoàn toàn chính xác không phải chuyện dễ dàng. Mà lại, cũng không có tìm được bất luận cái gì một đạo yếu hơn mình khí tức. Dù sao, thần kiếp cảnh cấp 1, tham chiến tư cách phòng tuyến cuối cùng. Tại toàn bộ 5.000 vạn tham chiến huyền giả tận dưới đáy tầng đều là hạng chót. Cho nên, không hề nghi ngờ, những cái kia liếc nhìn chung quanh ánh mắt rơi trên người mình lúc, toàn bộ chuyển thành khinh thường cùng khinh miệt, có liền ý cười đều nhiều hơn mấy phần. Cũng không lâu lắm, mênh mông trụ thiên chi âm liền từ trên không truyền đến, các ngươi bây giờ chỗ khu vực, vì mỗi cái dự tuyển chiến khu chủ thành, cũng là tuyệt đối an toàn khu vực. Nơi này không có huyền thú ẩn hiện cùng xâm nhập, tất cả mọi người huyền lực cũng đem bị giam cầm thể nội, không cách nào phóng thích công kích người khác, mà một khi gia chủ thành khu vực, liền là của các ngươi chiến trường. Các ngươi bây giờ chỗ khu vực, vì mỗi cái dự tuyển chiến khu chủ thành, cũng là tuyệt đối an toàn khu vực. Nơi này không có huyền thú ẩn hiện cùng xâm nhập, tất cả mọi người huyền lực cũng đem bị giam cầm thể nội, không cách nào phóng thích công kích người khác. Mà một khi gia chủ thành khu vực, liền là của các ngươi chiến trường. Chiến trường hoàn cảnh vô cùng tàn khốc, có cực đoan khí hậu, ở khắp mọi nơi thiên tai, cường đại huyền thú, cùng so huyền thú càng thêm đáng sợ đối thủ. Các ngươi mỗi giết chết một cái huyền thú, liền có thể thu hoạch được một định số lượng, hồn châu, giết chết huyền thú càng là cường đại, đoạt được hồn châu liền sẽ càng nhiều. Giết chết thần hồn cảnh huyền thú, nhưng phải vừa tới 5 cái hồn châu. Giết chết thần kiếp cảnh huyền thú, nhưng phải 10 đến 30 hồn châu. Mà giết chết thần linh cảnh huyền thú, nhưng phải 100 đến 300 hồn châu. Nếu vì hợp lực đánh giết, thì đem dựa theo đối huyền thú tạo thành thương tổn tỷ lệ tiến hành cùng điểm số phối. Nếu là bị giết chết, thì cũng không biết như vậy đánh mất tư cách, mà là lại ở chủ thành phục sinh, cùng lúc mất đi trên người tất cả hồn châu 3 phần. Nếu là bị cái khác tham chiến huyền giả đánh giết, thì mất đi hồn châu sẽ vì nó đoạt được. Trụ thiên chi âm chỗ tuyên đọc quy tắc không chỉ tham chiến huyền giả có thể nghe được, toàn bộ đông thần vực cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Loại này mượn từ trụ thiên châu thực hiện đặc thù chế độ thi đấu, vẻn vẹn nghe vào trong tai, đều có thể ngửi được thảm liệt vị đạo. Rất hiển nhiên, dự tuyển chiến kết quả, để cho đoạt được hồn châu số lượng đến quyết định. Hồn châu nhưng đến từ huyền thú, cũng có thể đến từ cái khác huyền giả. Đánh giết càng cao trở huyền thú, lấy được hồn châu càng nhiều. Nhưng cùng với lúc nguy hiểm cũng lớn hơn, mà một khi tử vong, tuy không có đánh mất tư cách, còn có thể vô hạn phục sinh, nhưng sẽ có tàn khốc trừng phạt. Mất đi tất cả hồn châu dòng dã 3 phần. Nếu là bị cái khác tham chiến huyền giả đánh giết, cái này 3 phần hồn châu đem trực tiếp bị nó đoạt được. Tiền kỳ, muốn thông qua đánh giết cường đại huyền thú đem gian nan thu thập hồn châu. Mà tới được bên trong hậu kỳ. Không thể nghi ngờ là giết người càng nhanh. Bất quá, quy tắc cũng không có như này đơn giản, đánh giết cái khác huyền giả lúc. Chỉ có lần thứ nhất nhưng phải nó tổn thất hồn châu, về sau chỉ có thể gây nên nó hồn châu gãy mất, lại không thể lại thu hoạch được. Chủ thành cũng không phải là tuyệt đối bình yên địa phương. Lưu tại chủ thành thời gian mỗi tính gộp lại nửa cái canh giờ, trên người hồn châu liền sẽ tổn thất một thành. Muốn thu hoạch được tốt hơn thứ tự, nhất định phải thời khắc mặt đối tàn khốc khiêu chiến. Bên trong chiến trường, một người đối cùng một huyền giả chỉ có thể cướp bóc một lần, về sau tính giết chết nhiều lần, cũng chỉ sẽ dẫn đến nó hồn châu tổn thất. Lại không cách nào cướp bóc, điều này hiển nhiên là một loại thăng bằng, cũng có thể phòng ngừa hữu tâm nhân gian lận. Mà dừng lại an toàn khu vực sẽ theo thời gian tổn thất hồn châu, thì để cái này chiến trường càng thêm tàn khốc, làm cho đến tự nhận là đầy đủ hồn châu sau muốn về chủ thành lánh nạn, cũng trở thành hy vọng xa vời. Dự tuyển trong chiến trường, trên người chỗ mang theo chi vật đều là sẽ hoàn chỉnh hình chiếu, cũng tuyệt không hạn chế đối bất luận cái gì huyền khí, dị bảo, huyền trận sử dụng, càng không hạn chế bất luận cái gì hình thức phương pháp thủ đoạn. Dự tuyển chiến trận đầu tiếp tục một tháng sau, đem lấy cầm hồn châu số lượng quyết định bài danh. Tham chiến huyền giả nhưng theo lúc lấy ý niệm thăm dò chính mình, cùng với các huyền giả hồn châu số lượng cùng bài danh, các đại tinh giới cũng có thể thông qua trụ thiên hình chiếu theo lúc, xem xét tùy ý huyền giả hồn châu cùng bài danh. Ầm ầm trời xanh tại thời khắc này tựa hồ chấn động lên, trụ thiên chi âm cũng biến thành càng thêm nặng nề mênh mông, canh giờ đã đến. Ta ở đây tuyên bố. Huyền thần đại hội thứ một vòng dự tuyển chiến, chính thức mở ra. Đông thần vực tuổi trẻ các cường giả, lao tới chỉ thuộc về các ngươi chiến trường đi. Quanh trụ thiên châu nội bộ thế giới thần bí, 1000 cái không giống nhau chiến trường, cùng lúc phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh, bao phủ các đại chủ thành, khu vực, ngăn cách chủ thành cùng chiến trường kết giới cũng cùng lúc vỡ nát. Phương xa lập tức truyền đến trận trận rít gào trầm trầm âm thanh, thần bí cùng nguy hiểm khí tức từ 4 phương 8 hướng vọt tới, kích thích mỗi một cái tham chiến huyền giả huyết dịch cùng thần kinh. Ngắn ngủi bình tĩnh cũng tại thời khắc này hoàn toàn đánh vỡ. Bởi vì chung quanh mỗi người, đều đưa là chính mình đối thủ. Giết cùng bị giết, cướp bóc cùng bị cướp bóc. Mỗi cái chiến trường có hơn 5 vạn huyền giả, mà cuối cùng có thể lưu lại, chỉ có 10 người. Chủ thành bên trong không cách nào giao chiến, mà giai đoạn này, cũng là nhất không vừa hợp kích giết cướp bóc cái khác huyền giả thời khắc. Theo kết giới phá nát, tinh thần căng cứng huyền giả nhóm lập tức toàn bộ đằng không mà lên, hóa thành nói thiểm điện. Tranh nhau chen lấn phóng tới chủ thành bên ngoài không biết nguy hiểm thế giới. Trận này không tầm thường, hấp dẫn lấy toàn bộ đông thần vực huyền thần đại hội, tại thời khắc này rốt cục mở màn. Dự tuyển chiến trường đã nhóm lửa, đông thần vực trên trời cao, vô số tinh quang tại các đại tinh giới xối rơi mà xuống, đụng chạm lấy mặt đất, liền sẽ kết lên một cái tiểu xảo huyền trận, theo huyền trận xoay tròn, từng cái một trượng độ cao ánh sáng bia từ đó dâng lên, phóng thích ra tinh thần như vậy minh quang. Đây là trụ thiên thần giới cùng tinh thần giới hợp lực rơi xuống tinh thần bia, khắp đông thần vực các nơi, đem một mực tồn tại đến huyền thần đại hội kết thúc. Tinh thần bia cùng trụ thiên châu khí thế tương liên, cũng nhưng khúc xạ đến từ trụ thiên châu hình chiếu, cho nên rót vào ý niệm, liền có thể thông qua tinh thần bia theo lúc thăm dò huyền thần, đại hội bài danh tình huống, nghe nói đến rồi hậu kỳ, thậm chí có thể đi qua tinh thần bia khúc xạ, trực tiếp quan sát huyền thần đại hội đấu trường hình ảnh. Những này tinh thần bia mới xuất hiện không bao lâu, liền có đại lượng huyền giả đã theo tức mà tới, thậm chí bao gồm đông đảo tinh giới giới vương cùng tông môn chi chủ, đây mới là trận đầu dự tuyển chiến ngày thứ nhất, bọn hắn liền đã không kịp chờ đợi. Vân Triệt chỗ bên trong chiến trường, bóng người bay ra, trận này nhất định tàn khốc thảm liệt so đấu phía dưới, dù là nháy mắt chỉ hoãn, đều có thể tạo thành bài danh bên trên chênh lệch. Nhưng cũng có mấy người lại không chút nào nóng lòng đi chiến trường, ngược lại bình tĩnh an nhiên lưu tại nơi xa, theo chúng huyền giả nhao nhao xông đến bên trong chiến trường, y nguyên lưu tại chủ thành mấy người ảnh liền lộ ra phá lệ bắt mắt. Một người trong đó, chính là Vân Triệt. A, còn tưởng rằng bao nhiêu sẽ có chút khẩn trương kích thích, nguyên lai cũng chỉ là một đám vô dụng phế phẩm, xem ra ta đối cái này huyền thần đại hội mong đợi thật sự là quá cao rồi. Vân Triệt sau lưng, bỗng nhiên vang lên một cái vô cùng ngạo mạn khinh thường âm thanh. Vân Triệt quay người, liếc nhìn ngay tại cách mình không đến trăm bước khoảng cách, đứng đấy một cái áo vàng nam tử. Một thân áo dài kim quang sáng rực, để cho người ta muốn không chú ý đến hắn đều không được. Vân Triệt ở tại thần giới người quen biết cực ít, tại cái này bên trong chiến trường, càng là rất khó gặp được nhận biết người, nhưng người này, Vân Triệt hết lần này tới lần khác biết rõ. Thần võ giới võ quy khắc, thật đặc biệt xảo á. Vân Triệt trong lòng tối niệm, ba ngày trước gặp được, hiện tại lại bị phân phối đến cùng một trận chiến trận, quả thực hữu duyên. Mặc dù đối phương hoàn toàn không biết mình là ai, cùng Vân Triệt lần trước gặp qua hắn lúc sang trọng bức người khác biệt, nay lúc treo ở trên mặt hắn, lại là thật sâu ngạo mạn. Có thể vào sơ tuyển chiến trường, không khỏi là đông thần vực các giới thiên tài huyền giả, nhưng tựa hồ lại hoàn toàn không bị hắn để vào trong mắt. Còn có hắn lời nói mới rồi nói, mỗi một chữ đều tràn đầy trên cao nhìn xuống khinh miệt. Vân Triệt nhớ tới lúc trước Hỏa Phá Vân, võ quy khắc tại huyền lực tu vi bên trên, còn muốn vượt qua Hỏa Phá Vân. Mạnh đến loại trình độ kia, có lẽ cái này bên trong chiến trường, thật sự không có tu vi có thể siêu việt hắn người. Hắn cũng tuyệt đối có tư cách nói ra lời nói mới rồi. Hừ nhẹ một tiếng, võ quy khắc rốt cục cất bước, không nhanh không chậm đi ra ngoài thành, khoan thai giống như là đang tản bộ đồng dạng. Mà lấy hắn thực lực, tự nhiên năng tùy tiện cảm giác được Vân Triệt tồn tại, lại là từ đầu đến cuối không có hướng hắn vị trí nhìn một chút, liên tục chém giết một cái tháng, trung gian còn không thể có nửa điểm chỉnh đốn lười biếng. Tất cả huyền thú cùng người đều là địch nhân. Thật đúng là đầy đủ tàn khốc a. Vân Triệt từ nói một tiếng, nhìn liếc chung quanh, sau đó tìm tới một cái an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống, nhắm mắt nghĩ kế sách. Tuy nhiên chế độ thi đấu cùng hắn suy nghĩ khác nhau rất lớn, nhưng lại ngược lại thuận tiện rồi hắn. Hắn có thể trực tiếp cứ như vậy lưu tại an toàn chủ thành bên trong, liền cùng những người khác giao thủ đều không cần. Đợi một tháng sau thứ một vòng sơ tuyển kết thúc, bị đào thải hắn liền có thể tự nhiên đặt mình vào trụ thiên thần giới. Dùng các loại nghĩ kỹ phương pháp đi tìm cùng Mạt Lị gặp nhau cơ hội. Tuy nhiên, Mộc Huyền Âm lựa chọn để hắn tham gia Huyền Thần Đại Hội, mà không phải đi theo Mộc Băng Vân, làm được mời người quan chiến trực tiếp tiến vào trụ thiên giới. Một nguyên nhân một trong chính là không cho hắn bỏ lỡ cái này, vô cùng khó được lịch luyện cơ hội. Nhưng hắn đến rồi nơi đây, một lòng suy nghĩ đều là Mạt Lị, không có chút nào rời lịch luyện tâm tư. Mà lại nếu là sớm biết thứ một vòng dự tuyển muốn tiếp tục lâu như vậy, hắn nói không chừng chọn chống lại sư mệnh. Trực tiếp theo Mộc Băng Vân nhập trụ thiên giới. Ngồi hồi lâu, xung quanh vẫn như cũ là yên tĩnh một mảnh, cũng không có người bởi vì tử vong mà được đưa về chủ thành. Dù sao, tiền kỳ chủ yếu là giết thú đến tích lũy hồn châu, phong hiểm tương đối thấp rất nhiều, không có ai tại thời kỳ này liền lãng phí thời gian, còn muốn bốc lên cự đại phong hiểm đi cướp bóc cái khác huyền giả căn bản được trả, bằng mất. An tĩnh hoàn cảnh, mà lại tuyệt đối an toàn, vốn có thể hoàn toàn buông lỏng tĩnh tâm. Nhưng chẳng biết tại sao, Vân Triệt lại không khỏi cảm giác được trận trận bực bội, về sau, lông mày góc đúng là một trận cùng loạn, tiếp qua một cái tháng, ta liền có cơ hội gặp lại Mạt Lị. Sau đó, liền có thể đi trở về Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới. Ta vẫn luôn bị vận mệnh chỗ chiếu cố, liền Mạt Lị cũng đã nói ta là có đại khí vận ra thân người, lần này, cũng nhất định sẽ rất thuận lợi. Nhất định, Vân Triệt mở ra con mắt, đứng dậy, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, chậm chạp tiến lên giữa đánh giá chung quanh phong cảnh. Cái này bỏ hoang cổ thành là trụ thiên châu bên trong thế giới, cũng không biết nó chân thực tồn tại ở trụ thiên châu bên trong, vẫn là đồng dạng vì hư huyễn tồn tại. Cái này vứt bỏ cổ thành cũng không lớn, Vân Triệt từ đó tâm đi đến tới gần cổ thành biên giới, cũng chỉ dùng không đến một cái canh giờ. Cái này lúc, chân hắn bước chịu đựng, nhíu mày nhìn về phía trước. Bởi vì, hắn thế mà thấy được một người. Người này đưa lưng về phía hắn, đứng tại cổ thành biên giới, chắp tay sau lưng, an tĩnh ngắm nhìn phương xa chiến trường. Này lúc khoảng cách chiến trường mở ra đã đi qua hơn một cái canh giờ, chúng tham chiến huyền giả đều đã tranh nhau chen lấn, nhiệt huyết sôi trào xâm nhập chiến trường, mà cái này người thế mà yên lặng đứng ở nơi đó, hơn nữa nhìn bộ dáng đã đứng yên thật lâu, trên người cũng không có bất kỳ cái gì dao động khí tức, hoàn toàn không giống như là sau khi chết bị truyền tống về tới, khó nói người này. Cũng là cũng giống như mình không định nhập chiến trường. Vân Triệt ý niệm quét qua, người này tin tức lập tức xuất hiện tại tâm hắn hồn bên trong, Tiêu Mặc, tuổi tác, 39, xuất thân, trái đất, hồn châu, không, thứ 9 chiến khu bài vị, năm 1302. Tại bên trong chiến trường, bất kỳ người nào cũng có thể tùy ý điều tra người khác tin tức, bao quát nắm giữ hồn châu số cùng bài danh. Đương nhiên, cái này tính danh cùng xuất thân ngược lại không nhất định là thật sự, bởi vì tính danh cùng xuất thân là, khi tiến vào chiến trường trước từ chính mình chỗ khắc ấn bên dưới, hoàn toàn có thể làm bộ. Mà rất hiển nhiên, trụ thiên giới hoàn toàn không thèm để ý ngươi làm bộ. Dù sao, huyền thần đại hội là có thể nhất dương danh lập vạn chiến trường, ngươi làm cái giả danh tự giả xuất thân. Đây không phải là ngốc a. Nhưng hồn châu số cùng thứ hạng là tuyệt đối không thể là vì giả. Cái này tên là Tiêu Mặc nam tử hồn châu số là không, bài vị giống như hắn là vị trí cuối, hiển nhiên là giống như hắn, căn bản liền không có bước ra qua chủ thành khu vực, mà lại hắn khí tức đối với mình không có chút nào cảm giác áp bách. Hiển nhiên huyền lực tu vi cũng không cao, tuy nhiên thắng qua chính mình, nhưng hẳn là cũng chỉ là thần kiếp cảnh tiền kỳ. Chẳng lẽ là tự biết tu vi ở vào tầng dưới chót, cho nên dứt khoát không vào chiến trường. Chính mình là có đặc thù nguyên do, mà bình thường huyền giả thiên tân vạn khổ đến nơi này, cả một đời nhiều nhất chỉ có một lần huyền đạo đỉnh phong thịnh hội, lại thế nào cũng không nên cưỡng ép đi một chuyến uổng công. Mà lại ra hỏa này xuất thân. Trái đất, rất quái lạ danh xưng, đại khái là tùy ý lập a. Tuy nhiên để Vân Triệt có rồi rất nhỏ kinh ngạc, nhưng hắn đương nhiên sẽ không có chủ động đi lên cùng hắn bắt chuyện hứng thú, liền muốn quay người rời đi, lại bỗng nhiên nhìn thấy người này chậm rãi ngửa đầu, nhẹ than một tiếng, thật lớn mà ngâm, mênh mông thiên nhai là ta yêu, giả dích núi xanh dưới chân hoa chính mở. Vân Triệt ghé mắt, người này, chẳng lẽ còn là cái thi nhân? Vị huynh đệ kia, xem ra, người ta đều là người trong đồng đạo a. Tiêu Mặc xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vân Triệt. Tựa hồ bởi vì gặp được một cái người trong đồng đạo, mà có chút hưng phấn, ngươi cũng là đến mò cá sao? Sở. Cá. Vân Triệt lông mày cao chặt. Người này có ý tứ gì? Khụ khụ, phát giác được mình nói đối phương hẳn là nghe không hiểu. Tiêu Mặc vội vàng càng chính đạo, ta nói là, ngươi nên không lại. Cũng không có ý định nhập chiến trường a. Không hứng thú. Vân Triệt rất bình thản trả lời. Lý giải, phi thường lý giải. Thăm dò rồi một chút Vân Triệt huyền lực, Tiêu Mặc hai mắt thả ánh sáng. Rất là lý giải gật đầu, giống hai ta tu vi như thế cạn bã người, tiến vào chiến trường cũng là chịu ngược phần, mà tu huyền chi nói vốn là nên vì cường thân duyên thọ, tu hồn luyện tâm, đánh cái liều sống liều chết cũng quá không có ý nghĩa rồi. Còn không bằng ở chỗ này nhìn xem phong cảnh ngâm ngâm thơ, rất là mỹ quá thay. Vân Triệt, a ha ha ha, Tiêu Mặc cười to một tiếng, ta đều không nghĩ tới đây thế mà còn có huyền lực so ta còn cạn bã. Ách không phải, ta nói là không nghĩ tới ở chỗ này. Thế mà có thể gặp được đến người trong đồng đạo, thật sự là quá hữu duyên rồi. Đúng, tại hạ họ Tiêu tên Mực, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Vân Triệt, ẩn ẩn cảm giác người này tâm trí tựa hồ có chút không quá bình thường, Vân Triệt trả lời lộ ra một chút lãnh đạm. Nguyên lai là Vân huynh đệ. Tiêu Mặc lại ngược lại chủ động đụng lên đến, trên dưới dò xét, Vân Triệt. Ân, tên rất hay a. Vân Khoan thai đạm bạc, Triệt thanh oánh thấu tâm, vẻn vẹn niệm lên hai chữ này, đều cảm giác tâm linh có một loại bị tịnh hóa cảm giác. Để ta không khỏi nghĩ tới nhất thủ mỹ diệu thi từ. Đô la phần trăm. Vân Triệt ra đầu tê dần, không chờ hắn đọc lên cái gọi là mỹ diệu thi từ, lạnh lùng nói, người đã nói tu huyền chỉ vì cường thân duyên thọ, tu hồn luyện tâm, không nên dùng đến đánh nhau chết sống, cái kia vì cái gì còn muốn tới tham gia trận này huyền thần đại hội. Hiển nhiên, Vân Triệt đối với hắn lời mới rồi hoàn toàn không tin. Ai, nói đến cũng là bi thương cố sự. Tiêu Mặc nhẹ nhàng một than, một mặt u oán mà nói. 3 năm trước đây nghe nói giới này huyền thần đại hội đem tại trụ Thiên Châu, nội cử hành, thế là sinh lòng hướng tới, nghĩ đến có thể dính trong truyền thuyết huyền thiên chí bảo tiên khí, mới phí hết đại lực khí mới lại tới đây, ai nghĩ đến thế mà chỉ là hình chiếu. Thật sự là tất rồi vợ ta nàng nhị đại gia giao mục dương khuyển, lý do này vẫn còn miễn cưỡng để cho người ta tin tưởng. Vân huynh đệ hẳn là cũng là ý nghĩ này. Nhìn Vân Triệt nhất thời không nói chuyện, Tiêu Mặc liền vội hỏi nói. Vân Triệt dao động đầu, ta đối trụ Thiên Châu không hứng thú, ta tới nơi này, là muốn đi một chuyến trụ Thiên Giới. À đúng, còn có trụ Thiên Giới. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiêu Mặc lập tức thâm dĩ vi nhiên gật đầu, trụ Thiên Châu là không đùa rồi, nhưng còn có thể tiến trụ thiên giới đi dạo một vòng, cái này một nhóm cũng hoàn toàn không lỗ a. Cái khác, cái gì huyền thần đại hội, cái gì bài danh, đều là phù vân, để ta cùng đám gia hỏa này không biết ngày đêm chém giết một cái tháng, ta còn không bằng đi ngủ một tháng lớn cảm giác. Vân Triệt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc một chút, hắn bắt đầu cảm giác được, người này mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng tựa hồ cũng không có tại tin miệng nói nhảm. Giống như hắn vốn là nghĩ như vậy. Nhưng, đều tu luyện tới thần đạo thần kiếp cảnh rồi, thế mà thật chỉ là vì cường thân duyên thọ. Lẽ thường mà nói, nếu không có đối huyền đạo truy cầu, vẻn vẹn chỉ bằng thiên phú, gần như không có khả năng tại không đến một con giáp linh liền tu thành thần kiếp cảnh. Đã hai chúng ta là người trong đồng đạo, liền mục tiêu đều là giống nhau, vậy không bằng trận này đồ bỏ dự tuyển chiến sau khi kết thúc, hai ta kết bạn tại trụ thiên giới đi dạo. À đúng rồi. Bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, Tiêu Mặc trong mắt bắt đầu thả ánh sáng. Nghe nói trụ thiên giới bên trong có đạt tới trí cảnh thần chủ đại nhân vật. Thần chủ a, đây chính là thiên địa chúa tể, nghe nói một cái thần chủ có thể tùy tiện hủy đi một mảnh đại lục, quả thực chính là thần a. Nếu có thể nhìn thấy loại này trong truyền thuyết đại nhân vật, quả thực chết cũng không tiếc, ngươi nói có đúng hay không? Vân Triệt giật giật khóe miệng, thần chủ, ta chẳng những gặp qua, ta trả hết qua. Được rồi, dù sao nói ra hắn cũng không tin. Đích thật là rất làm cho người khác mong đợi. Vân Triệt trả lời nói. Trong miệng nói mong đợi, nhưng trong ngôn ngữ không có chút nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ, Tiêu Mặc cũng không phải xỏa nhân, cười ngượng ngùng một tiếng nói, ốc, ta suýt nữa quên mất, Vân huynh đệ là thần giới xuất thân, khẳng định đối thần chủ tên không xa lạ gì, nói không chừng còn đã từng nhìn thấy qua. Vân Triệt có thể nhìn thấy Tiêu Mặc tin tức, Tiêu Mặc tự nhiên cũng có thể nhìn thấy hắn. Vân Triệt khi tiến vào chiến trường trước, khắc ấn bên dưới xuất thân là Ngâm Tuyết giới. Không, Vân Triệt dao động đầu, ta cũng không phải là thần giới xuất thân. Mà là đến từ xa xôi hạ giới, một cái không người biết hiểu tiểu tinh cầu. Nghe nói như thế, Tiêu Mặc hai mắt lóe lên, bỗng nhiên kích động, thật sự. Ta cũng vậy, ta cũng là a. Ta đến từ một cái gọi trái đất địa phương, cũng là một cái rất nhỏ rất xa tinh cầu, thần giới tuyệt đối không ai nghe nói qua. Thần giới vì đỉnh, phía dưới là phổ thông tinh giới cùng tinh vực, lại hướng bên dưới mới là tinh cầu, có thể nói là ở vào hỗn độn tận dưới đáy tầng tồn tại, nhưng số lượng vô cùng to lớn, lấy vạn ức kế. Bình thường tinh cầu, liền tu thành thần đạo đều là gần như không có khả năng sự tình, vì cái gì ngươi huyền lực sẽ cao như vậy? Vân Triệt hỏi. Cái này, nói đến ngươi khả năng không tin. Tiêu Mặc cũng không giấu giếm, rất là đại khí mà nói, ta xuất ra sinh tinh cầu, căn bản cũng không có huyền đạo nói chuyện, càng không có cái gì huyền giả, tự liền bình quân thọ nguyên đều rất thấp, vẫn chưa tới 100 tuổi. Bất quá tại ta 7 tuổi năm đó, ta gặp một cái quái nhân. Tiêu Mặc nâng lên đầu, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn nói hắn là ta 35 thay thế bên trên tổ tông, nói ta xương cốt thanh kỳ, là cái ngàn năm kỳ tài khó gặp, cưỡng ép tại ta trong đầu rót vào rồi rất nhiều huyền đạo phương pháp tu luyện, sau đó liền đi. Vân Triệt, ta lúc đầu coi là gặp được cái kỳ quái người điên, nhưng ta thử lấy dựa theo hắn lưu lại phương pháp tu luyện, liền cảm thấy mình một ngày sau một ngày cường đại, thế là bất chi bất giác liền tu luyện hơn 30 năm, sau đó chính là hôm nay bộ dáng này. Vân Triệt kịch liệt động dung, chỉ là đơn thuần lưu lại phương pháp tu luyện. Ngắn ngủi 30 năm, ngươi liền tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Xem ra năm đó ngươi gặp phải người kia, nhất định là cái kỳ nhân. Bây giờ nghĩ lại, vậy khẳng định là cái kỳ nhân không thể nghi ngờ. Liền hắn nói là ta 35 thay thế bên trên tổ tông, đều rất có thể là thật, đáng tiếc ta lúc đầu tuổi nhỏ vô tri. Tiêu Mặc thổn thức nói, hắn năm đó nói mình họ Tiêu, còn tự xưng, truy tinh kiếm thánh, nhưng ta về sau đến rồi thần giới nghe ngóng rồi thật lâu, cũng chưa từng nghe qua cái này danh hào. Tiêu Mặc tựa hồ cũng không đủ nặng phòng nhân chi tâm, đối Vân Triệt cái này bắt đầu thấy người đều nói liên miên lải nhải nói rất nhiều. Nếu như không phải tu luyện huyền đạo, ta cũng không biết rõ nguyên lai thế giới bên ngoài vậy mà như thế to lớn, mà lại huyền đạo mới là cái này khổng lồ thế giới chủ cơ điều, nhất là ở tại thần giới, huyền lực cao thấp trực tiếp quyết định địa vị. Tiêu Mặc lắc lắc đầu, kỳ thực ta cũng không thích dạng này. Cho nên lần này huyền thần đại hội kết thúc, đi dạo xong trụ thiên giới về sau, ta hẳn là liền sẽ về ta xuất thân trái đất. Đại khái cũng sẽ không lại rời đi rồi. Dù là thấp hèn đến đâu, cũng chung quy là xuất thân địa phương, không thể thay thế. Vân Triệt rất có cảm xúc nói. Rời đi Lam Cực Tinh những năm này, hắn cũng là ngày đêm nhớ mong. Đó là đương nhiên. Mà lại ta xuất ra sinh trái đất tuy nhiên không tu huyền đạo, nhưng lại có rất cao khoa học kỹ thuật, tuyệt đối viễn siêu ngươi tưởng tượng. Khoa học kỹ thuật. Tiêu Mặc một mặt kiêu ngạo, lưu loát mà nói thí dụ như, ở chỗ này muốn khắc ấn hình ảnh. Cần dùng đến rất quý giá huyền ảnh thạch, nhưng ở chúng ta trái đất, một cái nho nhỏ lỗ kim camera liền có thể làm đến, mà lại tuyệt đúng không cần lo lắng huyền khí tràn ra ngoài mà bị phát hiện. Nghe nói lần này huyền thần đại hội là thông qua một loại gọi tinh thần bia, đồ vật hướng các đại tinh giới truyền đạt tin tức, nhưng ở chúng ta trái đất, có thể rất dễ dàng tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp, thuận tiện gấp trăm lần. Còn có truyền âm cái gì căn bản không cần truyền âm ngọc, một cái điện thoại di động. Ách, tốt a, điện thoại di động có tín hiệu hạn chế còn muốn theo lúc nạp điện, hoàn toàn chính xác không có truyền âm ngọc dùng tốt. Vân Triệt lẳng lặng nghe, nhưng trong lòng ở trong tối niệm, con hàng này đặc biệt meo đang nói cái gì? Sẽ không thật sự tinh thần không bình thường a. Nhìn Vân Triệt cái kia không có chút nào phản ứng bộ dáng, Tiêu Mặc lật ra nửa cái bạch nhãn, không thế nào nói, liền biết rõ nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nếu không, ngươi nói cho ta một chút ngươi xuất ra sinh tinh cầu kia sự tình. Đây chẳng qua là cái rất phổ thông tinh giới, chí ít còn lâu mới có được như lời ngươi nói cái gì, khoa học kỹ thuật, không đề cập tới cũng được. Vân Triệt từ chối nói. Có rồi Mộc Huyền Âm đánh thức, hắn sẽ thản nhiên chính mình là xuất thân hạ giới, nhưng tuyệt sẽ không nhắc lại Lam Cực Tinh cái tên này. Hai người một lạnh một nóng giữa lúc trò chuyện, chủ thành bên ngoài chiến trường đã là càng kịch liệt, các loại huyền thú tiếng gầm gừ, tiếng giống thảm thiết âm thanh xa xa truyền đến, liên tiếp, chấn động rảnh rỗi giữa tiếp tục chấn động, không có nửa khắc dừng. Chủ thành bên trong, bắt đầu có nói nói bạch quang từ trên trời giáng xuống, những này, đều là chết yểu ở chiến trường, bị truyền tống hội chủ thành phục sinh huyền giả, những người này phục sinh về sau phần lớn một trận phát tiết cuồng hống, cũng không dám hơi dừng lại, cắn răng lần nữa cuồng xông bên trong chiến trường. Bởi vì lưu tại chủ thành khu vực, trên người hồn châu sẽ nhanh chóng tổn thất. Mà theo thời gian trôi qua, truyền tống bạch quang càng ngày càng nhiều, không đến thời gian một ngày, chỉ ít lấp lóe rồi vạn lần. Mà cái này, mới chỉ là ngày thứ nhất, không hề nghi ngờ hẳn là nhất là bình hòa. Một ngày, liền đã thảm liệt như vậy, đằng sau sẽ như thế nào, có thể nói khó mà tưởng tượng. Mà Vân Triệt cùng Tiêu Mặc, hiển nhiên trở thành rồi cái này tàn khốc thế giới không nên tồn tại hai cái người rảnh rỗi. Tiêu Mặc bàn tay phất một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái màn sáng liền cỗ hiện tại thân trước, màn sáng phía trên hiện ra lấy tỉ mỉ văn tự, rõ ràng là một cái bảng danh sách. Bảng danh sách phía trên, tên thứ nhất tự nhiên là bắt mắt nhất. Lạc Trường Sinh, xuất thân, Thánh Vũ Giới, Hồn Châu, 21600, chiến khu bài danh, 1, tổng bài danh, 1. Con bà nó, hơn 2 vạn Hồn Châu. Tiêu Mặc một tiếng khoa trương kêu sợ hãi, lúc này mới không đến thời gian một ngày a, không hổ là Lạc Trường Sinh. Quả nhiên là thứ nhất a, Lạc Trường Sinh. Vân Triệt ánh mắt chằm chằm rồi một hồi cái tên này, cái này trước mắt đứng hàng tổng bài vị đệ nhất người, hắn nhớ kỹ Mộc Băng Vân lúc trước nói lên Đông Vực Bốn Thần Tử, lúc từng có đề cập tới cái tên này, ta nhớ được, hắn là Đông Vực Bốn Thần Tử một trong. Không không không, hắn không phải một trong, là đứng đầu. Tiêu Mặc trùng điệp càng chính đạo. Tuy nhiên đối huyền đạo cũng không có cái gì chấp nhất, nhưng đối cường giả kính yêu vẫn như cũ để Tiêu Mặc. Lời nói cùng ánh mắt đều kích động rất nhiều, lúc trước ta vừa tới thần giới thời điểm, liền nghe vô số lần Trường Sinh công tử tên, Đông Vực Bốn Thần Tử bên trong, ba người khác, Lưu Quang giới Thủy Ánh Nguyệt, Kiếm Quân chuyển nhân Quân Tích Lệ, Phúc Thiên giới Lục Lãnh Xuyên, nghe nói tu vi bên trên đều có giải ngắn, rất khó phân ra cường nhược, nhưng chỉ có Lạc Trường Sinh, được công nhận Bốn Thần Tử đứng đầu, Đông Thần Vực tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân. Cái này tổng bài vị hạng nhất cũng quả nhiên là hắn. Thật sự là danh bất hư truyền. Hơn 2 vạn hồn châu, tính toán không sai biệt lắm muốn độc lập đánh giết hơn 100 con thần linh cảnh huyền thú, lúc này mới không đến thời gian một ngày a. T. Tiêu Mặc hung ác hít một hơi khí lạnh, thật là đáng sợ. Thánh Vũ Giới, Trường Sinh công tử Lạc Trường Sinh, Đông Vực Bốn Thần Tử đứng đầu. Ngày đầu tiên, vốn nên là khó khăn nhất lấy phân ra chênh lệch một ngày, lại là bền vững bá tổng bài vị thứ nhất, không có so cái này càng có thể hiện ra hắn kinh người thực lực. Vân Triệt ánh mắt bên dưới quét, Thủy Ánh Nguyệt, xuất thân, Lưu Quang Giới, Hồn Châu, 20.491, chiến khu bài danh, 1, tổng bài danh, 2. Quân Tích Lệ, xuất thân, Giao Tâm Kiếm Cáp, Hồn Châu, 19.438, chiến khu bài danh, 1, tổng bài danh, 3. Ba hạng đầu, chính là bị Đông Vực Bốn Thần Tử ôm đồm. Đây không thể nghi ngờ là tại nói cho thế nhân, Đông Vực Bốn Thần Tử tên, tuyệt không giả. Tiêu Mặc bàn tay nhoáng một cái. Cụ hiện ra chiến khu bảng danh sách mà sắp xếp tại bảng danh sách này thủ vị, là một cái Vân Triệt tên quen thuộc, Võ Quy Khắc, xuất thân, thần võ giới, Hồn Châu, 15.849, chiến khu bài danh, 1, tổng bài danh, 19. Võ Quy Khắc, nha, ta nghe qua người này, là thần võ giới đại giới vương nhi tử, cũng là thần võ giới cái này một hệ người lợi hại nhất. Tiêu Mặc Hồ nói, không nghĩ tới thế mà cùng người lợi hại như vậy phân đến rồi một cái chiến trường. Không biết rõ có cơ hội hay không nhìn thấy hắn. Cũng không phải là Tiêu Mặc ở tại thần giới tin tức đến cỡ nào linh thông, mà là đây đều là đã sớm danh chấn thần giới tuổi trẻ một hệ nhân vật tuyệt đỉnh, không biết rõ ngược lại là không bình thường. Vân Triệt khẽ nhíu mày. Võ Quy Khắc đứng hàng chiến khu thứ nhất, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, hắn tổng bài danh, thế mà cũng cao như thế. Toàn bộ Đông Thần vực tuổi trẻ một hệ bài vị thứ 19. Đây là hạng gì khái niệm? Tuy nhiên, đây chỉ là ngày thứ nhất tạm thời bài vị, hoàn toàn không phải kết quả cuối cùng, nhưng cũng đủ hiển lộ rõ ràng Võ Quy Khắc kinh người thực lực. Mà lại cái này thành tích, có vẻ như vẫn là tại hắn có chút phân tán dưới trạng thái. Bất quá, Vân Triệt cũng chỉ là hơi kinh ngạc bên dưới, cũng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cùng những người này so sánh, bọn hắn hoàn toàn ở vào khác biệt hai thế giới. Dự tuyển kết thúc, hắn dốc hết toàn lực hoàn thành mong muốn, có lẽ, cũng liền đến rồi hắn cùng thần giới cáo biệt kỳ hạn. Trở lại Lam Cực Tinh về sau, hắn hẳn là sẽ cách một đoạn thời gian tiến về Ngâm Tuyết, giới gặp sư tôn Mộc Huyền Âm, trừ cái đó ra, liền cùng cái thế giới này lại không gặp nhau rồi. Hắn linh hồn thủy chung đều chỉ thuộc về Lam Cực Tinh. Chiến trường bên ngoài, Đông Thần vực chúng giới cũng là mây gió rung chuyển. Đã tiến vào trụ thiên thần giới Ngâm Tuyết giới cùng Viêm Thần giới đám người đã được an bài vào bọn hắn chuyên trúc chỗ ở, nhưng bởi vì chiến trường là tại trụ thiên châu bên trong, bọn hắn tự nhiên cũng vô pháp trực tiếp nhìn thấy chiến trường tình huống, đồng dạng muốn thông qua tinh thần bia, xem trước một chút ngày thứ nhất đại khái kết quả đi. Ngâm Tuyết giới cùng Viêm Thần giới đám người đứng tại cùng một cái tinh thần bia trước. Hỏa Như Liệt vươn tay ra, đụng chạm tinh thần ánh sáng, rót vào ý niệm, hắn chỗ thăm dò người đến tin tức lập tức lấy màn sáng hình thức cụ hiện đi ra. Viêm Minh Hiên, xuất thân, Viêm Thần giới Phượng Hoàng Tông, chiến khu bài danh, 105, tổng bài danh, 98.432. Diễm Trác, xuất thân, Viêm Thần giới Chu Tước Tông, chiến khu bài danh, 42, tổng bài danh, 44.600. Ha ha ha ha, Hỏa Như Liệt cười lớn một tiếng, chúc mừng Viêm Tông chủ, xem ra là cái không tệ bắt đầu. Viêm Tuyệt Hải cũng gật đầu mỉm cười, mặt lộ vẻ hài lòng, Hiên Nhi ngày thứ nhất biểu hiện còn có thể. Cuối cùng xuống dốc đến 10 vạn tên bên ngoài. Trác Nhi càng là phi phàm, Diễm Tông chủ nếu là biết được, chắc chắn vui vẻ không thôi. Diễm Trác tiểu tử này chẳng những thiên phú rất cao, mà lại cực kỳ nỗ lực, 3 tháng trước mới vào thần linh cảnh, lấy thần linh cảnh cấp 1 lấy được như thế bài danh, thật là khó được. Minh Hiên có thể tại 10 vạn tên bên trong, thì càng là thật to ghê gớm a. Hỏa Như Liệt cũng keo kiệt tán dương nói, tham chiến huyền giả hơn 50 triệu, huyền lực cho tới thần kiếp cảnh, từ thần linh cảnh. Nhưng hai cái này cảnh giới huyền giả phân bố chênh lệch lại là cực kỳ to lớn. Tham chiến huyền giả chỉnh thể huyền lực phân bố nếu là bày biện ra đến, lại là một cái cực trên diện rộng giảm dần hình. Thần kiếp cảnh sơ kỳ nhiều nhất, mỗi cao hơn một cấp, nhân số liền sẽ lấy cấp số nhân trượt giảm, đến rồi thần linh cảnh, càng là đoạn nhai thức rơi xuống. Thần linh cảnh huyền giả bên trong, cũng đại bộ phận là thần linh cảnh sơ kỳ, thần linh cảnh trung kỳ huyền giả đã là cực ít, hậu kỳ thì là phượng mao lân giáp, mà thần linh cảnh thời kỳ cuối đó là chỉ thuộc về đông vực 4 thần tử tuyệt đối đỉnh phong. Về số lượng, thần linh cảnh huyền giả tổng số cho ăn bể bụng cũng chỉ có chừng 5 vạn, chỉ miễn cưỡng chiếm cứ 1/1000, còn lại hơn 50 triệu, đều là thần kiếp cảnh. Hơn 50 triệu thần kiếp cảnh huyền giả, cùng một huyền lực tu vi, thứ tự kém cái mấy trăm vạn đều là lại chuyện không quá bình thường. Viêm Tuyệt Hải cháu Viêm Minh Hiên, lấy thần kiếp cảnh cấp 9 huyền lực bài danh 10 vạn trong vòng, chứng minh hắn áp đảo, rất lớn một bộ phận cùng mình đồng đẳng huyền lực cảnh giới đối thủ phía trên. Đích thật là cái cực kỳ không tầm thường thành tích, nhưng hắn lại thế nào liều mạng, bao lớn may mắn ra thân, cũng quả quyết không có khả năng xông đến 5 vạn tên bên trong, bởi vì, đó là thuộc về thần linh cảnh huyền giả lĩnh vực. Thần kiếp cảnh cấp 9 cùng thần linh cảnh cấp 1, mặc dù chỉ là hơn kém một bậc, lại là hoàn toàn khác biệt hai cái tầng diện, trung gian vắt ngang lấy một đạo căn bản không có khả năng vượt qua hồng câu. Diễm Trác lấy thần linh cảnh cấp 1 tu vi bài danh hơn 4 vạn vị, đồng dạng được xưng tụng cực tốt thành tích. Một cái khác một bên, Băng Hoàng Thần Tông cũng đã tại dò xét đệ tử bài vị. Hàm Ngọc tại thứ 187 vạn vị, coi như không tệ. Mộc Thản Chi có chút gật đầu, sau đó liền nghe được bên người Mộc Hoán Chi một tiếng kích động gào thét, Phi Tuyết. 52 vạn vị. 100 vạn vị bên trong. Còn kém chút bước vào 5 vị trí đầu 10 vạn vị. Ha ha ha ha. Mộc Hoán Chi nhịn không được kích động, phá lên cười, không hổ là ta Mộc Hoán Chi tôn nữ, quả nhiên ghê gớm. Mộc Băng Vân cũng khó được lộ ra rồi mỉm cười, cái bài danh này, đã là dẫm tại không ít thần kiếp cảnh cấp 9 huyền giả trên đầu, Phi Tuyết quả nhiên sẽ không làm người thất vọng, cùng là thần kiếp cảnh cấp 8, Mộc Hàm Ngọc kém Mộc Phi Tuyết hơn 100 vạn cái thứ tự, hai người huyền lực giống nhau, nhưng chân chính chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Dù sao, Mộc Phi Tuyết là băng hoàng huyền mạch trực hệ người thừa kế, các phương diện đều xa không phải Mộc Hàm Ngọc so với. Ngâm Tuyết giới tham chiến huyền giả vốn cũng không nhiều. Mộc Hàm Ngọc cùng Mộc Phi Tuyết bên ngoài, cái khác huyền giả bài danh đều tại mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn tên, cơ bản cũng không sai lầm dự đoán quá xa. Mộc Hoán Chi bọn người mừng rỡ giữa, bên cạnh một bên Viêm Tuyệt Hải đám người sắc mặt lại tại dần dần ngưng trọng, hỏa như liệt mấy lần đưa tay vươn hướng tinh thần chi thạch, lại từ đầu đến cuối không có bước kế tiếp động tác. Hỏa tông chủ, vẫn là ta tới đi. Viêm Tuyệt Hải nói. Không, ta đến. Hỏa như liệt lông mày quét ngang, rốt cục phóng thích ý niệm, viêm thần giới, hỏa phá vân. Con. Theo hỏa như liệt ý niệm rót vào, tinh thần bia chớp động, một màn ánh sáng hiện ra tại trước mắt của hắn. Hỏa phá vân, xuất thân, viêm thần giới Kim Ô Tông, chiến khu xếp hạng, 1, tổng bài danh, 179. Viêm Tuyệt Hải cùng hỏa như liệt cùng lúc ngẩn người, nhất là hỏa như liệt, một hai mắt hạt châu khoa trương vô cùng lồi ra hốc mắt, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đột nhiên bộc phát ra chấn thiên như vậy cùng hống âm thanh, 179. 179 tên, là ngàn tên bên trong. Ngàn tên bên trong A, hỏa như liệt phấn âm thanh gào thét, ria mép loạn chiến. Lọn tóc hỏa quang văng khắp nơi, tựa như cái bỗng nhiên mất tâm người điên, đâu còn có nửa điểm một tông chi chủ dáng vẻ. Không, nào chỉ là ngàn tên, là 200 tên bên trong a. Viêm Tuyệt Hải cười sửa chữa chính đạo. Đối, đối đối, là 200 tên bên trong, 200 tên bên trong. Hỏa như liệt nhanh chóng gật đầu, khống chế không nổi khoa tay múa chân, trong hốc mắt thậm chí ẩn hàm nước mắt ánh sáng. Vân Nhi, vi sư tốt Vân Nhi, làm được tốt a. 200 tên bên trong. Ha ha. Ha ha ha ha ha. Lúc trước cực độ tâm thần bất định cho tới bây giờ đã là, hóa thành vô tận kích động, hỏa phá vân chẳng những không có để bọn hắn thất vọng, ngược lại cho bọn hắn một cái bất ngờ thiên đại kinh hỉ. Viêm thần giới chúng trưởng lão không khỏi là mừng rỡ đan sen, hỏa như liệt mỗi cười to một tiếng, đều là chấn thiên vang, đã hoàn toàn không để ý chính mình chính bản thân chỗ uy nghiêm thật lớn trụ thiên thần, giới bên trong. Mau đem cái này tốt tin tức cáo chi Diễm Tông chủ. Một cái Kim Ô trưởng lão kích động nói. Không cần. Viêm Tuyệt Hải cười nói, Diễm Tông chủ mặc dù thân không ở chỗ này, nhưng tất nhiên so với ai khác đều tâm thắt phá vân biểu hiện, viêm thần giới cũng sẽ có không ít tinh thần bia hạ xuống, hắn sợ là so với chúng ta càng tiên tri nói. Không không, còn không thể cao hứng quá sớm. Hỏa như liệt tuy nhiên cưỡng ép muốn bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn như cũ khống chế không nổi liệt răng cười, đây mới là ngày thứ nhất, vừa mới bắt đầu mà thôi. Chênh lệch rất khó kéo ra, đến rồi hậu kỳ lẫn nhau bề ngoài chém giết cướp bóc, chênh lệch sẽ một cái chớp mắt ngàn dặm, cái kia mới là chân chính bắt đầu. T. Đúng. Không thể cao hứng quá sớm, Vân Nhi, ngàn vạn phải cố gắng lên. Tuyệt đối không nên tự mãn. Ngàn vạn phải gìn giữ tại ngàn tên bên trong A. Bên cạnh viêm thần giới đám người tiếng hô chấn thiên, ngầm tuyết giới đám người đều là sắc mặt phức tạp, bọn hắn tại vì 52 vạn bài danh mà mừng rỡ lúc. Viêm thần giới lại là ra một cái bài danh 179 hỏa phá vân, 200 tên bên trong A, cái bài danh này sổ tự mang tới, là không có gì sánh kịp cự đại rung động. Đối bọn hắn băng hoàng thần tông mà nói, đừng nói 200 tên, chính là 2.000, 2 vạn, 20 vạn, đều nằm mộng cũng không dám hy vọng xa vời. Ai, để cho người ta hâm mộ A? Mộc Hoán Chi không tự kìm hãm được cảm giác than nói. Không thể so sánh, không thể so sánh A. Mộc Thản Chi liên tục lắc đầu. Đúng rồi, Vân Triệt bài danh như thế nào? Mộc Hoán Chi hỏi. Ta đến xem. Mộc Băng Vân đụng chạm tinh thần ánh sáng, lấy ý niệm tìm kiếm ngâm tuyết dưới Vân Triệt. Vân Triệt tuy nhiên huyền lực thấp nhất, nhưng hắn dù sao thân phận phi phàm, mà lại băng hoàng thần tông trên dưới đều biết rõ, Vân Triệt hàn băng thiên phú cao dị thường, thực lực tuyệt không thể lấy huyền lực cảnh giới để cân nhắc, nói không chừng có thể cho bọn hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, màn sáng bên trên hiện ra Vân Triệt danh tự. Vân Triệt, xuất thân, ngâm tuyết giới, hồn châu, không, chiến trường bài danh, 51.302. Tổng bài danh, 51.299.954. Cái này, Mộc Hoán Chi bọn người trợn mắt hốc mồm. Bài danh cực kỳ mạn, nhất là hồn châu số, lại là số 0. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, vào dự tuyển chiến trường Vân Triệt, căn bản nguyên cả ngày liền không có động đậy. Thôi, xem ra Vân Triệt cũng vô ý huyền thần đại hội. Mộc Băng Vân phản ứng rất là bình thản, vung tay lên, màn sáng biến mất, vậy liền tùy hắn đi. Tuy nhiên hơi có thất vọng, nhưng đối với Vân Triệt hành động này, Mộc Băng Vân cũng tịnh không cảm thấy thật bất ngờ. Huyền thần đại hội trận đầu dự tuyển chiến mở ra, liền hoàn toàn thay đổi toàn bộ đông thần vực bầu không khí. Đông thần vực mỗi một góc, đều là liên quan tới huyền thần đại hội thảo luận thanh âm. Đông thần vực bên ngoài, tây thần vực cùng nam thần vực cũng đều hoặc sáng hoặc tối chú ý. Về phần bị vứt bỏ. Cùng bị nguyền rủa, bị rất nhiều người xưng là Bắc Ma vực, xa xôi Bắc Thần vực thì không người chi kỳ động tĩnh. Ngày đầu tiên bài vị đã là bắt mắt vô cùng hướng thế nhân phô bày Đông vực bốn thần tử, phong thái. Cùng ngày xưa chỉ tồn tại ở nghe đồn nổi danh so sánh, cái kia như quân lâm thiên hạ chiến tích cùng bài vị, không thể nghi ngờ càng thêm trực tiếp rung động tâm linh. Nhưng ngày đầu tiên bài vị rốt cục chỉ là ngày đầu tiên bài vị, thậm chí tại rất nhiều người xem ra, tiền kỳ bài vị đều có thể không nhìn thẳng. Mà theo dự tuyển chiến tiến hành, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, mỗi một thiên bài vị đều đang phát sinh lấy biến động. Mà tới được ngày thứ 10, trận này thuộc về Đông Thần vực tất cả tuổi trẻ thiên tài ác chiến, mới chân chính bắt đầu. Thông qua được tiền để đánh giết chiến trường huyền thú tích lũy, cuối cùng đã tới thích hợp cướp bóc thời khắc. Đối cường giả mà nói, kẻ yếu đã là vỗ béo rồi cừu non, đối kẻ yếu mà nói, thì nhất định phải tránh né cường giả săn giết, sau đó đem hết toàn lực, tìm cơ hội đi săn giết cái khác kẻ yếu. Tất cả mọi người là chí mạng địch nhân, mỗi một cái nháy mắt cũng có thể quyết định sinh tử. Một lần thành công săn giết, cướp bóc hồn châu sẽ để cho bài danh phóng đại, mà một lần chết đi, thì sẽ để cho hồn châu sụt giảm 3 phần, bài danh giảm nhiều. Cũng là từ nơi này một ngày bắt đầu, dự tuyển chiến trường biến thành tàn khốc săn giết địa ngục. Mỗi một lần săn giết thành công khoái cảm, mỗi một lần bị săn giết phẫn nộ cùng khuất nhục, đều hung hăng kích thích bọn hắn huyết dịch cùng chôn giấu ở trong máu thú tính, càng ngày càng nhiều huyền giả hóa thành dã thú, dự tuyển đấu trường trở thành rồi loài săn mồi nhóm tàn khốc chiến trường. Dự tuyển bài vị cũng đã mất đi lúc đầu bình hòa, cơ hồ mỗi một khắc đều sẽ có thể xưng long trời lở đất biến động. Ngày thứ 15, thứ 20 ngày, ngày thứ 25, đến rồi dự tuyển chiến hậu kỳ, chiến trường càng là một khắc sau một khắc thảm liệt. Tinh thần trên tấm bia, chỗ chú ý người bài vị để vô số huyền giả trái tim không ngừng tại thiên đường cùng, trong địa ngục lăn lộn. Rất nhiều người cơ hồ là ngày đêm canh giữ ở tinh thần bia trước, không dám rời đi. Tỷ như hỏa như liệt, lúc đầu một ngày dò xét mấy lần, đến rồi sau cùng mấy ngày, cơ hồ là cách mỗi một hai khắc đồng hồ đều sẽ tự mình dò xét một lần tinh thần bia. Dù cho hỏa phá vân bài danh chưa bao giờ để hắn thất vọng, nhưng hắn trái tim lại như cũ giống như là bị một cây dây nhỏ hệ treo ở vạn trượng núi uyên bên trên. Không có nửa khắc thả xuống. Nếu là muốn nói trận này huyền thần đại hội nhất bình ổn chỗ, cái kia chính là tổng bài vị trước 4. Lạc Trường Sinh, Thủy Ánh Nguyệt, Quân Tích Lệ, Lục Lãnh Xuyên. Từ đầu đến cuối, bài vị trước 4 đều là 4 người này, cái khác 5.000 vạn đông thần vực huyền đạo thiên tài, không một người nhưng xoán kỳ vị. Nhất là Lạc Trường Sinh, 2-4 vị danh tự thường có biến động, chỉ có Lạc Trường Sinh Thủy Trung chiếm lấy thủ vị, vững không thể lay. Ngoại trừ Lạc Trường Sinh bên ngoài, còn có 2 người thứ tự đồng dạng ổn định vô cùng. Chẳng những bài danh vững vô cùng, tự liền hồn châu số lượng đều là vững như lão cẩu, bền lòng vững dạ. Cái kia chính là Vân Triệt cùng Tiêu Mặc. Mà cái này 2 đại kỳ hoa lại trùng hợp đều bị phân đến rồi thứ 9 chiến trường. Thời gian chậm chạp lưu chuyển, 1 tháng dự tuyển ác chiến, rốt cục tới gần khâu cuối cùng. Đây là sau cùng một ngày A. Tiêu Mặc uể oải lệch qua một cái góc tường, miệng bên trong cắn một cây không biết từ nơi nào nhặt được cỏ khô. Không tệ. Đại khái lại có mấy cái canh giờ, liền nên kết thúc. Vân Triệt gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nổi lên gợn sóng. Rốt cục, lại có ngắn ngủi mấy cái canh giờ, hắn liền có thể cách khai chiến trận, bước vào cái kia vì đó liều mạng 3 năm mộng tưởng địa phương. Hô hô, Tiêu Mặc thở phào một hơi, còn tốt có ngươi tại, không phải vậy cái này cả một cái tháng ta muốn nhàm chán chết. Sớm biết nói liền nên đem PSP mang vào. Vân Triệt, tuy nhiên chưa bao giờ bước vào qua chiến trường. Liền bên ngoài bộ dáng gì đều không biết, nhưng Vân Triệt y nguyên, có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu một ngày sau một ngày kịch liệt, bởi vì bị truyền về chủ thành phục sinh bạch quang càng ngày càng nhiều, nhất là đến rồi quyết định cuối cùng bài danh sau cùng một ngày, chủ thành trên không mỗi một khắc đều có đại lượng bạch quang đang lóe lên, các loại khàn giọng giống lên một tiếng cũng cơ hồ chưa bao giờ gián đoạn qua. Ha ha, tranh thủ thời gian bị đào thải, sau đó liền có thể tại trụ thiên thần giới đi dạo rồi. Nha ha ha, vương giới A. Trước kia đều chỉ có thể tại trong truyền thuyết nghe được, cảm giác tựa như là xa không thể chạm cung điện trên trời, không nghĩ tới lại có một ngày có thể tự mình đặt chân, cũng coi như không có bạch bạch ở tại thần giới dừng lại đã nhiều năm như vậy. Tiêu Mặc một mặt hướng tới, sẽ có hơn 5.000 vạn nhân bị đào thải, lập tức toàn bộ tràn vào trụ thiên giới, tất nhiên sẽ có hạn chế, chỉ sợ có thể hoạt động khu vực sẽ rất ít. Vân Triệt nói, thế thì không quan hệ, hút ngụ trụ thiên giới tiên khí đều là tốt. Ta liền có thể đi trở về cùng vợ ta hảo hảo nói khoác một phen. Tiêu Mặc cười híp mắt nói, à đúng, Vân huynh đệ, một mực quên hỏi, ngươi thành hôn hay chưa? Không biết, vẫn là cái xử nam a. Ta 16 tuổi liền thành hôn rồi. Trong đầu thoảng qua Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng, Vân Triệt trong lòng nhất thời gợn sóng. Mất đi nàng tin tức đã dòng dã 8 năm, nàng đến tột cùng người ở phương nào? Há, sớm như vậy. Tiêu Mặc trừng mắt, sau đó nhỏ giọng thầm thì nói, tại chúng ta nơi đó, 16 tuổi cũng còn xa không đến pháp định tuổi kết hôn. Vậy ngươi có mấy cái lão bà? ba cái. Vân Triệt coi như thản nhiên trả lời. Hạ Khuynh Nguyệt, Thương Nguyệt, Huyễn Thải Y, ba cái đã cùng hắn thành hôn thê tử. Về phần còn chưa thành hôn, con bà nó. Cầm thú a. Tiêu Mặc cái mông bỗng nhiên bắn lên, lại ao ước lại ghen gọi nói, các ngươi thần giới liền điểm ấy nhất làm cho người hâm mộ. Lại có thể một chồng nhiều vợ, vì cái gì chúng ta nơi đó chỉ có thể một chồng một vợ. A a, nhìn ngươi một mặt lãnh cảm dáng vẻ, nguyên lai cũng là ăn thịt hệ cầm thú. Vân Triệt. Ai? Không đúng. Ngươi rõ ràng không phải thần giới xuất thân a. Móa. Vì cái gì đều là tinh cầu, chênh lệch cũng lớn như vậy. Tiêu Mặc càng thêm tâm lý không thăng bằng, cuồng khiếu không thôi. Lấy ngươi huyền đạo tu vi, tại ngươi xuất thân tinh cầu hoàn toàn coi là thế ngoại chi thần, những này thế tục quy tắc căn bản trói buộc không được ngươi đi. Vân Triệt xem thường. Không không không. Ngươi không hiểu, chúng ta nơi đó, thế nhưng là tồn tại xa so với thế tục quy tắc càng đáng sợ đồ vật. Tiêu Mặc âm thanh bỗng nhiên hạ thấp, ánh mắt còn thận trọng quét liếc chung quanh, lúc này mới tiến đến Vân Triệt tay một bên nơm nớp lo sợ mà nói, ngươi là không biết, chúng ta tinh cầu kia nữ nhân đáng sợ bao nhiêu. Nhất là ta cái kia nàng dâu, đừng nói cái gì một chồng nhiều vợ, ta chính là nhìn nhiều cái khác mỹ nữ một chút. T. Nói đến đây, Tiêu Mặc thân thể hung hăng run run một chút. A lý giải lý giải. Vân Triệt lập tức gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai là cái vợ quản nghiêm. Cái này cùng ở đâu cái hành tinh phương diện nào có lông quan hệ. Lần này đi dạo xong trụ thiên thần giới, ta liền nên về địa cầu, nhìn vợ ta ý kia, lần này sau khi trở về, hẳn là sẽ không lại thả ta đi ra rồi. Tiêu Mặc hai tay gối lên sau đầu, bỗng nhiên nói, Vân huynh đệ, tuy nhiên ngươi không nói nhiều, nhưng hai ta kỳ thực rất hợp ý, ta vẫn luôn cảm giác, ngươi thật giống như có rất nặng tâm sự, muốn hay không nói ra nghe một chút. Nói không chừng ta có thể giúp đỡ chút gấp cái gì. Vân Triệt dao động đầu, mỉm cười nói. Không cần, hẳn là không ai giúp được ta, cảm tạ hảo ý của ngươi. Tốt a. Tiêu Mặc không hỏi thêm nữa, tính toán thời gian một chút, nói, ta đến xem bài danh đi, lập tức liền phải kết thúc rồi, một điểm cuối cùng thời gian đoán chừng cũng sẽ không có thay đổi quá lớn, hiện tại bài danh hẳn là chính là cuối cùng thứ hạng. Tiêu Mặc hai tay bãi xuống, quen thuộc màn sáng xuất hiện ở trước mắt. Lạc Trường Sinh, xuất thân, Thánh Vũ Giới, Hồn Châu, 11.948.053, chiến khu xếp hạng, 1. Tổng bài danh, 1. Tiêu Mặc con mắt trừng lớn, sửng sốt tốt một hồi, sau đó một tiếng gào thét, ta ta ta ta ta. Con bà nó. Móa. Hơn 1.000 vạn hồn châu a. Cái này Trường Sinh công tử quả thực là cái thần. A không không, quả thực là cái biến thái, quái vật. Mà Lạc Trường Sinh, không chỉ có là tổng bảng thứ nhất, cũng là toàn bộ, trên bảng danh sách một cái duy nhất hồn châu số lượng vượt qua 1.000 vạn người. Cái kia so tất cả những người khác thêm ra một vị hồn châu sổ tự, như bế nghệ thiên hạ vô thượng quân vương, tại cung điện trên trời phía trên khinh thường chúng sinh. Không hề nghi ngờ, toàn bộ Đông Thần vực, mặc dù những cái kia cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua Đông vực bốn thần tử, người, sau này cũng đem không ai không biết Lạc Trường Sinh, tên. Đối với Lạc Trường Sinh loại này tồn tại mà nói, hắn chỗ chiến trường, mỗi người cũng có thể tùy ý đồ sát con mồi, hơn 1.000 vạn hồn châu, không biết là từ bao nhiêu con mồi tử vong chỗ xếp thành. Mà nếu không phải có đối cùng là một người, có thể đánh giết mấy lần lại chỉ có thể cướp bóc một lần quy tắc, cái này sổ tự, sẽ chỉ càng thêm kinh người. Lạc Trường Sinh phía dưới, Thủy Ánh Nguyệt, Quân Tích Lệ, Lục Lãnh Xuyên vẫn như cũ một mực chiếm lấy 2-4 vị, so với Lạc Trường Sinh độc thành nhất vực, ba người bọn họ hồn châu ngược lại là chênh lệch không xa, đều tại hơn 900 vạn. Xem ra, giới này huyền thần đại hội thủ vị, hẳn là chính là Lạc Trường Sinh rồi. Vân Triệt nói, không phải hẳn là nhất định. Tiêu Mặc nặng tiếng nói. Vân Triệt tại cái này, lúc bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái kia khắp nơi lộ ra yêu dị váy đen nữ hài. 15 tuổi thần linh cảnh, để Hỏa Phá Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như nàng không phải quá tuổi nhỏ, mà là cùng Lạc Trường Sinh loại này niên kỷ, tất nhiên còn muốn ở trên hắn đi. Không biết nàng lại là cái gì thứ tự. Bất quá nàng cuối cùng tuổi tác quá ấu, huyền lực thần linh cảnh lớn tiền kỳ. Cũng là không thể nào thông qua cái này thứ một vòng dự tuyển A. Đúng rồi, ngươi giúp ta thẩm tra một người bài danh. Vân Triệt bỗng nhiên nói, Viêm Thần Giới, Hỏa Phá Vân. À, Viêm Thần Giới, ta có nghe qua. Tiêu Mặc tốt ngạc nhiên nói, bất quá Hỏa Phá Vân liền chưa nghe nói qua rồi, là ngươi nhận biết người. Là ta một cái bằng hữu. Vân Triệt gật đầu, ta hiện nay ở Ngâm Tuyết Giới cùng Viêm Thần Giới liền nhau, cho nên kết bạn. Thì ra là thế, ta xem một chút. Tiêu Mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màn sáng bữa nay lúc xuất hiện rồi Hỏa Phá Vân danh tự, Hỏa Phá Vân, xuất thân, Viêm Thần Giới, Hồn Châu. 4.994.033, chiến khu xếp hạng, 1, tổng bài danh, 71, ta ta ta ta, ta đi, 7, 71 tên, Tiêu Mặc kinh ngạc, trọn vẹn phản ứng nửa ngày, mới vừa sợ vừa nghi mà nói, lại là người lợi hại như vậy. Không, không đúng. Ta nhớ được viêm thần giới là trong đó vị tinh giới a, làm sao lại xuất hiện người lợi hại như vậy? Ngươi thật sự biết hắn? Hắn thật là ngươi bằng hữu? Kinh ngạc không chỉ là Tiêu Mặc, Vân Triệt so với hắn càng là kinh ngạc nhiều, tùy theo than nhưng từ nói, 71 vị, sợ là cái bài danh này, liền viêm thần giới chính mình đều khó có khả năng ngờ tới. Xem ra, vẫn là hoàn toàn đánh giá thấp Hỏa Phá Vân, hắn tiến vào ngàn tên bên trong, đã là không chút huyền niệm. Hắn đã có thể tưởng tượng được, đối với Hỏa Phá Vân cái bài danh này viêm thần, giới sẽ kinh hỉ hưng phấn đến loại trình độ nào. Nhất là Hỏa Như Liệt, trước đó còn cùng hắn nói không có lòng tin tuyệt đối, hiện tại sợ là miệng đầy răng hàm đều muốn cười đến rơi sạch. Chúc mừng, Phá Vân huynh. Vân Triệt không có trả lời Tiêu Mặc, nâng lên đầu, từ đáy lòng nói, ngươi đã đạt được ước muốn, mà ta một chắc chắn sẽ gặp được Mạt Lị. Nhìn Vân Triệt cái kia vui vẻ dáng vẻ, Tiêu Mặc liền biết rõ hắn cùng Hỏa Phá Vân hẳn là thật sự giao tình không ít, lập tức có chút ăn vị đạo, ngươi huyền lực như thế cạn bã, bên thân lại có như thế thô một đầu đùi. Chậc chậc, còn có ba cái lão bà, thật là khiến người ta ghen ghét a. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, vị trí có thể. Đùi. Hắn chân chính đùi thế nhưng là sư tôn a. So Hỏa Phá Vân còn mạnh hơn. Ân. Cũng liền ước tương đương 181 tỷ cái Hỏa Phá Vân. Hỏa Phá Vân kinh người chiến tích để Vân Triệt tâm tình cũng đi theo hỏa hoãn rất nhiều, dù sao thần giới bên trong, có thể chân chính được xưng tụng bằng hữu, cũng chỉ có Hỏa Phá Vân rồi. Ai ai, được rồi, thâm tàng bất lộ, nhân sinh bên thắng, không so được không so được. Tiêu Mặc lầm bầm một trận, sau đó vung tay lên, thuận tiện nhìn xem chúng ta cái này chiến trường bài danh đi, hạng nhất không cần nghĩ, khẳng định là cái kia võ quy khắc. Ân, còn bà nó. 16 tên. Tiêu Mặc lại một lần kinh hô để Vân Triệt ghé mắt nhìn lại, võ quy khắc, xuất thân, thần võ giới, hồn châu, 6489 lục 72, chiến khu xếp hạng, 1, tổng bài danh, 16. Võ quy khắc, hơn 6 triệu hồn châu, dự tuyển tổng bảng đứng hàng đệ thập lục. Cái này võ quy khắc thực lực, lần lượt vượt qua Vân Triệt đoán trước. Xem ra thần võ giới lần này cũng phải hung hăng dương mi thổ khí một thanh. Tiêu Mặc nói. Hắn vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên một mảnh khuấy động. Tùy theo, bao trùm tất cả chiến trường trụ thiên chi âm chấn không vang lên, tuổi trẻ các cường giả, khoảng cách thứ một vòng dự tuyển kết thúc, còn lại sau cùng một cái canh giờ. Cáp, rốt cục phải kết thúc rồi. Tiêu Mặc cười nói, nghĩ đến lập tức liền có thể đi vào trụ thiên thần giới, cũng bắt đầu hưng phấn lên. Chỉ có các đại chiến trường bài vị 10 vị trí đầu người, mới có thể tiến vào vòng thứ hai dự tuyển chiến trường. Cái khác huyền giả đem toàn bộ đào thải, hình chiếu thoát ly trụ thiên chiến trường. Chân thân cũng đem trực tiếp khiển trách ra trụ thiên giới, không được lại bước vào. Không giữ lại chút nào dốc hết các ngươi tất cả huyền lực cùng ý chí, tại cái này sau cùng thời gian bên trong, quyết định các ngươi cuối cùng bài danh cùng vận mệnh đi. A. Khiển trách ra trụ thiên giới. Tiêu Mặc sửng sốt, sau đó vẫn âm thanh nói, con bà nó. Tại sao như vậy? Vào không được trụ thiên châu thì cũng thôi đi, thế mà liền trụ thiên giới đều không cho tiến. Đặc biệt muội làm sao không nói sớm, sớm biết như thế ta sẽ không tới. To như vậy một cái trụ thiên giới thế mà như thế lòng dạ hẹp hòi, Vân huynh đệ ngươi nói đúng không? Vân huynh đệ. Tiêu Mặc một trận giận mắng, chợt chú nói Vân Triệt đúng là không nhúc nhích, không rên một tiếng. Mà bóng lưng của hắn thế mà đang phát run, mà lại rung động càng ngày càng kịch liệt, nắm chặt hai tay khớp xương một mảnh trắng bệch. Vân huynh đệ, ngươi thế nào? Đã nhận ra không thích hợp, Tiêu Mặc vội vàng chuyển tới Vân Triệt trước người, lại nhìn thấy sắc mặt hắn hiện trắng, bờ môi run rẩy, như chợt hoạn bệnh nặng, đào thải về sau. Chân thân đuổi ra trụ thiên thần giới. Không được bước vào. Trụ thiên chi âm bên trong cái kia tàn khốc mấy chữ, đối Vân Triệt mà nói không khác xét đánh ngang tai. Đã đến thần giới 3 năm này, hắn mỗi thời mỗi khắc, đều tại lấy tiến vào trụ thiên thần giới vì mục tiêu mà liều mạng. Hắn tại thời khắc cuối cùng kỳ tích vậy thành tựu thần kiếp cảnh, thuận lợi tiến vào huyền thần đại hội, vốn cho rằng cùng Mạt Lị đã gần trong gang tấc, nghĩ kỹ vô số loại khả năng tìm được nàng phương pháp, lại vô số lần ước mơ lấy cùng nàng trùng phùng. Vận mệnh lại bỗng nhiên cùng hắn mở một cái tàn khốc vô cùng trò đùa. Bị rút ra trụ thiên giới, mang ý nghĩa hắn 3 năm này cố chấp cùng nỗ lực, đem triệt để hóa thành bọt nước. Sau này, có lẽ sẽ không còn đặt chân trụ thiên thần giới cơ hội, cũng sẽ không còn nhìn thấy Mạt Lị khả năng. Lấy hắn bây giờ thực lực, lại thế nào liều mạng, cũng quả quyết không có khả năng xâm nhập chiến trường 10 vị trí đầu, mà không bị đào thải, chớ đừng nói chi là, dòng dã một cái tháng, hắn liền chiến trường đều không bước vào qua. Bài danh toàn bộ đông thần vực thứ nhất đếm ngược, làm sao? Sẽ? Dạng này. Vân Triệt mất hồn nhắc đi nhắc lại lấy, từ thân đến hồn, một mảnh băng lãnh, như đọa vực sâu. trụ thiên giới bên trong, băng hoàng thần tông chỗ ở, nghe được đồng dạng trụ thiên chi âm, Mộc Băng Vân cũng là băng nhan kịch biến, đào thải người toàn bộ đuổi ra trụ thiên giới. Nguy rồi! Bên cạnh Mộc Hoán Chi không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng nàng là tại vì băng hoàng đệ tử an toàn lo lắng. Nói, yên tâm đi, không người dám tại trụ thiên giới vực lỗ mãng, Hàm Ngọc Phi Tuyết Vân Triệt bọn hắn ở sau chiến có thể thông qua, đến lúc truyền tống huyền trận trực tiếp trở lại ngâm tuyết giới, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Không, không là chuyện này. Mộc Băng Vân trên người băng tức hỗn loạn, đi qua đi lại, bỗng nhiên nói, đại trưởng lão, được mời quan chiến trung vị tinh giới cộng có thể vào 500 người, chỉ cần huyền lực không thua thần kiếp cảnh liền có thể, chúng ta danh ngạch chưa đầy, có thể hay không tái dẫn người khác tiến vào. Tỷ như Vân Triệt Phi Tuyết bọn hắn, đương nhiên không thể. Mộc Hoán Chi không có chút gì do dự, trụ thiên thần giới thế nhưng là vương giới A, ngạo nghễ tại vạn giới chi tôn, quy tắc cũng cực kỳ khắc nghiệt, làm thế nào có thể cho phép, người đến muộn. Từ dự tuyển bắt đầu ngày thứ nhất, trụ thiên thần giới liền đã tương đương với bế giới. Mà lại vừa rồi trụ thiên chi âm nói rõ rõ ràng ràng, đào thải người toàn bộ xuất ra, không được bước vào. Trụ thiên chi nói, như thiên đạo thánh chỉ, sao lại thu hồi? Mộc Băng Vân tĩnh đứng hồi lâu, thàn nhưng nói, khó nói, thật sự hoàn toàn không có dàn xếp khả năng. Nếu là cái khác vương giới, đương nhiên không có vấn đề. Thượng vị tinh giới có lẽ cũng có khả năng, nhưng chúng ta trung vị tinh giới. Vị Vi Ngôn nhẹ, lại thế nào cũng không thể nào. Mộc Hoán Chi lắc lắc đầu, nhíu mày nói, Băng Vân, ngươi luôn luôn tầm như băng tuyết, vì sao bỗng nhiên như thế nôn nóng? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mộc Băng Vân bộ ngực sữa chập trùng, không cách nào nói rõ. Nàng nhắm lại con mắt, không thế nào nhẹ giọng nói, cái này có lẽ, chính là mệnh số của hắn đi. Mộc Băng Vân trong lòng buồn bã than, chắc chắn chỗ liền nhau viêm thần giới, lại tiếp tục bộc phát trận trận kinh thiên động địa hô to, cùng nàng này lúc tâm cảnh hiện ra lấy tương phản to lớn. Uy, uy uy, Vân huynh đệ, chẳng phải không đi được trụ thiên giới nha, cùng lắm thì chính là đi một chuyến uổng công, lại không có thua thiệt cái gì, không đến mức. Như vậy đi, trụ thiên chi âm về sau, Vân Triệt cả người tựa như là bỗng nhiên gặp sét đánh rơi mất hồn phách, phản ứng cực độ quái dị. Để Tiêu Mặc không hiểu sau khi, cũng bắt đầu có chút trong lòng run sợ. Ngươi, không hiểu. Vân Triệt đắng chát nói. Ách, ta khả năng. Thật sự không hiểu. Tiêu Mặc thận trọng nói, nghĩ đến Vân Triệt trước đó một mực dáng vẻ tâm sự nặng nề, lại thêm giờ phút này dị thường phản ứng, hắn tự nhiên mà vậy đem cả hai liên hệ tới, có phải hay không? Ngươi có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu muốn đi trụ thiên giới? Cái này, trước đừng nản chí, nói không chừng còn có những biện pháp khác, ta ngẫm lại ta muốn. Tiêu Mặc cuồng nắm tóc. Muốn cái rắm A. Đó cũng không phải là cái gì A miêu A cổ địa phương, mà là trụ thiên thần giới, là vương giới A. Liền xem như thượng vị tinh giới giới vương đến rồi đều muốn quy quy củ củ, tuyệt đúng không dám, cũng không thể làm trái trụ thiên thần giới quy tắc. Mà bọn hắn tại trụ thiên thần giới loại này đứng ở hỗn độn, chi đỉnh tồn tại trước mặt, liền chỉ nhỏ con kiến cũng không tính, có thể có cái rắm biện pháp. Những biện pháp khác, Vân Triệt ở ngực như là đè ép một ngọn núi cao. Hắn hàm răng cắn chặt, nhịp tim cuồng loạn, nội tâm lại một mảnh lạnh tỉnh, không được. Nhất định còn có những biện pháp khác. Nhất định sẽ có. Ta rời đi cha mẹ, rời đi y phục rực rỡ các nàng. 3 năm không có nửa khắc thư giãn, vô số lần kém chút mệnh tăng thần giới. Mà lại, đây là ta có thể nhìn thấy mặt lị duy nhất cơ hội. Ta không thể để cho đây hết thảy trở thành bọt nước. Tuyệt không thể. Soạt. Một đạo bạch quang tại cái này lúc như phích lịch vậy từ trên không bắn bên dưới. Giữa bạch quang, một bóng người lăn xuống đi ra, vị trí cách Vân Triệt cùng Tiêu Mặc không đủ 50 bước xa. Dạng này bạch quang cùng bóng người bọn hắn sớm đã nhìn quen, đều là bị huyền thú, hoặc cái khác huyền giả đánh giết sau truyền tống về chủ thành phục sinh. Người kia sau khi rơi xuống đất, một tiếng gào thét, trọng quyền nện địa, giọng căm hận nói, thật sự là không may, thế mà gặp võ quy khắc. Cái này bên dưới tối thiểu muốn rơi hơn 100 vạn cái thứ tự, đáng giận. Vân Triệt chấn động toàn thân. Như bị điện giật, bỗng nhiên quay người, hướng Tiêu Mặc giống nói, Tiêu Mặc, để ta xem một chút chiến khu bảng danh sách, nhanh. A, tốt. Tiêu Mặc bị hắn dã thú như vậy giống lên một tiếng giật nảy mình, vội vàng lấy ý niệm cụ hiện ra bọn hắn rõ ràng vừa mới nhìn, qua chiến khu bảng danh sách. Bảng danh sách hạng nhất là hơn 6 triệu hồn châu. Mà từ hạng 2 bắt đầu, tuy chỉ kém một cái thứ tự, nhưng hồn châu số lượng liền hiện lên sườn đồi thức hạ xuống. Hạng 2 hồn châu là hơn 300 vạn. Hạng 3 thì chỉ còn 200 vạn. Hạng 4, hạng 5, hạng 6, hạng 10, hồn châu số lượng vì chính 10 vạn. Vân Triệt nguyên bản mở tối đồng mâu đột ngột thả tia sáng, tùy theo lại chuyển thành cực sâu ngưng trọng, bỗng nhiên hướng một cái phương hướng chạy như điên. Uy, ngươi đi đâu? Hả? Tiêu Mặc ngu ngơ, không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Vân Triệt, phóng tới cái kia vừa mới bị truyền về chủ thành phục sinh người. Vân Triệt vọt tới người kia bên thân, hai tay một phát bắt được cổ áo của hắn, gào thét nói, võ quy khắc ở đâu? Nói, người kia rõ ràng không có kịp phản ứng, ngẩn người ở đó. Võ quy khắc ở đâu? Mau nói, mau nói. Tuy nhiên tại chủ thành bên trong, không cách nào phóng thích huyền lực, nhưng Vân Triệt trên thân lại là quấn quanh lấy dọa người sát khí, quả thực như một đầu bạo tẩu dã thú, tự liền một hai mắt đồng tử cũng hiện ra lấy rất nhỏ đỏ, đem người kia trực tiếp kinh sợ, theo bản năng đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, liền, là ở chỗ này. Một tay lấy hắn buông ra, Vân Triệt hướng về hắn chỉ phương hướng chạy như điên. Đạp mạnh ra chủ thành khu vực, Vân Triệt huyền lực toàn bộ triển khai, chân đạp huyễn quang lôi cực, như lôi đình thiểm điện, bắn thẳng đến phương bắc. Cái kia khủng bố tuyệt luân tốc độ thẳng cả kinh Tiêu Mặc trợn mắt hốc mồm, ta nhỏ cái ai ra. Tiêu Mặc đứng chết chân tại chỗ, miệng mở lớn. Vân Triệt căn bản không lo được người kia nói thật hay giả, dự tuyển lập tức liền phải kết thúc, hắn tự liền suy nghĩ thời gian đều đã không có. Chỉ biết đại khái phương hướng, mà không biết chân chính phương vị cùng khoảng cách, có thể hay không tìm tới võ quy khắc, cơ bản toàn bộ nhờ vận khí. Tiến nhập thứ một vòng dự tuyển khâu cuối cùng, Vân Triệt mới lần thứ nhất chân chính bước vào chiến trường. Liếc nhìn lại, bốn phía đều là băng liệt đại địa cùng sụp đổ núi cao, lực lượng va chạm đưa tới tiếng oanh minh từ mỗi cái phương hướng truyền đến. Tiến vào đếm ngược lúc chiến trường chẳng những không có khiến mọi người lười biếng, ngược lại triệt để dẫn đốt bọn hắn sau cùng nhiệt huyết cùng điên cuồng. Vân Triệt một đường phi nước đại, không thể tránh khỏi gặp được cái khác huyền giả, nhưng một đạo khí tức đảo qua hắn về sau, nhưng lại toàn bộ rời đi, không ai đi lên đem hắn xem như săn vật công kích hắn. Bởi vì hắn hồn châu số lại là số 0. Tại nháy mắt tất tranh thời khắc cuối cùng, giết hắn quả thực là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí cảm tình. Vân Triệt một đường tránh né lấy khắp nơi có thể thấy được kịch liệt chém giết, một bên phi hành hết tốc lực, một bên toàn lực phóng thích linh giác quét qua quét lại bốn phía, một đường cơ bản xem như thông suốt. Võ quy khắc, ở nơi nào? Đến cùng ở nơi nào? Nhất định phải tìm tới hắn. Tinh thần tập trung, hai mắt như ưng, còn lại mỗi một tức đều vô cùng chân quý, tâm thần hoàn toàn căng cứng phía dưới. Vân Triệt thậm chí đều không biết mình đã bay ra bao xa, lại qua bao lâu. Cái này lúc, tại hắn linh giác biên giới, một cỗ viễn siêu bình thường cảm giác áp bách lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là, Vân Triệt nội tâm khẽ động, ánh mắt đại thịnh, phương hướng hơi chuyển, bay thẳng mà đi, rất nhanh, tại một cái đại địa toác ra trong hố lớn, ba người ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt, một người trong đó, cái kia, để cho người ta hít thở không thông áp bách lực cùng một thân quang mang rạng rỡ, cơ hồ lóe mù mắt cho áo vàng rõ ràng hiện ra hắn thân phận. Võ quy khắc đứng tại trong hố lớn tâm, đơn tay vắt chéo sau lưng, mặt không biểu tình, như một cái cao cao tại thượng thẩm phán giả, ngạo nghễ nhìn xuống trước người hắn hai người. Trước người hắn hai cái huyền giả đều là hai đầu gối quỳ đất, nhưng cái này tuyệt không phải bọn hắn tự mình làm như thế, mà là bị một cỗ bọn hắn căn bản là, không có cách chống lại to lớn huyền lực cưỡng chế mang theo. Hai cái này huyền giả một cái là thần kiếp cảnh hậu kỳ, một cái khác chính là đã là thần linh cảnh. Lại tại võ quy khắc huyền lực áp chế bên dưới động một cái cũng không thể động, sắc mặt nhăn nhó, toàn thân mồ hôi rơi. Võ, Vũ công tử, phía bên phải thần linh cảnh huyền giả thống khổ mà nói, tại hạ tử linh giới Hàn Càn Đảo tạ cửu khôn, kính đã lâu Vũ công tử tên. Ta Hàn Càn Đảo cùng Quý Tông cũng riêng có giao tình. Còn mời buông tha, ngày sau, nhất định có báo đáp. Vũ công tử, ngươi lúc trước đã giết qua chúng ta. Lại giết. Đối với ngươi cũng không có chút nào chỗ tốt, còn mời buông tha chúng ta. Hai người chúng ta định sẽ không quên công tử ân tình. Một cái khác huyền giả cũng gần như cầu khẩn nói. Hai người đều từng bị võ quy khắc giết qua một lần, lại giết một lần hắn cũng vô pháp lại cướp bóc kỳ hồn châu, hoàn toàn chính xác không có chút nào chỗ tốt. Nhưng hai người hồn châu lại như cũ sẽ tổn thất ba phần, tất nhiên dẫn đến bài danh giảm lớn, bọn hắn há có thể tiếp nhận, chỉ có cầu khẩn. Ha ha ha, võ quy khắc hờ hững cười nhạt, ánh mắt nghiêng. Hắn rất hưởng thụ loại này có thể trưởng khống người khác vận mệnh cảm giác, từ nhỏ đã là như thế, rác rưởi cũng xứng có xin tha thứ tư cách. Chết đi. Chờ chút. Vũ công tử. A. Võ quy khắc bàn tay một chảo, một đạo huyền quang giữa trời nổ tung, đem hai người xa xa đánh bay, giữa trời vẩy máu, trực tiếp đột tử. Thi thể còn không tới kịp hạ xuống, liền đã ở trong bạch quang biến mất. Thần Vũ Tông huyền đạo lấy vừa mãnh liệt bá đạo làm chủ điều, mỗi một lần xuất thủ cũng có thể phá vỡ núi nứt địa. Vừa rồi trong chớp mắt ấy cái kia huyền lực phóng thích, xung quanh trăm dặm không gian cũng vì đó chấn động, đang toàn lực bay tới Vân Triệt này sinh cảnh giác, cấp tốc chống lên tà thần bình chướng, nhưng y nguyên bị hung hăng đụng đổ trở về, dốc hết toàn lực mới khó khăn lắm ổn định, trong lòng một mảnh kinh hãi. Vẻn vẹn chỉ là hắn tiện tay chi lực dư ba, liền đã đáng sợ như thế. Cái này là thần linh cảnh hậu kỳ khủng bố. Hừ, một đám phế phẩm. Võ Quy Khắc quăng ra tay, một tiếng khinh thường cười lạnh. Sau đó bỗng nhiên trong mắt hơi híp, ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt bay tới phương hướng, khoan thai từ nói, ồ, nơi này tại sao có thể có con muỗi bay vào được? Thần kiếp cảnh cấp một huyền lực, toàn bộ chiến trường bên dưới hạn cuối, hồn châu lại là số 0, Võ Quy Khắc quả thực đều có chút muốn cười, trên tay lại hoàn toàn không có muốn tính toán ra tay, bởi vì giết người này đều không có hồn châu nhưng rơi, không có chút nào tổn thất, mà lại quả thực rơi chính mình giá trị con người. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, cái này trong mắt của hắn con muỗi, thế mà bay thẳng hắn bay tới, nhìn thấy hắn sau không những không trốn, ngược lại tại trước người hắn vị trí từ trời rơi xuống, còn chưa rơi địa, chính là quát khẽ một tiếng, Võ Quy Khắc. Võ Quy Khắc trong mắt hơi híp, cười có chút nghiền ngẫm, ngươi là từ chỗ nào chui ra ngoài chuột, lại dám gọi thẳng bản công tử danh tự. Chán sống rồi sao? Tại Hắc gia giới, hắn chỉ biết rõ Lăng Vân, hoàn toàn không biết Vân Triệt chính là Lăng Vân, càng không có nhìn thấy. Bởi vì ở trước đó liền bị tiểu mặt lị dọa cho đi rồi, còn bồi thường một khối thiên tân vạn khổ có được cửu tinh Phật thần ngọc, cùng phụ vương hắn ban cho không huyễn thạch. Trước đó từng có hai lần đối mặt, Vân Triệt chú ý tới hắn, nhưng hắn đối Vân Triệt lại là không có chút nào ấn tượng. Dù sao, cái này kiêu ngạo tới cực điểm thần võ giới vương chi tử, nhất định tại trận này huyền thần đại hội dương danh đông thần vực người, làm thế nào có thể mắt nhìn thẳng một cái huyền khí tức mới thần kiếp, cảnh cấp một rác rưởi. Võ Quy Khắc âm thanh đột ngột ngậm âm trầm, đổi lại người khác nhất định sợ đến trong lòng run sợ. Nhưng Vân Triệt sắc mặt lại tựa hồ như so với hắn còn muốn âm trầm, thời gian cấp bách vô cùng, hắn làm thế nào có thể cùng Võ Quy Khắc hơn phân nửa câu nói nhảm, trực tiếp giống nói, Võ Quy Khắc, ta đến cùng ngươi làm một bút giao dịch. Giao dịch? Chỉ bằng ngươi? Võ Quy Khắc giống như là nghe được rồi một cái chuyện cười lớn, đừng nói nhảm, tự mình nhìn cái này. Vân Triệt cánh tay một chảo hất lên, một cái rất nhỏ hòn đá chạm đồ vật bay tứ tung hướng Võ Quy Khắc. Ồ! Võ Quy Khắc cảm thấy buồn cười tiện tay bóp. Trong lòng một trận ha ha đát, gia hỏa này sẽ không phải là cái ngu ngốc a. Chẳng những rác rưởi thành đống, liền ngu ngốc đều có thể tham gia, cái này huyền thần đại hội quả nhiên cũng không gì hơn cái này. Hơi nhấc ngón tay, Võ Quy Khắc lại là lập tức đổi sắc mặt, nội tâm kịch liệt một lộp bộp. Bởi vì kẹp ở hắn giữa ngón tay, rõ ràng là một cái huyền ảnh thạch. Hắn hoảng sợ dĩ nhiên không phải bởi vì Vân Triệt, mà là 2 năm trước tại Hắc gia giới, hắn bị tiểu mặt lị, cũng liền là Thiên Lang tinh thần thải chi công chúa dùng 2 cái huyền ảnh thạch hung hăng hố một đạo, không chỉ để hắn mất cả chỉ lẫn trài, còn luân phiên nhận lấy đời này lớn nhất kinh hãi. Từ đó về sau, tâm hồn của hắn liền đối huyền ảnh thạch sinh ra rồi rất lớn bóng tối, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ hãi hùng khiếp vía, cho tới bây giờ cũng không hoàn toàn thoát khỏi. Người tốt ngắm nghía cẩn thận bên trong là cái gì? Vân Triệt trầm giọng nói, mặc dù mặt đối Võ Quy Khắc cũng là không chút nào rơi khí thế. Võ Quy Khắc lông mày hơi chìm, đối huyền ảnh thạch bóng tối cùng Vân Triệt dị dạng thái độ làm cho hắn cảm thấy có chút bất an cùng không thích hợp, hắn không có khinh thường đem huyền ảnh thạch trực tiếp bóp nát, mà là đem huyền khí rót vào, linh giác quét qua. Mấy tức yên lặng, Võ Quy Khắc sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể mãnh liệt địa nhoáng một cái, đột nhiên co lại đồng tử thẳng chằm chằm Vân Triệt, ngươi là từ đâu lấy được cái này đồ vật? Cái này mai huyền ảnh thạch, chính là năm đó Vân Triệt từ Hắc gia giới Vương Lôi Thiên Phong, thi thể bên trên nhặt được 2 cái huyền ảnh thạch một trong. Bên trong khắc ấn hình ảnh liên quan đến thần Vũ Tông săn giết Mộc Linh, mưu đồ vương tộc Mộc Linh, vơ vét hạ giới nữ tử vì luyện công lô đỉnh. Mà lại đại bộ phận đều là Võ Quy Khắc chính mình nói ra, trong chân dung mặt của hắn, thân hình, âm thanh, thần thái. Muốn bao nhiêu rõ ràng có bao nhiêu rõ ràng, Võ Quy Khắc là hét giữa, trong tay hắn huyền ảnh thạch cũng bị hắn mất khống chế huyền khí băng thành bụi phấn, nhưng hắn trở nên dữ tợn sắc mặt không có nửa điểm lỏng. Bởi vì nơi này là dự tuyển chiến trường, nơi này hết thảy đều là hình chiếu. Chỉ có chân thực tồn tại mới có thể hình chiếu tiến đến, mà hình chiếu coi như hủy đến không còn sót lại một chút cặn, cũng sẽ không đối chân thân cùng vật thật có nửa điểm ảnh hưởng. Theo năm đó bị thải chi dọa rơi nửa cái mạng, hắn trọn vẹn làm mấy cái tháng ác mộng. Mà bây giờ, so với cái kia ác mộng còn muốn đáng sợ ác mộng sống sờ sờ đạt tới, rồi trước mặt hắn, cái này vừa rồi còn như, tài quyết giả vậy khống chế hắn nhân sinh chết đùa bỡn người khác tôn nghiêm. Hiển thị rõ cùng ngạo Võ Quy Khắc sắc mặt một mảnh tái mét, bờ môi đều tại không nhận khống chế run rẩy. Không có người so với hắn rõ ràng hơn cái này mai huyền ảnh, thạch bên trong hình ảnh tiết lộ ra ngoài hậu quả. Cái này ta cũng không có nghĩa vụ hướng ngươi giải thích. Vân Triệt trầm giọng nói, hắn đoán chừng chính mình nói thẳng ra là ngẫu nhiên nhặt được Võ Quy Khắc, cũng sẽ không tin tưởng, cái này mai huyền ảnh thạch bên trong đồ vật, tin tưởng ngươi Võ Đại Công Tử nhất định không muốn nó tiết lộ ra ngoài. Mà yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi tùy tiện liền có thể làm đến. Hạ giọng, Vân Triệt thẳng chằm chằm sắc mặt biến ảo Võ Quy Khắc, để ta giết ngươi một lần. Ta phải vào vòng thứ hai dự tuyển. Đây là hắn đang nghe cái kia tàn khốc trụ thiên chi âm về sau, bỗng nhiên nghĩ tới sau cùng hy vọng. Muốn không bị rút ra trụ thiên thần giới, nhất định phải xâm nhập chiến khu 10 vị trí đầu. Lấy hắn hiện tại trạng thái, nằm mộng đều không thể nào làm được. Nhưng, nếu như có thể giết một lần võ quy khắc. Võ quy khắc bây giờ hồn châu số lượng là 650 vạn, đứng hàng bọn hắn chỗ chiến khu thứ nhất mà giết hắn một lần, nhưng trực tiếp cướp bóc nó 3 phần hồn châu, cũng liền là gần 200 vạn hồn châu. Đem vừa sải bước đến 10 vị trí đầu. Không, là 5 vị trí đầu. Chỉ riêng thực lực mà nói, dù là át chủ bài toàn bộ triển khai, 100 cái hắn cũng không thể nào là võ quy khắc đối thủ. Nhưng, trên tay của hắn, hết lần này tới lần khác nắm võ quy khắc lớn nhược điểm hai cái kia tại Lôi Thiên Phong, thi thể nhặt được huyền ảnh thạch. Lúc trước ngẫu nhiên nhặt được cái này hai cái huyền ảnh thạch lúc, Vân Triệt càng nhiều phản ứng là ngạc nhiên, ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ hữu dụng đến nó thời điểm, lại tại bỗng nhiên giáng lâm tuyệt cảnh, phía dưới, trở thành rồi sau cùng cây cỏ cứu mạng. Thần kiếp cảnh cấp 1, muốn vào vòng thứ 2 dự tuyển. Võ quy khắc muốn cười, nhưng cũng hoàn toàn cười không nổi, hắn khóe miệng co giật, chỉ bằng ngươi loại này phế phẩm. Cũng xứng. A, ta xứng vẫn là không xứng, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình đi. Vân Triệt không chút nào giận, ngược lại nở nụ cười. Võ quy khắc, thần võ giới đại giới vương chi tử, cao quý cỡ nào thân phận. Huyền đạo tu vi càng là không cần phải nói, tại cái này tụ tập rồi đông thần, vực tất cả đỉnh tiêm tuổi trẻ một hệ huyền thần đại hội, đều có thể bài vị tiến 20 người đứng đầu, cỡ nào ngạo nhân chiến tích. Ngươi võ quy khắc lập tức liền nổi danh chấn thiên hạ, không ai không biết, phong quang vô hạn a, càng có thể trở thành thần võ giới thế hệ này kiêu ngạo, nhận hết toàn giới ngưỡng mộ, phụ vương ân sủng, vạn năm về sau, kế thừa đại giới vương vị trí, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng, nếu như cái này huyền ảnh thạch bên trong đồ vật bỗng nhiên tiết lộ ra ngoài, thiên hạ đều biết, ngươi đoán, sẽ phát sinh cái gì đâu. Một phen ngôn ngữ, phía trước cẩn thận miêu tả lấy hắn đã có thể đụng tay, đến phong quang cùng vô hạn mỹ hảo tương lai. Sau đó lại bỗng nhiên một cước đem hắn đạp nhập băng lãnh địa ngục Vân Triệt, khóe miệng nghiêng, câu lên lấy chỉ có tại nhất xảo trá ác nhân trên mặt mới có thể xuất hiện cười. Ngươi! Ngươi dám! Võ quy khắc trên mặt mỗi một khối bắp thịt đều đang run rẩy. Lần trước bị tiểu mặt lị, uy hiếp, hắn chỉ có thể nhận, bởi vì đây chính là thiên lang tinh thần, phụ vương hắn đều muốn cung kính siêu nhiên tồn tại. Nhưng trước mắt, bất quá một cái bình thường hắn cũng sẽ không con mắt nhìn nhiều rác rưởi, thế mà cũng tại uy hiếp hắn. So với năm đó, không thể nghi ngờ càng phẫn nộ khuất nhục ngàn vạn lần. Vậy ngươi đại khái có thể thử một chút ta có dám hay không? Vân Triệt khí thế, ánh mắt không hề yếu. Ngươi! Võ quy khắc ở ngực chập trùng, giận quá thành cười, a, ha ha ha. Thật sự là buồn cười, thế mà liền một cái phế phẩm cũng dám uy hiếp ta. Vân Triệt, hắc! Ngươi tin hay không ta không cần tốn nhiều sức liền có thể giết ngươi cả nhà, diệt ngươi toàn tộc, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, sống không bằng chết. Tin! Đương nhiên tin, người võ đại công tử đương nhiên là có dạng này năng lực. Vân Triệt đồng dạng đang cười, nhưng ở trước đó, sợ là ngươi thần võ giới chịu lấy ngàn người chỉ trỏ, bị vương giới chế tài, mà xem như đem thần võ giới lâm vào cái này một hoàn cảnh kẻ cầm đầu. Sợ là ngươi muốn ốc còn không mang nổi mình ốc, bị ngươi toàn giới thoá mạ, bị ngươi phụ vương đào lấp ra, cắt ngang chân, phế bỏ huyền công đều là nhẹ. Ngươi, im miệng. Vân Triệt lời nói tựa như ác độc nhất nguyền rủa, để võ quy khắc toàn thân băng lãnh. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, nếu như huyền ảnh thạch bên trong hình ảnh thật sự bại lộ, những này ác độc chớ chú tuyệt đối có khả năng trở thành sự thật. Hai tay của hắn nắm chặt, huyền khí quấn quanh, hận không thể đem Vân Triệt chém thành muôn mảnh. Nhưng, nơi này lại vẫn cứ là chiến trường, là hình chiếu. Hắn chính là đem Vân Triệt giết cái 1000 lần 1000000 lần, cũng cái dám dùng không có. Liền hồn châu cũng sẽ không có tổn thất. Ai? Vân Triệt một tiếng than, lắc lắc đầu, không nhanh không chậm. Xem ra võ đại công tử đối cái này giao dịch rất khó chịu lợi a, cái này coi như kỳ quái, chẳng phải bị ta giết một lần mà thôi nha, ngươi hơn 650 vạn hồn châu, coi như tổn thất 3 phần, cũng vẫn như cũ là cái này chiến trường thứ nhất, nhiều lắm là rơi cái tổng bài danh mà thôi, cũng sẽ không chậm trễ ngươi tiến vòng thứ 2 dự tuyển. Mà cái này một vòng bài danh cũng chỉ là cái dự tuyển bài danh, cùng đằng sau chân chính đỉnh phong bài vị không hề quan hệ. Nói cách khác ngươi căn bản liền không có bất kỳ cái gì tổn thất. Còn có thể cứu vãn thần võ giới danh vọng cùng mình tương lai, cỡ nào có lời giao dịch. Cái này từ ta chủ động nói ra, quả thực chính là tặng không ngươi một cái lợi ích to lớn, ngươi thế mà còn không nguyện đáp ứng. Vân Triệt ánh mắt nghiêng, một mặt thương hại, đường đường thần võ giới giới vương chi tử, ta còn tưởng rằng coi như không thế nào thông minh, cũng tối thiểu không nên là cái ngu xuẩn, không nghĩ tới. Chật chật chật, thả, cái rắm. Võ Quy Khắc từ lá gan đến phổi đều nhanh muốn bị tức điên, toàn thân huyết dịch thẳng vọt đỉnh đầu. Ngươi loại này rác rưởi, phế phẩm, cũng xứng. A. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, lười nhác lại nghe hắn nói, bỗng nhiên quay người, rất tốt, đã như vậy, vậy thì như ngươi Võ Đại Công Tử mong muốn. Hắc, ta cam đoan 3 ngày. A không, 3 cái canh giờ bên trong, ngươi Võ Đại Công Tử danh tiếng sẽ lại lên một tầng nữa, ha ha ha ha. Cười lớn một tiếng, Vân Triệt lại không để ý tới Võ Quy Khắc, đằng không mà lên, phi tốc đi xa. Dừng lại. Một tiếng giống to, một cỗ mạnh mẽ khí lãng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt như vạn trượng núi cao ép thân. Đem Vân Triệt một mực khóa trên không trung, mà Võ Quy Khắc bóng dáng nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện ở Vân Triệt phía trước, hai mắt âm lệ như ác quỷ. Vân Triệt lại là mảy may không sợ, thi nhưng giang hai cánh tay, đầy mặt trào phúng mà nói, nếu là muốn giết ta, Võ Đại Công Tử ngươi tùy tiện giết, ta tuyệt đối không phản kháng, hắc. Võ Quy Khắc nếu là đem Vân Triệt giam cầm, liền dĩ nhiên không phải muốn giết hắn. Hắn hung ác thở một hơi, cuối cùng bình tĩnh như vậy một chút. Liều mạng áp chế đem Vân Triệt chém thành muôn mảnh xúc động, chữ chữ âm trầm nói, ta nếu là đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi làm sao cam đoan cái viên kia huyền ảnh, thạch vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện trên đời này. Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù giận đến cực hạn, vạn phần nghẹn cong, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Đúng như là Vân Triệt chỗ nói, bị hắn giết một lần, mặc dù là một loại thiên đại sỉ nhục, nhưng không ảnh hưởng chút nào hắn tiến vòng thứ 2 dự tuyển, cũng sẽ không ảnh hưởng phía sau trận đấu, kết quả bên trên không có chút nào tổn thất. Nhưng, nếu là Vân Triệt thật sự đem huyền ảnh thạch tiết lộ ra ngoài, hậu quả là hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi. Vì cái gì lại xuất hiện một cái cùng năm đó đồng dạng huyền ảnh thạch, khó nói năm đó ta dùng cửu tinh Phật thần ngọc đổi lấy viên kia, nhưng thật ra là bị thiên lang tinh thần tại nào đó trong nháy mắt đánh cháo. Không đúng. Ta tại cầm tới huyền ảnh thạch về sau, còn cố ý dò xét một chút. Vậy thì chỉ còn kế tiếp khả năng. Năm đó thiên lang tinh thần cùng lúc khắc ấn rồi 2 cái đồng dạng huyền ảnh thạch. Về phần nó vì sao lại rơi vào Vân Triệt trên tay, Võ Quy Khắc tâm tư đại loạn phía dưới, đã căn bản không rảnh suy nghĩ. Ta không thể cam đoan. Vân Triệt không chút do dự nói. Ngươi, Võ Đại Công Tử, Vân Triệt cười tủm tỉm nói, nếu như ta nói giao dịch hoàn thành về sau, ta ngay lập tức sẽ hủy đi cái viên kia huyền ảnh thạch, ngươi có tin hay không? Ta càng sẽ không ngu đến mức đưa nó giao cho trong tay ngươi, bởi vì đó là tại đưa ta mạng của mình. Tương phản, ta còn muốn đưa nó một mực bảo tồn tốt. Để tránh cái nào một ngày không cẩn thận rơi vào người khác, hoặc là ngươi Võ Đại Công Tử trên tay, bất quá ngươi có thể yên tâm. Vân Triệt chậm rãi mà nói, ta Vân Triệt cùng ngươi Võ Đại Công Tử ngày xưa không oán, ngày nay không thù, càng không cái gì thâm cừu đại hận. Hôm nay không thế nào mới có thể ra này hạ sách, chỉ cần Võ Đại Công Tử về sau không tìm ta phiền phức, ta lại thế nào cũng không trở thành để mạng lại cùng ngươi liều cái lưỡng bại câu thương. Nói không chừng, ta so ngươi Võ Đại Công Tử còn sợ hơn nó tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ không phải à? Răng rắc, một tiếng vang giòn, Võ Quy Khắc đúng là ngạnh sinh sinh đem chính mình tay trái chỉ cốt cho nắm đoạn. Vân Triệt lời nói đổi loại thuyết pháp chính là, ngươi tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Ngươi cái này một bên muốn làm sự tình, ta lại sẽ không giao ra thẻ đánh bạc. Chẳng những để ngươi không có cách nào thu được về tính sổ, về sau nói không chừng còn có thể lấy thêm ra đến bức hiếp một đợt. Đây là bực nào ngọa tào. Thời gian không có ngừng thời điểm, thứ một vòng dự tuyển chiến lúc nào cũng có thể tuyên bố kết thúc. Nội tâm lo lắng nôn nóng, Vân Triệt thậm chí càng vượt qua Võ Quy Khắc, nhưng hắn sắc mặt, ánh mắt lại là một mảnh yên tĩnh, ngôn ngữ lúc vừa lúc chậm, lúc mềm lúc cứng rắn, từng bước ép sát, lại vừa lúc lạnh nhạt yếu thế. Vì thúc đẩy cùng Võ Quy Khắc trận này giao dịch, hắn đã dùng hết tâm lực. Võ Đại Công Tử, ngươi tốt nhất nhanh lên làm quyết định. Vân Triệt chậm rãi, tựa hồ chẳng hề để ý mà nói, dự tuyển chiến nói không chừng bên dưới một hơi liền sẽ kết thúc, đến lúc đó, nhưng là không còn cơ hội. Câu nói sau cùng âm đột nhiên tăng thêm, đánh thẳng Võ Quy Khắc tâm hồn. Được. Tốt. Võ Quy Khắc khuôn mặt màu đỏ tươi như máu, da đầu cuồng loạn cổ động, hắn đời này phẫn nộ nghẹn cong cộng lại, đoán chừng cũng không sánh nổi giờ khắc này, lão tử nhận thua. Bất quá, Vân Triệt. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi tốt nhất đem cái viên kia huyền ảnh thạch xem như cha đồng dạng xem trọng, nếu là có một ngày nó tiết lộ ra ngoài. Ngươi chính là chạy trốn tới hỗn độn biên giới, ta cũng tất để ngươi hối hận đi đến thế này. Chúc mừng Võ Đại Công Tử làm lựa chọn chính xác. Vân Triệt nhàn nhạt mà cười, vậy thì bắt đầu đi. Răng rắc, lại là một ngón tay bị Võ Quy Khắc ngạnh sinh sinh bóp gãy, nhưng hắn không chút nào cảm giác không thấy đau đớn. Hắn lần nữa thở mạnh mấy ngụm khí, dùng hết chính mình lý trí, sinh sinh nuốt xuống rồi cái kia vô tận không cam lòng cùng khuất nhục. Ầm, theo một tiếng rất nhỏ khí bạo âm thanh, phong tỏa Vân Triệt khí chẳng lập tức tán loạn, tùy theo, Võ Quy Khắc mặc dù không nói một lời, nhưng trên người huyền khí cũng bắt đầu nhanh chóng thu liễm, cho đến sau cùng hộ thân huyền khí cũng hoàn toàn thu hồi. Nhưng toàn bộ thân thể lại tại không ngừng run rẩy, mỗi một sợi gân xanh đều cao cao nâng lên. Võ Quy Khắc nhận thua cùng hắn lúc này trạng thái, cũng đốt Vân Triệt nội tâm cuồng hỉ, bàn tay cũng tại rất nhỏ phát run, hắn bình tĩnh đi vào Võ Quy Khắc sau lưng, huyền khí ngưng tụ, đột nhiên xuất thủ, hung hăng đánh vào Võ Quy Khắc hậu tâm chỗ. Oanh! Bình thường trạng thái, Vân Triệt căn bản không thể có thể gây tổn thương cho Võ Quy Khắc. Nhưng thu xuống tất cả huyền lực phòng ngự, chỉ dựa vào nhục thân, lại có thể chịu đựng được Vân Triệt toàn lực một kích. Nổ thật to âm thanh bên trong, Võ Quy Khắc từ sau tâm đến trước ngực trực tiếp nổ mặc, huyết nhục nội tạng bay tứ tung, toàn bộ thân thể giữa không trung cắt thành hai đoạn, bay ra cực xa, mới lăn xuống trên mặt đất. Không cần. Lại để cho ta. Nhìn thấy. Ngươi. Võ Quy Khắc nửa đoạn trước thân thể phát ra oán hận không lưu loát âm thanh, sau đó tại trong bạch quang tiêu tán vô tung. Cùng này cùng lúc, một cái khác nói bạch quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vân Triệt trên thân, để hắn hồn châu số phi tốc tăng lớn, một mực tăng dài đến 195 vạn, mới rốt cục dừng lại. Mà Vân Triệt tại thứ 9 chiến trường thứ tự, cũng từ toàn chiến trường cuối cùng vị trí như cưỡi tên lửa tiêu thăng, một bước trèo lên đến hạng 4. So với hạng 3 cũng chỉ kém không đến 10 vạn hồn châu. Võ Quy Khắc hồn châu số thì sụt giảm 195 vạn, nhưng vẫn như cũ đứng hàng thứ 9 chiến trường thứ nhất. Dùng ý niệm cụ hiện ra thứ 9 chiến trường bài vị bảng danh sách, nhìn lấy trên bảng danh sách tên của mình, Vân Triệt thỏa mãn nở nụ cười, lúc trước rót đầy lồng ngực băng lãnh cùng nặng nề triệt để tan thành mây khói. Vận mệnh cùng hắn mở một cái tàn khốc trò đùa, hắn lại vừa tìm được một cái khác phiến môn, cuối cùng là trời không tuyệt đường người. Vân Triệt mỉm cười lấy khẽ đọc. Võ Quy Khắc tuy nhiên thân phận cao quý, thiên phú cực cao, tu vi kinh người, nhưng ngạo mạn vô độ, phẩm hạnh tồi tệ. Còn cùng mình thân cữu mẫu làm loạn, Vân Triệt đối với hắn rất là xem thường. Nhưng bây giờ, Vân Triệt trong mắt Võ Quy Khắc, quả thực chính là thượng thiên phái tới cứu vãn hắn thiên sứ. Thải Chi công chúa cũng là không thể nào nghĩ tới, chính mình năm đó xuất phát từ trò đùa quái đản tâm lý ném cho Vân Triệt, chơi hai cái huyền ảnh thạch, thế mà lại ngay tại lúc này đem hắn từ tuyệt địa cứu thoát ra. Thậm chí tại bươm bướm hiệu ứng bên dưới, cải biến Vân Triệt nhân sinh quỹ tích, cùng toàn bộ thần giới vận mệnh. Trụ Thiên Châu bên trong, Thần Vũ Tông chỗ. Tông chủ, phát sinh rồi chuyện lạ. Một cái lão giả câu hạ thân, bái tại một cái trung niên nam tử sau lưng, hướng hắn báo cáo nói, vừa rồi Quy Khắc công tử bài vị bỗng nhiên giảm lớn, hồn châu số cũng là thằng tổn hại 3 phần. Ồ! Trung niên nam tử xoay người lại, hắn một thân rượu vàng trường bào, lông mày như tinh nguyệt, khí thế nổi bật, rất dễ làm cho lòng người sinh kính sùng. Mà hắn thân phận nếu là bóc ra, đủ để cả kinh vô số thần giới huyền giả hồn phi phách tán. Thần võ giới đại giới vương, Võ Quy Khắc cha đẻ Võ Tam Tôn. Nói như vậy, khắc nhi thế mà cắm một lần. Ha ha, cũng là thú vị. Võ Tam Tôn không kinh không giận, ngược lại nhiều hứng thú. Quy Khắc công tử chỗ chiến trường, hẳn là không người là hắn đối thủ, liền miễn cưỡng kẻ ngang hàng đều cũng không tồn tại. Lão nô nghĩ đến, tất nhiên là công tử vô ý rơi vào chí mạng thiên tai, hoặc là tao ngộ cực kỳ cao đẳng huyền thú. Lão già bình tĩnh phân tích nói. Dạng này cũng tốt. Võ Tam Tôn nhàn nhạt mà nói, khắc nhi tuy nhiên thiên phú có thừa, nhưng cả đời quá thuận, ngạo khí qua thịnh, thụ cái áp chế đối với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Chỉ là dự tuyển bài vị, thứ nhất cùng thứ nhất vạn không có chút nào khác nhau, không cần chú ý. Lão nô cũng là như thế nghĩ. Lão giả câu thân lại bái, nếu như thế, tông chủ thỉnh an nghỉ, lão nô cáo lui. Võ Quy Khắc bài vị cùng hồn châu trượt hạ xuống, tự nhiên đã dẫn phát cực kỳ nhiều người chú ý, dù sao. Võ Quy Khắc trước đó thế nhưng là đứng hàng 20 vị trí đầu nhân vật, danh tự đột nhiên biến mất, để cho người ta muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Nhưng cũng vẻn vẹn chú ý tới mà thôi, đảm nhiệm ai cũng muốn được hắn nhất định là cắm một lần, về phần như thế nào trở. Liền Thần Vũ Tông đều không đi quan tâm, huống chi người khác. Dù sao, đây chỉ là thứ một vòng dự tuyển mà thôi. Như Võ Tam Tôn chỗ nói, hạng nhất cùng thứ nhất vạn tên trên bản chất không có chút nào khác nhau. Nhưng, thứ 9 chiến trường tất cả huyền giả. Lại đều có thể rõ ràng nhìn thấy một cái hoàn toàn tên xa lạ chợt, như trên trời rơi xuống vậy rơi vào rồi vị thứ tư, mà hắn hồn châu tổng số, vô cùng trùng hợp cùng Võ Quy Khắc giảm bớt hồn châu đếm xong toàn bề ngoài các loại. Thứ 9 chiến trường chủ thành, Tiêu Mặc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên bảng danh sách bỗng nhiên xuất hiện Vân Triệt, còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, trước người cách đó không xa, một đạo bạch quang đột nhiên rơi, rất nhanh một cái màu vàng kim bóng người bị quăng rồi đi ra, ý niệm quét qua, rõ ràng hiện ra Võ Quy Khắc tên. Vân Triệt. Võ Quy Khắc oán hận địa đọc lấy, khuôn mặt khi thì màu đỏ tươi, khi thì âm u, thể nội khí tức hỗn loạn như sôi đằng rồi đồng dạng. Tiêu Mặc sững sờ nhìn rồi một hồi võ quy khắc, nghe được rồi hắn hô lên Vân Triệt, hai chữ, lại nhìn chằm chằm một hồi trên bảng danh sách Vân Triệt danh tự, cùng hai người cùng lúc biến hóa hồn châu số. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, lột bột nói, xem ra, nhất định phát sinh rồi một loại nào đó bẩn thỉu vi giao dịch. Ầm ầm không gian chấn động, vân sóng lăn lộn, tuyên cáo thứ một vòng dự tuyển chung kết trụ thiên chi âm rốt cục vang lên, tuổi trẻ các cường giả, thuộc về các ngươi chiến trường đem tạm có một kết thúc. Thứ một vòng dự tuyển đến tận đây khắc chung kết, các chiến trường bài vị 10 vị trí đầu người đem tiếp tục lưu tại chiến trường, những người khác đem như vậy cách khai chiến trận, các ngươi chân thân sẽ xuất hiện tại trụ thiên giới bên ngoài các đại truyền tống trận trước. Nhìn trận này chút xuống các ngươi toàn bộ huyền lực cùng ý chí kịch chiến, có thể trở thành lợi cho các ngươi cả đời tài phú. Con. Theo khổng lồ trụ thiên chi âm, che khuất bầu trời bạch quang từ trời xanh hạ xuống, che đậy rồi mỗi trên người một người. Giữa bạch quang, phân bố chiến trường hình chiếu, vô luận là người, vẫn là huyền thú, đều như bị hòa tan đồng dạng nhanh chóng biến mất, kéo dài một cái cả tháng ác chiến, tại thời khắc này rốt cục hạ màn kết thúc. Nhưng, cũng không phải là đối tất cả mọi người. Bởi vì, y nguyên có 10.000 cái huyền giả hình chiếu không có biến mất, hoàn chỉnh tồn tại tại trên chiến trường, chờ đợi lấy trận tiếp theo ác chiến đã đến. Đây là từ dòng giã hơn 50 triệu đông thần, vực đỉnh tiêm huyền giả bên trong thoát ra người thắng, trong đó mỗi người, đều không hề nghi ngờ chính là đủ để cho thiên hạ chú mục khoáng thế kỳ tài. Mà vật làm nền cái này một vạn người thắng được, là hơn 50 triệu huyền giả thảm tao đào thải. Hình chiếu biến mất, bọn hắn thức tỉnh lúc, đã thân ở trụ thiên giới bên ngoài. Dưới chân, là tiếp cận trụ thiên giới lúc chỗ dẫm màn ánh sáng, cách đó không xa, chính là có thể trở về bọn hắn tinh giới truyền tống huyền trận, mà đào thải người tự nhiên không sẽ nhận được thế nhân quá nhiều chú ý, tất cả ánh mắt đều một mực tập trung ở sau đó, nhất định sẽ càng thêm kịch liệt mới chiến trường. Kịch liệt giao chiến âm thanh biến mất, tự liền huyền thú gào thét cũng hoàn toàn tan biến, toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Xác nhận chính mình y nguyên thân ở bên trong chiến trường. Vân Triệt triệt để an tâm, hắn mới vừa rồi còn từng có một chút lo lắng, cái này dù sao cũng là trụ thiên châu hoàn thành hình chiếu, nói không chừng có cực kỳ nghiêm mật công chính quy tắc, chính mình hành vi có lẽ sẽ có bị phán định gian lận, mà hủy bỏ tư cách khả năng. Xem ra hoàn toàn là kỷ người lo ngày. Cuối cùng có thể tiến trụ thiên giới rồi. Toàn bộ đông thần vực trước 10.000 tên A, Vân Triệt có chút tự giễu cười cười, dù sao, đây là hắn dùng có thể xưng hèn hạ thủ pháp được đến. Lại thế nào cũng có tư cách tiến vào trụ thiên thần giới đi. Hắn vừa từ nói xong, trên không liền vang lên lần nữa trụ thiên chi âm. Y nguyên lưu tại chiến trường tuổi trẻ các cường giả, các ngươi dùng thực lực cùng ý chí đã chứng minh chính mình. Không hề nghi ngờ, các ngươi là đông thần vực kiêu ngạo, cũng là đông thần vực tương lai. Nhưng, có thể đi vào trụ thiên châu, thu hoạch được trụ thiên thần cảnh lịch luyện 3.000 năm tư cách, chỉ có 1.000 người. Kế tiếp, chính là quyết định này 1.000 người chiến trường. Ở cái này trụ thiên chi âm bên dưới, y nguyên lưu tại chiến trường huyền giả, không có chỗ nào mà không phải là nhiệt huyết sôi trào. Chiến trường bên ngoài, những cái kia bị đào thải, cùng không tư cách tham gia huyền thần đại hội huyền giả, cũng đều dưới đáy lòng điên cuồng hâm mộ, ghen ghét, khát vọng. Tại trụ thiên châu nội tu luyện 3.000 năm, toàn bộ đông thần vực lịch sử lần đầu, có thể làm cho một cái huyền giả từ ấu niên kỳ, một bước lên trời kỳ tích địa phương. Là phàm là đối huyền đạo có chút điểm theo đuổi huyền giả. Đều quả quyết không có khả năng kháng cự ban ơn. Vì có thể được đến cơ hội như vậy, bọn hắn sẽ không chút do dự đầu rơi máu chảy, không tiếc đại giới, dù là thọ nguyên giảm nửa đều sẽ không tiếc. Tiếp đó, các ngươi đem bị đưa vào cùng một cái chiến trường. Cái này chiến trường không có thiên tai, không có huyền thú, không có bất kỳ cái gì cái khác quấy nhiễu các ngươi đổ vật, chỉ có duy nhất an toàn chủ thành cùng chỉ thuộc về các ngươi chiến trường. Quy tắc sẽ thiết lập lại, nhưng và cùng với trước chiến trường hoàn toàn tương tự, các ngươi cầm hồn châu cũng sẽ hoàn chỉnh đưa vào mới chiến trường. Vân Triệt tại an tĩnh nghe, nhưng tuyệt đối không có giống những người khác đồng dạng tinh thần căng cứng, tương phản vẫn là một loại hồi lâu cũng không có nhẹ nhõm. Nhưng, tiếp xuống trụ thiên chi âm, lại là để sắc mặt hắn đột nhiên cương, kém chút không có trách mắng âm thanh tới. Tại mới chiến trường, chỉ có 1.000 người có thể thắng được. Này 1.000 cái thiên tuyển chi tử đem bị đưa vào trụ thiên thần giới, tiến hành sau cùng quyết chiến về sau, liền có thể tiến vào ở sau đó. 3 năm cải biến các ngươi vận mệnh trụ thiên thần cảnh. Mà cái khác 9.000 người thì đem bị đào thải ra khỏi chiến trường, chân thân cũng đem khiển trách ra trụ thiên thần giới. Vân Triệt trong lòng tối thiểu có 1 tỷ đầu lạc đà đang phi nước đại gào thét, trụ thiên chi âm nói rõ rõ ràng ràng, chỉ có tại cái này, lập tức bắt đầu vòng thứ 2 dự tuyển bên trong thắng được 1.000 huyền giả, mới có thể bị đưa cho trụ thiên thần giới. Còn lại bị đào thải 9.000 người, liền cùng trước đó thứ 1 vòng bị đào thải 5.000 vạn huyền giả đồng dạng. Toàn bộ khiển trách ra. Hắn vừa mới hiểm mà hiểm, không tiếc dùng bỉ ổi vô sỉ, hoàn toàn có thể coi là gian lận phương pháp thông qua thứ một vòng dự tuyển, vốn cho rằng rốt cục có thể tùng một thanh, không nghĩ tới cái này trụ thiên chi âm lại đưa tới đánh đòn cảnh cáo. Đối với Vân Triệt mà nói, ra sao chờ ngọa tào. Hơn 50 triệu huyền giả không cho vào trụ thiên giới thì cũng thôi đi. Dù sao cũng là cao cao tại thượng vương giới, không phải dễ dàng như vậy tiến. Nhưng, đều xâm nhập trước 10.000 tên, liền trụ thiên chi âm đều chính miệng gọi thẳng là đông thần vực kiêu ngạo, cùng đông thần vực tương lai, thế mà cũng không cho vào. Này lúc, nếu là có cái trụ thiên thần giới người ở bên cạnh, cho dù là trụ thiên thần đế, Vân Triệt nói không chừng đều sẽ nhịn không được rắn hắn một mặt cước chó. Đã sớm tuyên bố chiến trường là tại trụ thiên châu bên trong, nhưng kết quả đi vào lại không phải chân thân, mà là hình chiếu. Vì cái gì không còn nói. Thứ một vòng dự tuyển bị đào thải sao lại để cho khiển trách ra trụ thiên giới. Vì cái gì không nói sớm. Vòng thứ hai dự tuyển bị đào thải thế mà cũng phải bị ném ra. Vì cái gì không nói sớm. Sớm biết nói những này, hắn liền sẽ trực tiếp dứt khoát khoát không thèm đếm xỉa đến huyền thần đại hội, đi theo Mộc Băng Vân thoải mái đi vào trụ thiên giới, đâu còn có nhiều như vậy phá sự. Vân Triệt trong lòng mắng to giữa, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, trước mắt hắn lập tức một trắng, sau đó liền xuất hiện ở một cái khác thế giới hoàn toàn mới. Nơi này đại địa vuông vức khô héo, phóng nhãn trống trải, chỉ có nơi xa mơ hồ có thể thấy được một số núi thấp. Không khí bình hòa không gió, vô luận chỗ gần nơi xa, đều không có chút nào huyền thú khí tức cùng giống lên một tiếng. Tuổi trẻ các cường giả, hoan nghênh đi vào thứ hai chiến trường. Để Vân Triệt hận đến nghiến răng trụ thiên chi âm chậm chậm vang lên, lại thuật một lần, nơi này quy tắc, cùng thứ một trận chiến trận hoàn toàn giống nhau, các ngươi ban đầu hồn châu, chính là các ngươi tại thứ một trận chiến trận thành quả. Nhưng là, các ngươi ở chỗ này, chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó cuối cùng hồn châu số lượng, liền quyết định các ngươi tại thứ hai chiến trường bài danh. 3 ngày thời gian này, để chúng huyền giả hoặc là lông mày cao chặt, hoặc là tiếng lòng siết chặt. Thời gian này quá ngắn, không hề nghi ngờ cũng sẽ dẫn đến ác chiến thảm liệt tới cực điểm. Ngắn ngủi 36 cái canh giờ, cơ hồ nháy mắt tất tranh, phút chốc tất đoạt. Chiến trường đã mở ra, gánh chịu lấy đông thần vực tương lai tuổi trẻ các cường giả, dùng các ngươi có hết thảy, đến quyết định các ngươi cuối cùng vận mệnh đi. Âm thanh mênh mông, tại trời xanh phiêu đãng hồi lâu mới dần dần tán đi. Mà vòng thứ hai dự tuyển, cũng từ nơi này một khắc chính thức mở ra. So với thứ một vòng dự tuyển 5.000 vạn quy mô, cái này chỉ có 1 vạn nhân chiến trường tựa hồ lộ ra phá lệ nhỏ, nhưng, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi, cái này chiến trường bố cục, tuyệt không phải bất kỳ một cái nào thứ một trận chiến trận có thể so sánh. Cùng thứ một trận chiến nơi trốn có tham chiến huyền giả ban đầu xuất hiện, tại an toàn chủ thành khác biệt, nơi này huyền giả tựa hồ, cũng bị ngẫu nhiên truyền tống đến rồi chiến trường khác biệt vị trí. Tuyên đọc chiến trường mở ra nháy mắt, vô số đạo huyền khí liền tại trong chiến trường bạo phát, tại cái thứ nhất nháy mắt liền bắt đầu tìm kiếm cùng khóa chặt con mồi. Chỉ có Vân Triệt, sững sờ đứng ở nơi đó, hồi lâu không nhúc nhích. Bởi vì ở chỗ này, hắn là cực kỳ tầng dưới chót tồn tại, càng chuẩn xác mà nói, hắn căn bản là cái không có tư cách xuất hiện ở nơi này người. Hắn ở cái này chiến trường cũng tuyệt đối không thể có thể có con mồi. Nhưng bất kỳ người, lại đều có thể coi hắn là thành con mồi, săn giết còn không tốn sức chút nào. Lần này lại nên làm cái gì? Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi. Đều đã đến nơi này, hắn làm thế nào có thể cam tâm rơi vào công dã chẳng huyễn? Nhưng bình thường chính quy phương pháp, hắn lại tuyệt đối không có khả năng ở cái này, thuộc về đứng đầu cường giả chiến trường xâm nhập trước 1.000 tên, trừ phi còn cần vừa rồi phương pháp. Nhưng võ quy khắc, dựa theo quy tắc, đối cùng một người chỉ có giết lần thứ nhất lúc mới có thể cướp bóc hồn châu, coi như còn có thể bức hiếp hắn đi vào khuôn khổ một lần, cũng đã mất dùng. Cái này lúc, Vân Triệt bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn nghĩ tới rồi một người khác. Hỏa Phá Vân. Hỏa Phá Vân tại thứ một vòng dự tuyển bài vị, đạt đến trước 100 kinh người độ cao. Như hắn ở cái này chiến trường y nguyên có thể bảo trì cái này chiến tích, như vậy đến rồi chiến trường thời kỳ cuối, hắn hồn châu nhiều nhất thời điểm, để hắn bị chính mình giết một lần. Tổn thất 3 phần, sẽ không ảnh hưởng hắn tại 1.000 tên bên trong, còn rất có thể đem chính mình cũng rút đến 1.000 tên bên trong. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại lắc lắc đầu, trong mắt quang mang ngừng lại đi. Hỏa Phá Vân tuy nhiên mặt ngoài tính tình bình hòa, rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nhưng Vân Triệt biết rõ, hắn thực chất bên trong chôn lấy cực nặng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, nhất là tại huyền đạo phía trên. Chính mình như có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ, hắn sẽ không chút do dự toàn lực ứng phó. Nhưng nếu là liên quan đến loại này vô sỉ gian lận, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Nhất là hắn còn đem chính mình coi là bằng hữu, cũng càng sẽ không cho phép chính mình vì thắng được mà dùng loại này thủ đoạn, sẽ chỉ thất vọng đau lòng trách cứ. Mà chính mình lại hết lần này, tới lần khác không cách nào đối với hắn nói rõ nguyên nhân thực sự. Chờ chút, Vân Triệt lần nữa nhãn tỉnh sáng lên. hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đây là thứ hai chiến trường, cùng lúc trước hắn giết võ quy khắc chiến trường, đã là khác biệt hai thế giới. Như lại giết một lần võ quy khắc, là thuộc về cái thế giới này lần thứ nhất. Trước đó trụ thiên tri âm, còn cố ý đề cập tới, cái thế giới này quy tắc cùng lúc trước đồng dạng, nhưng trải qua thiết lập lại. Cũng liền mang ý nghĩa hắn ở trên cái chiến trường giết qua võ quy khắc, một lần trở thành sự thật, lại cái này mới chiến trường căn bản không tồn tại. Như vậy, ở cái này chiến trường lại giết võ quy khắc một lần, không có lý do gì không chiếm được hồn châu. Võ quy khắc huyền lực, bài danh đều tại hỏa phá vân phía trên, tuy nhiên bị chính mình lột ba phần hồn châu, nhưng lấy hắn tuyệt đối thực lực, ở cái này chiến trường nhất định có thể rất nhanh một lần nữa thăng đến hàng đầu. Đến rồi hậu kỳ, nếu có thể lại đoạt hắn ba phần hồn châu, tuyệt đối khả năng rất lớn xâm nhập ngàn tên. Tốt. Mục tiêu xác định, Vân Triệt rốt cục động tác. Tại cái này bên trong chiến trường, Vân Triệt gặp được bất cứ người nào, đều không thể nghi ngờ là tử cục. Trên người hiện hữu gần 200 vạn hồn châu chẳng mấy chốc sẽ tổn thất hầu như, không còn, trốn vào chủ thành cũng sẽ rất nhanh sói mòn. Nhưng hắn lại hoàn toàn không lo lắng. Đoạn Nguyệt phất ảnh. Theo Vân Triệt không nhanh không chậm tiến lên, thân ảnh của hắn im ắng biến mất tại trong không khí, tự liền khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán. Tuy nhiên hắn hiện tại huyền lực chỉ có thần kiếp cảnh cấp 1, nhưng hắn vô cùng tự tin, chỉ cần không phải tìm đường chết tiến đến trước mặt, dù là thần linh cảnh hậu kỳ, cũng rất khó tìm kiếm đến chính mình tồn tại. Tuy nhiên Nặc Ảnh dưới trạng thái hành động rất chậm, nhưng cái này chiến trường chỉ có 1 vạn nhân, để cho tiện chém giết hẳn không phải là quá lớn, 3 ngày thời gian, tất nhiên có thể tìm được. Nhưng mà, thực tế tình huống, lại so hắn dự đoán còn muốn may mắn nhiều. Bởi vì mới qua 3 cái canh giờ, hắn liền liếc nhìn võ quy khắc bóng dáng. Cái kia một thân kim quang lóng lánh lộng lẫy y phục, cách hơn 10 dặm đều hết sức lập lòe. Vân Triệt đều có chút hoài nghi võ quy khắc, ăn mặc như thế một thân huyền y có phải hay không chuyên môn vì hấp dẫn trào phúng. Oanh! Ầm ầm! Trong lòng vô tận phẫn nộ oán hận theo hắn thả ra huyền lực mà hung hăng phát tiết, vẫy tay một cái đại địa băng liệt, núi cao bình di. 3 cái lâm thời kết bạn thần linh cường giả bị hắn cùng lúc tàn nhẫn oanh sát, đại lượng bạch quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành võ quy khắc hồn châu. Hồn châu phóng đại, võ quy khắc mặt nhưng như cũ một mảnh âm trầm, trong lòng nghẹn hận, đoán chừng để hắn ở cái này, chiến trường tùy ý đồ sát cái 10 năm 8 năm đều không nhất định phát tiết xong. Thường nói hỏng bét về sau thường thường sẽ có đại vận, nhưng chẳng biết tại sao, võ quy khắc từ bước vào thứ 2 chiến trường về sau, liền tổng cảm giác mí mắt của mình một mực đang cuồng loạn. Cái này lúc hắn bỗng nhiên phát giác được hậu phương tựa hồ có tầm mắt nhìn chăm chú, thiểm điện như vậy trở lại, theo hắn đồng tử rất nhỏ phóng đại cùng khóe mắt chìm xuống, hắn liếc nhìn cái kia hắn hận không thể tự tay rút gân đoạn cốt, xé thành mảnh nhỏ người. Vân Triệt, là, ngươi, võ đại công tử, chúng ta lại gặp mặt. Vân Triệt y nguyên đi thẳng vào vấn đề, đã như vậy hữu duyên, vậy thì lại đến làm giao dịch như thế nào? Võ quy khắc không phải ngu ngốc, dùng cái mông đều có thể đoán được Vân Triệt nói tới giao dịch là cái gì. Hắn đầu tiên là tức giận mọc lan tràn, tùy theo lại bỗng nhiên cười lạnh, Vân Triệt, ta đã cho ngươi một lần mặt, ngươi như thức thời, hoàn toàn có thể bình an vô sự, ngươi lại muốn. Võ đại công tử lời nói trước đừng bảo là quá sớm. Vân Triệt cắt ngang hắn, cười nhạt nói, dùng cùng một cái đồ vật uy hiếp. Khục, dùng cùng một cái đồ vật cùng võ đại công tử giao dịch 2 lần, như thế không có nguyên tắc sự tình ta là vạn không làm được. Lần này, đương nhiên là một cái hoàn toàn mới giao dịch. Vân Triệt nói xong, ngón tay búng một cái. Võ quy khắc đưa tay chộp một cái, trong lòng bàn tay, chính là lại là một cái huyền ảnh thạch. Võ quy khắc trong lòng mạnh mẽ lộp bộp, đột nhiên phát sinh cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn cảm giác được cái này mai huyền ảnh, thạch cùng trước đó cái viên kia cũng không phải là cùng một cái, nhanh chóng dùng linh giác quét qua, sắc mặt trong nháy mắt giống như là bị người ấn vào rồi đáy nồi, một mảnh đen kịt. Cái này xác thực không phải Vân Triệt, trước đó ném cho võ quy khắc cái viên kia huyền ảnh thạch, mà là năm đó ở Lôi Thiên Phong nhặt được 2 cái huyền ảnh. Thạch bên trong một cái khác, bên trong khắc ấn hình ảnh, cần phải xa so với trước đó viên kia kình bạo hơn nhiều. Đường đường thần võ giới đại giới vương chi tử, thế mà cùng mình thân cữu mẫu thông dâm, còn bị người toàn bộ hành trình khắc ấn xuống dưới, cái kia hình ảnh, cái kia góc độ, thanh âm kia, Vân Triệt tuyệt đối tin tưởng, khắc ấn cái này hình ảnh người nhất định là huyền ảnh giới đại sư cấp nhân vật, Thải Chi, Cáp Thu. Cái này hình ảnh lời đồn ra ngoài, võ quy khắc tuyệt đối danh tiếng vang xa, trở thành thần võ giới sỉ nhục. Đông thần vực trò cười, từ lúc chào đời tới nay tất cả quầng sáng đều sẽ biến thành vĩnh viễn rửa sạch không đi sỉ nhục lạc ấn. Nhất là sao chịu được có thể 2 tấc con sâu nhỏ, cho dù là cực kỳ hạ vị tinh cầu nam tính nhìn thấy đều sẽ nảy sinh làm nam nhân mãnh liệt cảm giác ưu việt. Thần võ giới vương chi tử, hắc gia giới vương vợ, hắc hắc hắc, thật sự là trai tài gái sắc trời sinh một đôi để cho người ta hâm mộ a. Vân Triệt cười híp mắt nói. Võ Quy Khắc toàn thân run giống cái sàng, trước đó tối thiểu còn có thể giận mắng cười lạnh thành tiếng, bây giờ lại là một chữ đều nói không nên lời, cắn chặt hàm răng chảy ròng ròng rớm máu. Tin tưởng ta muốn giao dịch chính là cái gì, người võ đại công tử như thế người thông minh nhất định đoán được. Nếu dùng cùng một mai huyền ảnh thạch bức hiếp, tất nhiên sẽ cực độ làm tức giận Võ Quy Khắc, rất có thể không cách nào toại nguyện, thậm chí còn có khả năng xuất hiện phản hiệu quả. Nhưng cái này cái thứ hai huyền ảnh thạch, nhưng so với cái thứ nhất, càng thêm hung ác điểm trúng Võ Quy Khắc tử huyệt. Như vậy, ba ngày sau đó, chiến trường trước một cái canh giờ, liền tại cái này địa phương, Vân Triệt đưa tay chỉ dưới chân, ta đến lúc lại lặng chờ Võ Đại Công Tử đã đến. Đương nhiên, lựa chọn như thế nào, đều là tại Võ Đại Công Tử chính mình, ta một cái tiểu nhân vật, vừa có khả năng chịu đựng bức bách người Võ Đại Công Tử đây. Nói xong, Vân Triệt cười nhạt một tiếng, quay người bay khỏi. À đúng rồi. Bay ra không bao lâu, Vân Triệt lại bỗng nhiên dừng lại, quay mặt lại chậm ung dung mà nói, quên rồi nhắc nhở Võ Đại Công Tử, cái này ba ngày cần phải nhiều hơn nỗ lực, ngàn vạn đừng lười biếng, nếu không ba ngày sau, nếu là Võ Đại Công Tử ba phần hồn châu lại không cách nào, để ta danh liệt ngàn tên bên trong, đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Âm thanh hạ xuống, Vân Triệt xa xa bay ra. À, quanh phía sau của hắn, truyền đến Võ Quy Khắc khàn cả giọng gào thét, cùng đại địa bị hung hăng lật tung âm thanh. Theo vòng thứ hai dự tuyển chiến bắt đầu, trụ thiên giới cũng rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Tất cả được mời quan chiến đông thần vực cường giả cũng đều rời đi chỗ ở, bay về phía cùng một chỗ. Nơi này là trụ thiên thần giới trung tâm trụ thiên thành, là trụ thiên thần đế cùng người thủ hộ, chỗ địa phương, thế nhân đều biết trong thánh địa thánh địa. Tòa kia thẳng triệt trời xanh ba vạn dặm trụ thiên thần tháp, liền ở vào trụ thiên thành chính trung tâm, nó phía dưới, chính là toàn bộ đông thần vực nhất thần thánh chi vật trụ thiên châu chỗ. Trụ thiên tháp bên cạnh là một cái kính dài 300 dặm phong thần thai, bởi vì có thể ở tại bên trên đoạt giải nhất người, tuyệt đối có phong thần tư cách. Mà cái này phong thần thai, cũng là kỳ trước huyền thần đại hội cuối cùng chiến trường. Lần này huyền thần đại hội, đồng dạng lại ở ba lượt dự tuyển về sau, quyết ra phong thần 32 con, sau đó tại cái này phong thần thai bên trên tiến hành cuối cùng phong thần chiến. Phong thần thai xung quanh, là một vòng vô cùng to lớn quan chiến tịch. Quan chiến tịch tuy nhiên to lớn, lại từ trước đến nay trống trải. Bởi vì có thể có vinh hạnh ở trong đó người quan chiến, toàn bộ đông thần vực ức bên trong không một. Cái này một ngày, đã an tĩnh thật lâu phong thần thai, nghênh đón mấy trăm năm qua náo nhiệt nhất một ngày. Đại lượng bóng dáng từ phương hướng khác nhau bay tới, những người này tu vi một cái so một cái kinh người, nhưng ở cái này trụ thiên thành bên trong, nhưng đều là thu liễm huyền khí, liền phi hành đều phá lệ chậm chạp. Đi vào phong thần thai quan chiến tịch, những người này đều là cẩn thận hạ xuống, nhập tọa ngồi vào bên trong. Đương nhiên, bọn hắn nhập tọa tuyệt không phải tùy ý, ngược lại hết sức khắc nghiệt. Mỗi một phiến ngồi vào, đều chiếu đến bắt mắt huyền quang bên trong khắc ấn khác biệt tinh giới danh tự, cùng một tinh giới khách đến thăm ngồi vào đều là tập trung một chỗ, tuyệt không hỗn tạp. Mà thượng vị tinh giới, trung vị tinh giới, hạ vị tinh giới ngồi vào càng là riêng phần mình tách rời, phân biệt rõ ràng. Huyền thần đại hội tiếp nhận 10 quan chiến tinh giới, thượng vị tinh giới nhiều nhất nhưng mang theo 3.000 người, trung vị tinh giới nhiều nhất nhưng mang theo 500 người. Mà hạ vị tinh giới thì nhiều nhất chỉ có thể mang 100 người. Về phần vương giới, tự nhiên là muốn mang bao nhiêu liền có thể mang bao nhiêu. Bắc vì thượng vị tinh giới tịch, nam vì trung vị tinh giới tịch, tây vì hạ vị tinh giới tịch. Mà chính đông tịch, thì làm tứ đại vương giới độc thuộc. Chúng huyền giả đã đến thời điểm, toàn đều cẩn thận từng ly từng tí vòng qua đông tịch, đừng nói từ trên đó không lướt qua, liền tới gần cũng không dám. Cái này không thể nghi ngờ hiện lộ rõ ràng vương, giới tuyệt đối cường đại cùng tuyệt đối uy hiếp. Càng ngày càng người bay tới. Ba khu ngồi vào cũng đều không còn hoàn toàn trống trải. Trụ thiên giới mời, từ trước đến nay đều phá lệ lòng dạ hẹp hòi, lần này được mời người quan chiến, tất cả thượng vị tinh giới cộng lại nhiều nhất chỉ có thể 140 vạn nhân. Trung vị tinh giới số lượng là thượng vị tinh giới mấy lần, nhưng nhân số lại khó khăn lắm không đủ 100 vạn. Hạ vị tinh giới nhiều nhất, nhưng được mời nhân số lại là ít nhất, chỉ có mấy chục vạn mà thôi. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ, có thể tới chỗ này người, không khỏi là chỗ tinh giới tối cao tầng diện nhân vật. Hoặc giới vương, hoặc bá giả, hoặc thân phận tôn sùng, hoặc địa vị cực cao. Bất quá, những này tại chính mình tinh giới khinh thường thiên hạ nhân vật, đến rồi trụ thiên giới nhưng đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm, khí thế giấu kỹ. Phong thần thai cường giả tụ tập, lại là yên tĩnh một mảnh, vương giới còn chưa tới đến, vẫn như cũ không người ồn ào. Nửa ngày mà qua, tất cả khắc ấn huyền quang ngồi vào đã là ngồi đầy, các đại tinh giới theo lúc đều là đến, mới rốt cục bắt đầu có chút náo nhiệt, lẫn nhau tương chiêu hô. Hoặc lẫn nhau thử nghiệm dò xét, lẫn nhau bề ngoài thổi phồng, có hiềm khích người mặc dù tuyệt không dám ở nơi này nổi lên, cũng tránh không được đối xử lạnh nhạt lấy đối hoặc lẫn nhau bề ngoài trào phúng. vương giới chưa đến, tự nhiên là thượng vị tinh giới xưng tôn. Ở vào bắc tịch thượng vị tinh giới ánh mắt nhìn về phía nam tịch cùng gia sư, lúc đều là ngạo nghễ chi tư, mà ở vào tầng dưới chất hạ vị tinh giới không thể nghi ngờ là nhất là, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng bọn hắn không có bất luận cái gì oán hận bất mãn, ngược lại cảm thấy đương nhiên, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, mặt đối thượng vị tinh giới cùng trung vị tinh giới, bọn hắn hạ vị tinh giới xuất thân chỉ có khiêm tốn. Phi tuyết bọn hắn hiện tại hẳn là đã về ngâm tuyết giới rồi. Ngâm tuyết giới ngồi vào, Mộc Hoán Chi thuận miệng nói. Nhìn ra, hắn tâm tình cũng không hỏng. Mộc Phi Tuyết thi dự tuyển cuối cùng bài danh như trước đang 50 vạn phụ cận, cái này đã lớn lớn vượt ra khỏi hắn mong muốn, tự nhiên mừng rỡ phi thường. Sợ là Vân Triệt, có lẽ sẽ lưu lại. Mộc Băng Vân lo lắng nói. Vì sao? Mộc Hoán Chi nhíu mày. Hắn một mực hy vọng có thể nhập trụ thiên thần giới nhìn qua. Đây mới là hắn tham gia huyền thần đại hội mục đích chủ yếu, không nghĩ tới đào thải sau sẽ bị trực tiếp khiển trách ra, hắn hẳn là sẽ không cam tâm. Mộc Băng Vân nói, hối hận chưa lựa chọn đem hắn làm được mời người quan chiến đưa vào trụ thiên giới đã là, triệt để đã chậm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trụ thiên thần giới quy tắc lại có ai dám ngỗ nghịch. Mộc Hoán Chi nói, sau đó mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngươi một mực nôn nóng bất an, chính là bởi vì việc này. Mộc Băng Vân lắc lắc đầu, không nói gì. Nàng vững tin lấy Vân Triệt tính tình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cam tâm, lo lắng hắn lại ở xúc động phía dưới làm ra cái gì bất trí cử động. Hy vọng hắn có thể tạm thời tiếp nhận, luôn sẽ có biện pháp. Mộc Băng Vân trong lòng than nói. Vân Triệt là tại thời khắc cuối cùng giết võ quy khắc, thứ tự tăng vọt, mà trước đó một cái tháng, hắn hồn châu một mực là số 0, rõ ràng liền chiến trường đều không vào, cho nên Mộc Băng Vân, bọn người đương nhiên sẽ không lại đi thăm dò hỏi ý kiến hắn chiến tích, tự nhiên mà vậy cho là hắn đã bị đào thải. Vòng thứ hai dự tuyển chiến đã tiến hành thời gian không ngắn rồi, vì cái kia 1.000 cái, thiên tuyển chi tử danh ngạch, sợ là sẽ phải thảm liệt phi thường a. Mộc Hoán Chi nói, đáng tiếc nơi này không có tinh thần bia, cũng không nhìn thấy cái gì tình hình chiến đấu. Ha ha, dù sao cùng chúng ta đã không quan hệ. Mộc Thản Chi mang theo tự diễu cười nói. Hòa Tông Chủ, trụ thiên giới truyền âm nói sự tình quan đông thần vực tương lai đại sự muốn nghị, ngươi nhưng có nghe được động tĩnh gì? Mộc Hoán Chi hướng cách đó không xa Hỏa Như Liệt hỏi. Ngâm tuyết giới cùng viêm thần giới ngồi vào liền nhau, nhưng cùng ngâm tuyết giới ngồi vào bình hòa bình cảnh khác biệt, viêm thần giới từ hai đại tông chủ cùng trưởng lão, cho tới tùy hành đệ tử, không khỏi là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mắt đầy dị quang, tự liền tính tình là trầm ổn nhất viêm tuyệt hải cũng thủy chung cười thái chân thành. Về phần Hỏa Như Liệt, cái miệng đó thật to toét ra lấy, từ đầu đến cuối liền không có khép lại qua. Này lúc nếu là có người qua đường nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng cái này. Thế mà lại là một cái trung vị tinh giới tông môn chi chủ không coi hắn là, thành bệnh tâm thần cũng không tệ rồi. Mộc Hoán Chi tra hỏi, hắn cũng hoàn toàn không nghe thấy trong tai, vẫn còn đang cái kia cười khúc khích. Ánh mắt chạm tới đối diện thượng vị tinh giới người, không những sẽ không nhượng bộ tránh đi, ngược lại ngang nhiên lấy đối lão tử đồ nhi, thế nhưng là dự tuyển chiến tiến vào toàn đông thần vực 100 người đứng đầu a. Treo lên đánh các ngươi tối thiểu 8 thành thượng vị tinh giới. Lão tử sẽ còn sợ hãi các ngươi. Viêm Tuyệt Hải nhìn Hỏa Như Liệt một chút, cười thay hắn trả lời nói, chúng ta cũng không tin tức, bất quá hẳn là lập tức liền sẽ biết được. Mộc Hoán Chi gật đầu, hướng Viêm Tuyệt Hải chắp tay nói, lần nữa, chúc mừng. Trận này khác biệt dĩ vãng huyền thần đại hội, trụ thiên giới đủ loại dị động, lại thêm thật lâu trước đó liền bắt đầu có một số nghe đồn, trụ thiên thần giới nói tới đại sự, mọi người ở đây đều ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Qua hồi lâu, chân trời bỗng nhiên xuất hiện rồi ba người ảnh hướng phong thần thai bay tới. Theo tới gần của bọn họ, lập tức vang lên mấy cái thấp giọng hô âm thanh. Là Thiên Cơ Tam Lão. Đây là ba cái niên kỷ khá lớn lão giả, đều là râu tóc bạc trắng, một thân hoàn toàn tương tự xanh ngọc trường bào. Mà cái này ba tên lão giả, chính là tại Đông Thần Vực danh tiếng hiển hách, tại Thiên Cơ giới nhất chức cao lời nói trọng lượng Thiên Cơ Tam Lão. Mạc Ngữ, Mạc Vấn, Mạc Chi. Thiên Cơ giới rốt cuộc đã đến, mà lại giống như liền đến rồi ba người. Mộc Thản Chi nói. Ha ha, Thiên Cơ Tam Lão đều tới, như thế vẫn chưa đủ a. Mộc Hoán Chi cười nói. Thiên Cơ Tam Lão đi vào phong thần thai trên không, hướng đám người hơi gật đầu ra hiệu, sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên dưới, ngồi xuống Đông Tịch bên trong. Đông Tịch, lại là Đông Tịch. Cái này, chúng giới cường giả đều là hai mặt nhìn nhau, chấn kinh không hiểu. Thiên Cơ giới tuy nhiên tại thượng vị tinh giới bên trong có lấy đặc thù địa vị, nhất là Thiên Cơ Tam Lão, tứ đại vương giới giới vương cũng đều có chút kính trọng. Nhưng, phong thần thai Đông Tịch từ trước là vương giới chuyên trúc, chưa từng phá lệ, lần này, đúng là cho phép Thiên Cơ giới nhập tọa. Xem ra, lần này đại sự, nhất định cùng Thiên Cơ giới có quan hệ a. Viêm Tuyệt Hải nói. Nghĩ đến nhiều năm trước cái kia như có như không nghe đồn, hắn rơi vào trong trầm tư. Hỏa Như Liệt tại cái này lúc bỗng nhiên nói, đoạn thời gian trước ngẫu nhiên nghe nói, Thiên Cơ Tam lão bởi vì những năm này vi phạm tổ huấn, quá độ thăm dò thiên cơ, tại trời phạt phía dưới thọ nguyên nặng tổn hại, ba người còn thừa thọ nguyên đều đã không đủ ngắn ngủi trăm năm rồi. Trước đó còn cảm thấy là truyền nhầm, bây giờ nhìn bọn hắn trạng thái. Xa xa cảm thụ được Thiên Cơ Tam lão rõ ràng không bình thường sinh mệnh khí tức, Hỏa Như Liệt chậm rãi gật đầu nói, tựa hồ giống như là thật sự a. Thiên Cơ Tam lão đã đến về sau, toàn bộ nhắm mắt tĩnh tọa, không phát một nói, như ba tôn cây khô. Nửa cái canh giờ đi qua, phong thần thay gió, bỗng nhiên ngừng. Bầu trời nguyên bản theo gió mà động vân thải cũng toàn bộ đứng im, tùy theo lại như gợn nước đồng dạng chậm rãi ba động, mà một cỗ bình thản ôn hòa, như nhu gió phất thân khí chàng chậm chậm truyền đến, từ xa đến gần. Một thoáng lúc, toàn bộ phong thần thai trở nên yên tĩnh một mảnh, tất cả âm thanh giống như là bị nuốt hết tại kẽ hở không gian, mà tiếp theo trong nháy mắt, tứ phương ngồi vào, bát phương tinh giới, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, mà những cái kia sững sờ bên trong tuổi trẻ huyền giả, cũng bị trưởng bối bằng nhanh nhất tốc độ mang theo. Ha ha, lão hủ tới chậm, các vị chờ trực. Cuốn lên trong mây mù, huyễn ra một cái lão giả bóng dáng, hắn một thân lại cực kỳ đơn giản tố y, diện mục từ cùng, cười nhạt như gió, từ không trung chậm rãi rơi, mà chính là cái mới nhìn qua này phá lệ phổ thông ôn hòa lão giả, lại làm cho đông thần vực chúng giới bá chủ mắt chiếu ngưỡng mộ, thân eo khom xuống, cùng nhau mà lễ. Bái kiến trụ thiên thần đế. Tiếng hô chỉnh tề vô cùng, chưa mang huyền lực, lại là chấn động trời xanh, càng là chấn động đến những cái kia hộ tống. Mà đến tuổi trẻ huyền giả tâm giật mình hồn rung động. Trụ, thiên, thần, đế. Hắn chính là tứ đại vương giới giới vương một trong, trụ thiên thần giới tối cao chúa tể, như thần thoại đồng dạng trụ thiên thần đế. Bọn hắn mong đợi một ngày này đã lâu, nhưng khi cái này thần thoại thật sự xuất hiện tại tầm mắt của chính mình bên trong, bọn hắn cảm nhận được là một loại quá mức cường liệt hư huyễn cảm giác. Đúng là nhất thời không thể tin được, chính mình thật sự chính mắt thấy cái này chỉ tồn tại ở trong thần thoại nhân vật. Trụ thiên thần đế sau lưng ngàn người đi theo, mà cái này ngàn người khí chàng chi thịnh, dù cho là những cái kia thượng vị tinh giới giới vương cũng không dám nhìn thẳng, bởi vì, bọn hắn là trụ thiên thần giới người thủ hộ cùng tài quyết giả. Tài quyết giả, là trụ thiên thần giới dùng để chế tài những cái kia phạm, xuống đại ác trọng thác người hoặc tinh giới đặc thù tồn tại. Mà người thủ hộ, mặc dù số lượng xa ít hơn so với tài quyết giả, nhưng nó tại trụ thiên giới cùng đông thần vực địa vị, cùng cấp tinh thần cùng nguyệt thần giới nguyệt thần. Trong đó bất kỳ người nào, đều là thượng vị tinh giới giới vương đều muốn cúi đầu khủng bố cường giả, là trụ thiên thần giới trừ trụ thiên châu bên ngoài, nhất cường đại lực lượng cùng trọng yếu nhất nền tảng. Các vị đường xa mà đến, lại lâu chờ một tháng, rất là vất vả, còn mời nhập tọa, không cần như thế khách sáo. Trụ thiên thần đế nhẹ nhàng rơi vào đông tịch chủ tọa, mỉm cười đưa tay, tư thái trong ngôn ngữ không có chút nào khinh người khí, một đôi bắt đầu hiển hiện già nua trong mắt cũng như một vũng tịnh thủy, thâm thúy mà thanh tịnh. Trụ thiên thần đế đã đến, chúng người thủ hộ, tài quyết giả sau đó, phong thần thai bầu không khí cũng triệt để ngưng kết, không người tái phát ra một tia âm thanh, tất cả ánh mắt một mực tập trung tại trụ thiên thần đế trên thân. Làm đông thần vực tứ đại thần đế một trong, đứng ở hỗn độn tối cao cấp tầng diện nhân vật, vốn nên là uy lăng dưới vòng trời, khí thế như thần thiên hàng. Nhưng, trụ thiên thần đế bất luận nhìn thế nào, cũng chỉ là một cái đã gần đến cao tuổi, mặt bề ngoài hiền lành. Vô luận khí chất, tướng mạo đều lại so với bình thường còn bình thường hơn người. Bất luận kẻ nào nếu là ở trên đường cái nhìn thấy hắn, đều tuyệt sẽ không nhiều xem lần thứ hai, tướng mạo cũng sẽ xem qua liền quên. Như thế nào rửa sạch duyên hoa, phản pháp quy chân? Có lẽ, tại trụ thiên thần đế trên thân, chính là chú thích chính xác nhất. Mà đông thần vực tứ đại thần đế bên trong, trụ thiên thần đế tuy không phải mạnh nhất, nhưng nhất là bị người kính trọng. Trụ thiên tiên tổ bị trụ thiên châu nhận chủ. Tiên thăng sau trụ thiên châu y nguyên đời đời thủ hộ trụ thiên thần giới thủy trung tuân theo chính đạo tự nhiên là nhất một trong nguyên nhân trọng yếu. Trụ thiên giới tồn tại vô số trong năm, tài quyết giả chế tài vô số thần giới ác đồ, cứu vớt vô số tinh giới, không biết vì bao nhiêu sinh linh đời đời kiếp kiếp cảm ơn triều bái. Nếu như tại chúng sinh linh trong mắt, đông thần vực chỉ có một cái thánh địa, cái kia nhất định là trụ thiên thần đế không thể nghi ngờ. Nếu là cái khác tam vương giới phạm đế thần giới, tinh thần giới, nguyệt thần giới làm người chỗ địch. Đông thần vực chúng sinh cơ bản đều chỉ sẽ xem náo nhiệt, tận lực trốn tránh. Nhưng nếu là ai dám thù địch trụ thiên thần giới, cái kia nhất định dẫn phát nhiều người tức giận, nó tính chất, đâu chỉ tại làm trái thiên đạo. Cho nên, phong thần thai tĩnh lặng, tất cả mọi người nghiêm nghị, cũng không phải là xuất từ đối trụ thiên thần đế sợ, mà càng nhiều hơn chính là kính. Trụ thiên thần đế ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, khách quý đã đến, còn mời hiện thân gặp nhau. Ha ha ha ha. Trụ thiên thần đế âm thanh vừa dứt, cười to một tiếng chấn không truyền đến. trong tiếng cười lớn, không trung gió mây khuấy động, một đạo bỏng mắt chi cực tinh mang rực rỡ thế mà diệu, như sao thần hàng thế. Hừ. Mà đổi thành một bên, lại là cùng lúc vang lên hừ lạnh một tiếng, trời xanh tách ra, một vòng cũng không chói mắt, nhưng dao trắng thánh khiết quang mang giữa trời rơi xuống, như trăng sáng lên cao. Nhất tinh một tháng, trong nháy mắt thôn phệ tất cả quang huy, để thế gian hết thảy đều tại cái này tinh nguyệt, giao thoa quang mang bên dưới một mảnh ảm đạm. Đây là tinh thần giới cùng nguyệt thần giới đến. Tinh nguyệt mang bên trong, phân biệt có một người ảnh chậm chạp đi ra. Tinh mang bên trong đi ra thân người tài kỳ lớn, trung niên thái độ, trên mặt có chút mang cười, lại mắt như hàn tinh, để cho người ta không dám có nháy mắt nhìn thẳng. Tinh thần giới chúa tể, đông thần vực tứ đại thần đế một trong tinh thần đế. Nguyệt mang bên trong đi ra người nhìn qua muốn trẻ tuổi hơn nhiều, tướng mạo anh tuấn phi thường, cái kia giống như cùng thiên đạo ngang bằng thần tư để cho người ta vô tận kính sợ, nhưng lại không mất một chút ôn hòa. Nguyệt thần giới chúa tể, đông thần vực tứ đại thần đế một trong nguyệt thần đế. Hai đại thần đế tại cùng một cái nháy mắt xuất hiện, hiển nhiên có đối chọi tương đối chi ý. Mà tinh thần giới cùng nguyệt thần giới xưa nay bất hòa, nhưng cũng là đông thần vực không ai không biết. Nhất là ba mươi mấy năm trước nguyệt thần giới trận kia thiên đại lời đồn xấu, cùng tinh thần giới thiên lang vẫn lạc, càng làm cho lưỡng giới quan hệ kích hóa. Nếu không phải lần này có quan hệ đông thần vực tương lai đại sự, can hệ trọng đại lại thêm trụ thiên giới từ đó điều cùng, lưỡng giới đều định không muốn xuất hiện tại cùng một trường hợp, chớ đừng nói chi là còn muốn ở cùng bàn. Mọi người ở đây nhìn thấy nguyệt thần đế, kính sợ sau khi, tự nhiên không khỏi sẽ muốn lên trận kia lời đồn xấu. Năm đó, hắn cùng có được vô cấu thần thể nguyệt vô cấu đại hôn thanh thế cực lớn, liền đông thần vực bên ngoài đều là nâng giới đều biết, nhưng cái này chẳng diện càng lớn, phía sau lời đồn xấu liền cũng càng là thảm liệt. Nguyệt vô cấu biến mất, lại đến nàng mất đi nguyên âm trở về, đường đường nguyệt thần đế, lại bị rồi lại phổ thông nam nhân đều không thể chịu đựng được nhục nhã, trở thành rồi toàn bộ đông thần vực trò cười. Bây giờ mới đi qua ngắn ngủi ba mươi mấy năm, tự nhiên không người quên lãng. Mà cũng mới đi qua ngắn ngủi ba mươi mấy năm, các đại tinh giới lại thu đến hắn sắp đại hôn thiệp mời, mà lại hắn mời tinh giới phạm vi to lớn, còn xa hơn thắng năm đó, trong lúc nhất thời đã dẫn phát vô số kinh nghi suy đoán. Mà trên thiệp mời viết rõ rõ ràng ràng, nguyệt thần đế tân hôn kỳ hạn, chính là tại huyền thần đại hội về sau. Khoảng cách hiện tại, chỉ còn ngắn ngủi gần 2 tháng, nhưng đến nay không người biết hiểu hắn cái này tân hôn, thê tử đến tột cùng là nhân vật thế nào. Tinh thần đế cùng nguyệt thần đế, lại là hai đại thần đế giáng lâm. Phong thần thai bầu không khí càng là đóng băng, người người không dám thở mạnh một cái. Bao năm qua huyền thần đại hội, tuy nhiên đều là đông thần vực lớn nhất huyền đạo việc quan trọng, nhưng bởi vì tứ đại vương giới không bị cho phép tham gia, cho nên ngoại trừ chủ sự huyền thần đại hội trụ thiên giới, cái khác tam vương giới đều nhiều lắm là từ một số trưởng lão, cung chủ cấp nhân vật mang một đám đệ tử trẻ tuổi đã đến, như sao thần, nguyệt thần loại này tồn tại đều rất ít xuất hiện, chớ đừng nói chi là ba thần đế. Ngày hôm nay, bốn thần đế đã liền đến thứ ba, bốn thần đế đứng đầu Brahma thần đế, cũng vô cùng có khả năng đã đến hôm nay sự tình, nhất định trọng đại vô cùng. Trận này huyền thần đại hội ý nghĩa, cũng không hề nghi ngờ xa không phải bọn hắn dự đoán. Lòng của mỗi người cũng bắt đầu ngưng trọng thêm hưng phấn lên. Có thể tham dự loại này đại sự, có thể thấy tận mắt bốn thần đế tề tụ, đây là bực nào vinh diệu. Tinh thần đế cùng nguyệt thần đế cùng lúc hướng trụ thiên thần đế bắt chuyện qua, lóe lên ngồi xuống, nhưng lẫn nhau ở giữa lại không ngôn ngữ, liền nháy mắt ánh mắt va chạm đều không có, hoàn toàn làm đối phương không tồn tại. Nhưng, trên không tinh nguyệt mang nhưng lại chưa như vậy tán đi, đại lượng bóng dáng từ đó mà hiện, phân biệt im ắng ngồi xuống. Mà cái này một số người giống như trụ thiên thần giới người thủ hộ cùng tài quyết giả, mỗi người khí chàng khủng bố, để bọn hắn dù là nháy mắt nhìn chăm chú, đều sẽ toàn thân băng lãnh. Những cái kia chưa bao giờ chân chính gặp qua vương giới người huyền giả, cũng là tại hôm nay chân chính biết được vương giới là hạng gì kinh khủng tồn tại. Không chỉ là tứ đại thần đế, tựa hồ phàm là cùng vương giới, hai chữ tương quan người, đều là không cách nào lý giải quái vật, ngồi tại tinh thần đế bên thân cùng sau lưng những người kia. Khó nói chính là, trong truyền thuyết tinh thần, một nam lớn băng hoàng đệ tử hỏi, hắn nói chuyện lúc mang theo run rẩy. Bởi vì hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện ngắm cái kia một bên vài lần, trong lòng liền nảy sinh một loại như đọa vực sâu cảm giác, để hắn cơ hồ toàn thân máu chảy ngược, không ngừng run rẩy. Không tệ. Mộc Hoán Chi gật đầu, đem âm thanh ép đến cực thấp, thập nhị tinh thần cùng 12 nguyệt thần thế mà phân biệt tới 4 người, trước đó chưa từng có a. Không, tính tinh thần đế bên trong, đã tới ngũ đại tinh thần. Mộc Băng Vân nói, tinh thần đế, đồng dạng là tinh thần giới thập nhị tinh thần một trong, nhận thiên khôi tinh thần chi lực, mà hắn đã vì tinh thần đại đế, tự nhiên không hề nghi ngờ là thập nhị tinh thần bên trong mạnh nhất tồn tại. Tinh thần giới thập nhị tinh thần, tại đông thần vực tuyệt đối đồng đẳng với chân thần vô thượng tồn tại. Đông thần vực các ngõ ngách đều có liên quan tới bọn hắn truyền thuyết, mà mỗi một đoạn truyền thuyết đều là chân chính thần thoại, mà cái này chờ tồn tại chân chính phía trước, những này các tinh giới đỉnh cấp huyền giả cũng đều là trong lòng run rẩy sợ hãi, không có mấy người dám lâu dài nhìn thẳng. Nhưng, Mộc Băng Vân một đôi mắt đẹp lại là bình tĩnh nhìn hồi lâu, mới thu hồi mâu quang, một tiếng nhẹ than, thiên sát tinh thần chưa đến. Bất quá, đã không trọng yếu. Dù sao Vân Triệt đã. Ồ, hẳn là Băng Vân muốn gặp một lần truyền thuyết kia bên trong Mạt Lị công chúa. Mộc Hoán Chi không nghi ngờ gì, cười ha hả nói, thiên sát tinh thần chưa đến, nhưng thiên độc tinh thần lại là tới. Không hổ là đáng sợ nhất hai đại tinh thần một trong, xa xa một chút, đều là làm cho lòng người bên trong sinh sợ. Mộc Băng Vân xa xa nhìn Mộc Hoán Chi chỗ nói thiên độc tinh thần một chút, nhưng lại lập tức rời đi ánh mắt. Tinh thần đế hậu phương ngồi vào, ngạo đứng lấy cả người đoạn cao gầy nữ tử, một thân bích lục váy lụa, lại gần như nửa thấu, kiều mị ngọc thể như ẩn như hiện. Cánh tay cùng hai vai tia tay áo càng là hoàn toàn trong suốt, da ánh sáng tinh tế, tay trắng như ngọc, trước ngực hai vú to lớn nhưng cao ngất, chỉ có cạnh dưới một tấm lụa mỏng hơi khỏa, một hơn phân nửa run rẩy lộ ra, trắng bóc kẹp lấy một đạo thật sâu khe rãnh, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Hạ thân là lưu động u quang bích lục váy lụa, lại là ngắn kinh người, váy thẳng khó khăn lắm đến trên đùi duyên, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp cơ hồ hoàn toàn trần truồng bên ngoài, thon dài trơn nhẵn, da ánh sáng như tuyết, để cho người ta không nhịn được muốn xông đi lên ôm lấy liếm liếm. Không biết có bao nhiêu ánh mắt rơi vào trên người nữ tử lúc, đều như bị nam châm hấp dẫn, không cách nào rời đi, toàn thân huyết dịch tức thì bị một cái chớp mắt nhóm lửa, đang sôi trào bên trong điên cuồng sông đỉnh, tại ánh mắt đờ đẫn giữa thậm chí trong miệng lưu nước bọt, cơ hồ quên đi nơi này là phong thần thai, điên cuồng sinh sôi lấy liều lĩnh sông đi lên, đưa nàng đè ở trên người hung hăng trà đạp xúc động. Cái kia nữ tử lại là không có chút nào dị sắc, mặc cho chính mình trắng trợn trần trụi ngọc thể bị từng đôi giật mình si ánh mắt nhìn chăm chú, khẽ mím môi môi đỏ giống như cười mà không phải cười, giống như mộc thủy phù dung, một trương mặt mày đều là kiều mị, ngâm tuyết giới, viêm thần giới tùy hành đệ tử phàm là ánh mắt đụng chạm lấy nàng, toàn bộ si ở nơi đó, sắc mặt phiếm hồng, như mất tâm hồn. Nhưng ngay lúc đó, trong lòng của bọn hắn đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, không nên nhìn nàng. Phong thần thai bên trên, vô số tuổi trẻ huyền giả như bị sét đánh, đột nhiên rời đi chỗ khác ánh mắt, trong lòng ngạc nhiên. Không dám tiếp tục nhìn nhiều cái kia quần màu lục nữ tử một chút. Sư tôn, nàng là một cái Phượng Hoàng Tông đệ tử đầu đầy mồ hôi rơi, lòng còn sợ hãi nói. Nàng chính là thiên độc tinh thần. Một cái Phượng Hoàng trưởng lão thấp giọng nói. Cái gì? Nàng lại là viêm thần chúng đệ tử đều là trong lòng kinh hãi, hung ác hút khí lạnh. Cái này ăn mặc so phong trần nữ tử còn muốn bại lộ, so ma quỷ còn muốn yêu mị câu người yêu cơ. Lại là thập nhị tinh thần bên trong đáng sợ nhất hai đại tinh thần một trong. Cái kia truyền thuyết có thể, tại một cái nhăn mày một nụ cười giữa độc chết một cái tinh giới, được xưng địa ngục mạn Đà La thiên độc ác ma ngục la, cái kia, thiên độc tinh thần bên người cái kia. Tiên nữ, cũng là tinh thần. Cái kia Phượng Hoàng đệ tử lại nhỏ giọng hỏi. Ngục la chán buông xuống, khoan thai vuốt vuốt chính mình ngón tay ngọc, tựa hồ đối hết thảy đều không quan tâm chút nào, nhưng nàng cũng không có đoạt đi bên thân tất cả phong hoa. Ngay tại phía bên phải của nàng, là một cái như trên trời thần nữ tuyệt sắc nữ tử, nàng không có ngục la cái kia vậy quyến rũ câu tâm, nhưng dung nhan tuyệt mỹ không rảnh, hơn xa ngục la, chỉ là chương này tinh xảo vô cùng tiên trên mặt lại tràn đầy thanh lãnh, một đôi mắt đẹp không có chút nào cảm tình. Thân hình của nàng như ngục la vậy cao gầy thon dài, mái tóc màu đen đến eo, tĩnh như sử tử. Nhất là nàng lại là một thân phấn sắc váy dài, tăng thêm linh khí sau khi lại nhiều hơn một phần. Đáng yêu. Cùng bên người Ngục La có thể nói một tiên một yêu, để không ít huyền giả như gặp tiên nữ hạ phàm, kinh diễm sau khi, trong lòng lại không khỏi tự ti mặc cảm, suy tư thà rằng không, có thể cùng thiên độc tinh thần lâm tịch, tự nhiên là tinh thần. Cái kia Phượng Hoàng trưởng lão bỗng nhiên nhàn nhạt cười một tiếng, bất quá, hắn cũng không phải tiên nữ, hắn nhưng là thiên yêu tinh thần. A, chúng Phượng Hoàng đệ tử trợn mắt hốc mồm, cổ họng cổ động, thật lâu im ắng. Thiên yêu tinh thần. Mà chỉ cần là nghe qua thập nhị tinh thần truyền thuyết đều biết rõ, thiên yêu tinh thần Tường Vi, là cái nam nhân. Thiên yêu tinh thần là thập nhị tinh thần bên trong tinh thần lực người mạnh nhất, chỉ cần hắn nguyện ý, một chút liền có thể đem bọn ngươi biến thành ngu ngốc, không cần loạn nhìn sờ nấm mốc đầu. Vâng, chúng Phượng Hoàng đệ tử đều thật sâu thấp đầu, liền cái khác tinh thần đều không dám nhìn nữa một chút. Bọn hắn đã càng phát minh bạch, đó là bọn họ căn bản không thể lý giải tồn tại. Thiên độc tinh thần bên trái. Cái mới nhìn qua kia gầy ba ba người, hắn lại là thập nhị tinh thần, bên trong thân thể lực lượng cường đại nhất thiên cương tinh thần thần hổ. Mà, ngồi tại tinh thần đế bên cạnh thân cái kia lão giả, hắn là thiên nguyên tinh thần Đồ Mi, tại thập nhị tinh thần bên trong niên kỷ nhất lớn, đã 4 vạn năm. Hắn là tinh thần giới trí giả, năm đó tinh thần đế chưa gánh chịu tinh thần chi lực lúc, hắn vẫn là tinh thần đế huyền đạo chi sư, cho nên tinh thần đế cũng một mực đối với hắn cực kỳ kính trọng. Hắn cũng là một cái duy nhất có thể tư cách cùng tinh thần đế bình tọa tinh thần. Phong thần thai bên trong, chúng trưởng bối hoặc truyền âm, hoặc thấp giọng hướng về sau dám giới thiệu. Ha ha ha ha, thiên diệp tới chậm, mong rằng thứ tội. Một tiếng cởi mở cười to, trời xanh tách ra, một cái thẳng tắp bóng người từ đó bước ra, một thân áo xanh, mặt trắng không râu, tóc dài buộc lên thẳng tới eo tế. Hắn hiện thân nháy mắt, toàn bộ phong thần thai khí tức tận kết, chưa thả huyền khí, lại làm cho tất cả mọi người như gặp đế vương đích thân tới, tâm hồn đều là sợ, hận không thể cúi người dập đầu. Trụ thiên thần đế, tinh thần đế, nguyệt thần đế cùng lúc đứng dậy, mà có thể làm cho tam đại thần đế đều đứng dậy đón lấy người, toàn bộ đông thần vực lại không người thứ hai. Phạm đế thần giới chúa tể, đông thần vực tứ đại thần đế đứng đầu phạm thiên thần đế thiên diệp phạm thiên. Ha ha, phạm thiên thần đế đích thân đến, trụ thiên vinh hạnh không thôi, mời. Trụ thiên thần đế cười nhạt nói. Ha ha ha ha, trụ thiên thần đế khách khí, này đại sự, há có thể không đến. Phạm thiên thần đế cười to nói, sau đó hướng tinh thần đế cùng nguyệt thần đế phân biệt thi lễ, tùy theo hướng nguyệt thần đế nói, lại có 2 tháng, chính là nguyệt thần đế ngày đại hôn. Thiên Diệp chờ đợi đã lâu, đối tương lai thần đế phu nhân càng là tâm kỳ, chắc chắn đi lấy một chén rượu mừng. Ha ha, vinh hạnh cực kỳ. Nguyệt thần đế mỉm cười quay về nói, nhìn thoáng qua Phạm Thiên thần đế hậu phương, ồ, hẳn là thần nữ chưa cùng ngươi cùng đến. Tiểu nữ ngang bướng, đã sớm không nghe ta cái này hỏng bét lão đầu tử, hiện tại còn không biết ở nơi nào chơi đùa, tùy nàng đi thôi. Phạm Thiên thần đế nhập tọa, cười nói. Nguyệt thần đế trong miệng thần nữ. Tự nhiên hung hăng xúc động ở đây mỗi cái người thần kinh, long hậu thần nữ, 2 cái trong truyền thuyết liễm lấy hết toàn bộ hỗn độn 6 phần phong hoa nữ tử, nghe đồn các nàng hoàn mỹ đã vô pháp dùng thế gian bất kỳ lời nói để hình dung. Chỉ là, toàn bộ thần giới có thể may mắn nhìn thấy các nàng người, ít như phượng mao lân giáp. Long hậu, vì long thần giới giới vương, cũng là công nhận hỗn độn thứ nhất chúa tể long hoàng chính thê, nghe đồn long hoàng đối với hắn sủng ái bảo hộ đến cực hạn, như thế nào phàm nhân có thể thấy được. Mà thần nữ chính là Phạm Thiên thần đế chi nữ, cũng là hắn rất nhiều nhi nữ bên trong, nữ nhi duy nhất. Nghe đồn nàng phong hoa đủ để cho vô số địa vị cao thượng, có thể xưng thần tuyển chi tử người đều triệt để điên cuồng, vì thu được nàng cười một tiếng mà không tiếc mệnh phó đao sơn hỏa biển. Bao quát cái kia vẫn lạc thiên lang tinh thần. Cho nên, Nguyệt thần đế hỏi đến thần nữ, rất có thể là cố ý gây nên, mà tinh thần đế lông mày cũng mãnh liệt chìm xuống, hồi lâu lại không ý cười. Phạm Thiên thần đế, Trụ Thiên thần đế, Tinh thần đế, Nguyệt thần đế, Tứ đại thần đế đều tới, đối với phong thần thai bên trên người mà nói, không thể nghi ngờ là mộng ảo như vậy chẳng diện. Mặt đối mặt dây bên trong Tứ đại thần đế, bọn hắn cơ hồ đều muốn quên, Trụ Thiên Châu bên trong, đang có một trận thuộc về tuổi trẻ cường giả ác chiến đang kịch liệt tiến hành. Phạm Thiên thần đế mắt quét 4 phía, nói, xem ra người đã đến đông đủ, đã có thể bắt đầu rồi. Hắn mới vừa nói xong, bỗng nhiên ánh mắt một bên. Đã đứng dậy Trụ Thiên thần đế cũng là xoay người sang chỗ khác, cười nói, xem ra có ngoài ý muốn khách đến thăm rồi. Trụ Thiên thần đế chi ngôn để đám người vừa sinh nghi ngờ, phương nam bầu trời lại truyền đến chấn thiên chi âm, thập phương thương lan giới thương thích thiên, mạo muội bái phỏng Trụ Thiên thần giới. Hoa phong thần thai nhất thời náo động khắp nơi. Thương thích thiên, nam thần vực tứ đại thần đế một trong thương thích thiên. Phong thần thai tất cả cường giả, đều động dung. Hắn làm sao lại tới nơi này? Khó nói cũng là được mời đến thương nghị tiếp xuống, đại sự. Không, xem ra tựa như là không mời mà tới. Phụ vương, thập phương thương lan giới là cái gì địa phương? Hải Nhi làm sao chưa nghe nói qua? Thương thích thiên lại là người nào? Vì cái gì tất cả mọi người kinh ngạc như vậy? Thập phương thương lan giới, cũng không thuộc về chúng ta đông thần vực, mà là nam thần vực tinh giới. Là nam thần vực tứ vương giới một trong, nó địa vị độ cao, có thể so với chúng ta đông thần vực trụ thiên thần giới. Mà thương thích thiên chính là thập phương thương lan giới chúa tể, nam thần vực 4 thần đế một trong. Thương thích thiên tên, ở đây cường giả tự nhiên cũng không lạ lẫm, cái kia dù sao cũng là thần giới thần đế một trong. Nhưng, gặp qua hắn, lại cơ hồ không có. Đông thần vực cùng nam thần vực chung quy là 2 thế giới, hơn nữa còn có ngăn cách, nhất là tinh thần giới cùng nguyệt thần giới, đối nam thần vực chư vương giới đều gần như cừu thị. Bọn hắn không người nghĩ đến, thương thích thiên lại sẽ tới đây. Trụ thiên thần đế cánh tay phất một cái. Cao giọng nói, cấm chế đã mở, khách quý mời vào. Trụ thiên thần giới thái độ bình thường cấm chế ngăn đến bên dưới phổ thông huyền giả, nhưng tự nhiên không cản được thần đế loại này tồn tại. nhưng dù cho là Thương Thích Thiên bực này nhân vật, dám không mời mà tới, lại quả quyết không dám vô lễ mạnh phá trụ thiên cấm chế. Ha ha ha ha. Cười to một tiếng, hư không mơ hồ hai đạo quang mang lập lòe, tùy theo một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện tại phong thần thai trên không, vừa xuất hiện, liền hướng trụ thiên thần đế thật sâu mà lễ, Thích Thiên không mời mà tới, mạo muội chỗ, Thích Thiên ở đây trước bồi tội rồi. Thương Thích Thiên thân hình cao lớn, một thân huyền kim nhuyễn giáp, lưng treo dị hình áo choàng, nhất là một đầu thương kim sắc tóc hết sức chú mục. Thân là vương giới chi vương, hỗn độn thần đế, lại không có chút nào trầm ổn thái độ, tuy là thân ở Hán Phương thần vực, vẫn như cũ mặt đầy kiêu cuồng, phảng phất tuyên cổ như thế, từ trước tới giờ không che đậy liễm. Ha ha, như Thích Thiên thần đế loại này khách quý, ta trụ thiên ước gì mỗi ngày đều không mời mà tới. Trụ thiên thần đế cười ha hả nói, ồ, hẳn là Thích Thiên thần đế là một mình mà tới. Thích Thiên thần đế bên cạnh thân không người đi theo, cấm chế bên ngoài, cũng không có người khác khí tức. Thích Thiên không mời mà tới đã là vô lễ, lại nào dám có càng nhiều quấy rầy. Thích Thiên thần đế nhìn bốn thần đế một chút, ý cười càng sâu, đông thần vực bốn thần đế đều tới, đây thật là hiếm có gấp a, xem ra ta hôm nay quả nhiên không có đến không. Ha ha, tinh thần đế một tiếng quái dị cười lạnh, Thương Thích Thiên, nhiều năm không thấy, tu vi không gặp tăng lớn, lá gan ngược lại mập không ít. Ngươi liền không sợ chính mình có mệnh đến, mất mạng đi à. Không dám nhận không dám nhận. Thương Thích Thiên cười híp mắt nói, lá gan mập không biết, nhưng có hay không mệnh đi ra nơi này, bổn vương ngược lại là có lòng tin vô cùng. Hừ, tinh thần đế cùng nguyệt thần đế cùng lúc hừ lạnh một tiếng, lại không liếc hắn một cái. Mặt đối Thương Thích Thiên, tinh thần đế cùng nguyệt thần đế khó được vô cùng thái độ nhất trí. Đại sự trước mắt, người ân oán vừa có thể nhấc lên. Phạm Thiên thần đế nói, Thích Thiên thần đế, người bỗng nhiên tới đây, sợ cũng là vì dưới mắt đại sự a. Đương nhiên. Thích Thiên thần đế gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc. Cơ hồ là cùng một nháy mắt, Phạm Thiên thần đế, Tinh thần đế, Nguyệt thần đế, thậm chí bao gồm như cổ mộc vậy trầm ổn bình hòa trụ thiên thần đế đều ánh mắt kịch đãng, cùng lúc nhìn về phương tây. Cuồng phong đột khởi, nát vân tán loạn, toàn bộ thế giới quang mang bỗng nhiên ảm đạm rồi mấy phần, trời xanh phẳng phất tại nhanh chóng hạ xuống, như muốn lật úp rồi đồng dạng, mà một thanh âm, cũng tại cái này lúc xa xa chuyển đến. Tây vực Long Mỗ, đến đây hội kiến. Ngắn ngủi tám chữ, mỗi một chữ vang lên, đều như một khối nặng, như ức quân thiết bản hung hăng ép tại bọn họ thân thể cùng tâm hồn bên trên, không cách nào hô hấp, không cách nào suy nghĩ, toàn bộ thế giới, liền chỉ còn cái thanh âm này, cái khác hết thảy, đều bị tiêu diệt. Mà cái này loại cảm giác khủng bố tuyệt không phải chỉ xuất hiện tại những cái kia huyền lực yếu kém tuổi trẻ huyền giả, dù cho là những cái kia đỉnh tiêm tinh giới chi chủ cũng là như thế, trên mặt bọn họ thần sắc cũng phải càng hơn tuổi trẻ huyền giả. Chỉ một thoáng, đông trên tiệc, ngũ đại thần đế toàn bộ đứng lên, sắc mặt cung kính, tự liền thủy chung mang theo một mặt kiêu cuồng Thích Thiên thần đế, cũng sắc mặt túc bên dưới, đồng mâu bên trong mang theo một tia kính sợ. Mà có thể làm cho thần đế nhân vật như vậy sinh ra kính úy, toàn bộ thần giới, toàn bộ không gian hỗn độn, chỉ có một người. Long Hoàng. Ngũ đại thần đế toàn bộ đằng không mà lên, một cử động kia, kinh hãi phong thần thai người toàn bộ đứng dậy, ngạc nhiên nhìn về phương Tây. Trụ thiên thần đế bàn tay huy động, cấm chế đều là trừ, mà cơ hồ liền tiếp theo một cái chớp mắt giữa, cuồng phong bỗng nhiên đảo ngược cuốn lên, một cái cao lớn bóng người từ trong hư không chậm rãi đi ra. Lập tức, cuồng phong đột nhiên ngừng, thiên địa ảm đạm, toàn bộ thế giới bỗng nhiên lâm vào không tên tĩnh mịch. Chúng tinh giới cường giả toàn bộ cao cao nhấc đầu, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn cái này hiện thân nam tử. Thân dài tám thước, tướng mạo anh tuấn phi thường, song mi như kiếm, trên mặt mỗi một cái bộ vị, mỗi một tia đường vân, đều khắc đầy vô thượng uy lăng. Một hai mắt đồng tử như trời xanh diệu nhật, phóng thích ra lưu chuyển qua vô tận tang thương thần quang, một loại trước đó chưa từng có, vô cùng mãnh liệt hèn mọn cảm giác tại tất cả mọi người tâm hồn bên trong sinh sôi. Đông thần vực cường giả vô số, mà những cái kia thượng vị tinh giới bên trong đến cường giả, mặc dù mặt đối vương giới cùng thần đế cũng có thể lăng nhiên không sợ. Nhưng, người này hiện thân trên không thời điểm, bọn hắn lại bỗng nhiên cảm giác mình giống như là cúi đầu đế hoàng phía dưới bình dân. Loại cảm giác này, mặc dù mặt đối Phạm Thiên thần đế, trụ thiên thần đế lúc, đều tuyệt chưa từng có. Chư vị, đã lâu không gặp, Long Mỗ không mời mà tới, mong rằng thứ tội. Hắn gật đầu mỉm cười, giọng điệu phá lệ ôn hòa, nhưng từng chữ lại trùng điệp đụng vào tâm hồn, như thiên chỉ thánh âm, trong lòng hồn chỗ sâu run run hồi lâu mới chậm chậm tiêu tán. Trụ thiên thần đế nhanh chân hướng về phía trước, hai tay chắp lên, Long Hoàng đích thân đến, trụ thiên không thắng vinh quang, sao là trách tội. Bên người của hắn, Phạm Thiên thần đế, Tinh thần đế, Nguyệt thần đế, Thích Thiên thần đế cũng toàn bộ chắp tay mà lễ, cùng đột nhiên nghe Thương Thích Thiên đã đến lúc xôn xao khác biệt, Long Hoàng hai chữ vừa ra, toàn bộ phong thần thai bỗng nhiên tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh hãi trong lòng, tột đỉnh. Long Hoàng là nhân vật thế nào? Tây thần vực thứ nhất vương giới long thần giới chúa tể, chư thần giới đệ nhất nhân không, là hỗn độn chúng sinh tồn tại cường đại nhất, không có cái thứ hai. Hắn chỗ chúa tể long thần giới, là hỗn độn chư giới tuyệt đối bá chủ, chỗ tây thần vực, cũng là thần giới bốn thần vực cường đại nhất thần vực, sợ là đông thần vực cùng nam thần vực cộng lại cũng không thể dung chuyển. Ngũ đại thần đế đối với hắn cung kính như thế, tuyệt không phải chỉ là hắn không có gì sánh kịp thân phận cùng thực lực, nó bối phận, lịch duyệt, cũng là vượt xa bọn hắn. Người thọ nguyên, tại vạn linh bên trong cũng không tính lớn, dù là tu luyện đến chí cảnh thần chủ, cực hạn cũng chỉ có hơn 5 vạn năm, như kiếm quân quân vô danh, đã là dài nhất thọ nguyên, tối cao bối phận tồn tại, mà Long Hoàng nó bây giờ thọ mệnh, đã đạt 35 vạn năm. So cái này ngũ đại thần đế thọ mệnh cộng lại còn dài hơn rất nhiều. Long sinh đến liền có được cực kỳ mạnh mẽ Long Khu, thiên phú độ cao vì vạn linh đứng đầu, xa không phải nhân loại có thể so sánh, lại thêm cực lớn thọ nguyên. Chính là long thần giới vì thần giới bá chủ trọng yếu nguyên nhân. Đồng đẳng huyền đạo cấp bậc, nhân loại vạn không phải long tộc đối thủ. Đến rồi thần đế đẳng cấp này đừng, cũng là như thế. Như phạm thiên thần đế, trụ thiên thần đế thực lực tự nhiên cường đại tuyệt luân, nhưng cũng khó đạt đến thân là chân long, lại có dòng dã 30 vạn năm tích lũy long hoàng. Cho nên long hoàng hỗn độn đệ nhất nhân tên, tuyệt không nửa điểm hư miểu, cũng tuyệt không người sẽ có dù là một tia nghi vấn. Hắn đã đến, là chân chính quân lâm. Cung nghênh Long Hoàng, phong thần thai bên trên, đám người toàn bộ khom người mà lễ. Bốn thần đế tề tụ về sau, không ngờ thấy tận mắt Long Hoàng, bọn hắn kinh hãi, kích động sau khi, cơ hồ có rồi một loại chết cũng không tiếc cảm giác, không cần đa lễ. Long Hoàng mỉm cười, tay áo hạ thủ trưởng nhẹ nhàng hướng bên dưới đè ép. Lập tức, tất cả mọi người cảm giác được một đạo nhẹ gió phất thân, mà tại cái này đạo nhẹ gió phía dưới, bọn hắn thân thể không tự chủ được bị chậm rãi theo bên dưới, trở lại ngồi vào bên trong. Chúng cường giả trong lòng tái sinh vô tận ngạc nhiên. Cái này so dùng tuyệt đối lực lượng cưỡng ép bên dưới, muốn khó hơn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Long Hoàng ngồi vào vị trí, ở đông tịch chính giữa, trụ thiên thần đế bên cạnh. Mà cái này tại bất luận cái gì người xem ra, tất nhiên là đương nhiên. Long Hoàng đến, chúng ta tất cả mọi người là vạn phần kinh hỉ. Không biết Long Hậu nương nương có mạnh khỏe? Trụ thiên thần đế nói. Mạnh khỏe như lúc ban đầu, tạ trụ thiên thần đế lo lắng. Nhắc đến Long Hậu, tấm kia phẳng phất liễm lấy hết thế gian tất cả uy lăng, trên mặt nổi lên một vòng phát tự tâm hồn mềm mại. Cách lần trước nhìn thấy Long Hậu nương nương, đã là vạn năm có thừa. Như lần này có thể được Long Hoàng Long Hậu song đến, suốt đời dư nguyện nhưng rồi nó một. Trụ thiên thần đế từ đáy lòng nói. Long Hoàng mỉm cười, trụ thiên lão đệ nếu có nhàn hạ, hoan nghênh theo thời cơ đến ta Long thần giới vì khách, Long mỗ cùng nội tử định toàn tâm lễ đãi. Trụ thiên thần đế vui vẻ nói, có thể được Long Hoàng lời ấy. Trụ thiên hết sức vinh hạnh. Xem ra, Long Hoàng cũng đối lần này, đại sự rất có hứng thú. Chủ động phó ta đông thần vực, như không có nhớ lầm, trên là lần đầu. Phạm thiên thần đế một vừa nói lấy, nhàn nhạt bên cạnh rồi thích thiên thần đế một chút. Long Hoàng sắc mặt hơi túc, chậm chậm nói, Long mỗ mặc dù sớm nghe đồn, nhưng một mực chưa từng tin hết. Cho đến chợt nghe giới này đông thần vực huyền thần đại hội, đem chọn ra 1000 cái tuổi trẻ cường giả đưa vào trụ thiên châu, nghịch thế tu luyện 3000 năm. Long Hoàng nhìn thật sâu trụ thiên thần đế một chút, trụ thiên châu chi lực, cố nhiên to lớn vô ngần. Nhưng đem 3 năm lưu chuyển vì 3000 năm, đồng thời còn phải gìn giữ trụ thiên thần cảnh, linh lực, sợ là mạnh như trụ thiên châu, cũng sẽ lực lượng khô kiệt. Thậm chí tiêu hao, muốn khôi phục, không biết muốn năm nào gì tháng. Trụ thiên thần đế không có phủ nhận, chậm rãi gật đầu, Long Hoàng quả nhiên kiến thức uyên bác, đúng là như thế. Trụ thiên thần giới không tiếc lấy trụ thiên châu lực lượng được ăn cả ngã về không. Mà lại ban cho vẫn là hắn tộc người, nếu không có thiên đại nguyên do, tuyệt không đến tận đây, cho nên Long mỗ vừa nhưng nhạt xem. Nghĩ đến, thích thiên thần đế sẽ đến này, cũng là này bởi vì. Thương thích thiên gật đầu, đồng mâu hiện lên thương kim sắc quang mang kỳ lạ, đúng là như thế. Trụ thiên thần đế, còn mời giải hoặc. Hai vị có thể tới, tự nhiên không thể tốt hơn. Trụ thiên thần đế bỗng nhiên một tiếng nhẹ than, dù sao, việc này nếu thật phát sinh. Không chỉ có là ta đông thần vực chi nạn, nếu là mất khống chế, cũng có khả năng gây họa tới tây thần vực cùng nam thần vực. Ồ, Long Hoàng cùng thích thiên thần đế đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Phong thần thai đám người cũng đều là ngưng thần chú mục. Trụ thiên thần đế ghé mắt, hướng ngồi tại ngồi vào biên giới, một mực yên tĩnh như ba khỏa lão mộc thiên cơ tam lão nói, Mạc Ngữ đại sư, Mạc Vấn đại sư, Mạc Chi đại sư, vậy làm phiền các ngươi ba vị rồi. Thiên cơ tam lão lúc này mới mở ra con mắt, ánh mắt như một mảnh hỗn độn. Bọn hắn cùng lúc gật đầu, phi thân lên, đi thẳng tới rồi phong thần thai trung tâm, hiện lên tam giác chi thế, phu đứng ở phong thần thai trên không. Lão hủ Mạc Ngữ, cảm tạ các vị có thể đường xa mà đến, cùng bàn bạc đại sự. Mạc Ngữ đại sư tóc trắng bồng bềnh, ánh mắt đục ngầu, mặc dù tiên phong đạo cốt, nhưng thanh âm bên trong rõ ràng lộ ra khô héo cùng bất lực, sinh mệnh khí tức cũng như sắp tắt chi hỏa, để cho người ta động dung. Thiên cơ tam lão bởi vì những năm gần đây quá độ thăm dò thiên cơ, thọ nguyên sắp tới nghe đồn, đã trở thành người người để ở trong mắt sự thật. Mà bọn hắn sở dĩ không tiếc ngỗ nghịch thiên đạo, thọ nguyên đại giảm cũng phải mạnh nhìn lén thiên cơ, không hề nghi ngờ là cùng dưới mắt đại sự, có quan hệ. Huyền thần đại hội trước thiên cơ bế giới, cũng rất có thể chính là vì cái này một ngày. Nếu không có thiên đại sự tình, vừa dám kinh động chư giới, lao sư động chúng, khục, khụ khụ, Mạc Ngữ một trận thống khổ ho khan. Đại sư, đến tột cùng vì chuyện gì? Thánh vũ giới vương khởi thân, chìm lông mày hỏi. Đến rồi giờ phút này, bọn hắn đều đã càng phát ra cảm thấy tình thế không giống bình thường. Mạc Ngữ đại sư quay người, có chút gật đầu. Mạc Vấn cùng Mạc Chi cũng cùng lúc gật đầu, hai người thân thể nhất chuyển, cánh tay vung vẩy, một cái huyền trận nhanh chóng hình thành, sau đó trên không trung trải rộng ra một cái màn ánh sáng lớn. Huyền ảnh trận, lại là cái gì đồ vật? Không ít người thấp nhiệm nói. Màn sáng bên trong, hình ảnh chợt hiện, lại là một vùng tăm tối. Mà cái này loại hắc ám chỉ là đối phàm nhân mà nói, ở đây cường giả vô số, đều từ nơi này cỗ trong bóng tối, đã nhận ra một loại cực độ hư vô. Tất cả ánh mắt đều một mực tập trung tại màn sáng bên trên, mặc dù chỉ có một vùng tăm tối, ánh mắt cũng không dám dây lát cách. Hư vô hắc ám một mực kéo dài thật lâu, bỗng nhiên, hắc ám tận đầu, xuất hiện rồi một vòng ánh sao. Cái này bôi ánh sao xuất hiện nháy mắt, tất cả mọi người trái tim thế mà hung hăng co quắp một chút. Đây là một vòng cực kỳ thâm thúy hồng quang, so máu tươi còn muốn nồng đậm, so rượu nhật còn muốn chói mắt, mà nhìn chăm chú cái này chỉ có mịt mù nhỏ một chút ánh sao. Bọn hắn lại có rồi một loại càng ngày càng nặng đâm tâm cảm giác, giống như là có cái gì đồ vật tại hung hăng đâm đâm vào bọn hắn linh hồn. Đây là Long Hoàng rõ ràng chìm chìm lông mày. Như chư vị thấy, Mạc Ngữ đứng ở màn sáng trước đó, âm thanh chìm như chuông, nơi đây là hỗn độn tận đầu, cũng có thể coi là hỗn độn biên giới. Cái gì? Lăn lộn. Hỗn độn biên giới. Lời vừa nói ra, phong thần thai tận phải sợ hãi giật mình. Long Hoàng cùng Thương Thích Thiên cũng kịch liệt động dung. Tại thường nhân trong nhận thức biết, hỗn độn là không có giới hạn, mà mặc dù lại cho bọn hắn vạn sinh vạn thế, cũng quả quyết không có khả năng đụng chạm lấy hỗn độn biên giới. Nhưng ở thần giới cái này tầng thứ, hỗn độn có tận đầu, lại là thường thức. Bởi vì rất nhiều đến từ chư thần thời đại cổ thư ghi lại, đều đề cập tới hỗn độn biên giới. Cũng đề cập tới hỗn độn biên giới, là tên là hỗn độn vách tường, tồn tại. Chỉ là, hỗn độn quá mức to lớn, không thể đếm hết tinh vực tinh giới, vô pháp tưởng tượng không gian. Nếu thật muốn đụng chạm lấy hỗn độn biên giới, mặc dù ở tại thần giới, ít nhất cũng phải thượng vị tinh giới mới có thể làm đến. Hoặc là nói, gồng gánh nổi. Nếu là hỗn độn biên giới, cái kia đạo hồng quang là chuyện gì xảy ra? Thương Thích Thiên nói, màn sáng bên trong hình ảnh cũng không phải là đứng im, mà là tại nhanh chóng rút ngắn. Hắc ám tại vô hạn phóng đại, nhưng này chút hồng quang biến hóa biên độ lại cực kỳ bé nhỏ, qua tốt một hồi, mới có người mơ hồ phát giác được, cái kia tựa hồ không phải một cái điểm sáng. Mà là một đạo cực nhỏ hình đường thẳng hồng quang. Mạc Ngữ chậm chậm mà nói, 20 năm trước, ba người chúng ta liền không tên thường cảm giác bất an, mà lại càng ngày càng tăng, nó mãnh liệt trước đó chưa từng có. Ba người chúng ta liền cảm giác sâu sắc không giống bình thường, liền hợp lực cộng nhìn lén thiên cơ, nhìn thấy, chính là cảnh này. Chẳng qua là khi lúc chúng ta đối với cái này màn hồn nhiên vô giải, nhưng không an chi cảm giác vẫn như cũ càng ngày càng tăng. Thế là ba người chúng ta không tiếc vi phạm tổ huấn. Tiêu hào thọ nguyên cùng thiên đạo chi lực, liên tục mạnh nhìn lén thiên cơ, rốt cục biết được, màn bên trong chỗ bày ra, vì hỗn độn biên giới, mà lại là hỗn độn cực đông, tới gần đông thần vực biên giới. Mà cái này nói hồng quang, liền là xuất hiện ở hỗn độn biên giới hỗn độn trên vách. Mạc Ngữ lạnh nhạt thanh âm bên trong lộ ra thật sâu nặng nề, hơn nữa nhìn đi lên, tựa hồ là một đạo. Vết rách, điều đó không có khả năng. Thích Thiên Thần Đế quả quyết nói, hỗn độn vách tường ra sao hứa tồn tại, chính là Long Hoàng. Không, chớ nói Long Hoàng, dù cho là thượng cổ chân thần dốc hết thần lực, cũng không có khả năng thương tới một phân một hào, lại làm sao lại xuất hiện cái gọi là vết rách. Đúng là như thế. Long Hoàng dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu, hỗn độn vách tường là thượng cổ chân thần đều không thể phá vỡ thứ nguyên bích trướng. Như nhất định phải nói có gì có thể thương tới hỗn độn vách tường. Cái kia chỉ có cái kia ba kiện huyền thiên chí bảo. Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, Tà Anh Vạn Kiếp Luân, cùng Càn Khôn Thứ. Thích Thiên Thần Đế tiếp lời nói, nhưng cái này tam huyền, Thiên Chí Bảo tại chư thần bị tiêu diệt sau liền mai danh ẩn tích, rất có thể đã không còn tồn tại. Cũng không thể, là cái này ba chí bảo hiện thế đi. Vậy nhưng đích thật là đại sự nha. Chỉ bất quá, bây giờ cũng không phải là chư thần thời đại, hỗn độn bên trong hồng mông chi khí đã sớm còn thừa không có mấy. Dù cho thật sự có bắt đầu tổ kiếm loại này huyền thiên chí bảo hiện thế, lực lượng cũng quả quyết không thể cùng năm đó so sánh, còn có thể hay không thương tới hỗn độn vách tường đều là không biết. Giống như hiện tại trụ thiên châu, tồn tại ở hiện tại hỗn độn thế giới, thần lực cũng bất quá. Thương Thích Thiên thanh âm ngừng lại, giống như cảm giác không ổn, cấp tốc hướng trụ thiên thần đế nói, Thích Thiên tuyệt không mạo phạm trụ thiên châu chi ý. Không sao, Thích Thiên thần đế chỗ nói bất quá sự thật mà thôi. Mà như quả nhiên là cái này ba chí bảo một trong hiện thế, cái kia lại là thiên đại chuyện may mắn, chúng ta lại sẽ có gì lo. Trụ thiên thần đế nhẹ than một tiếng, các ngươi khó nói quên rồi một sự kiện. Hỗn độn vách tường là cực cao tầng diện thứ nguyên bích trướng, mặc dù thật sự bị bắt đầu tổ kiếm, vạn kiếp vòng loại này tồn tại đánh tan, cũng sẽ cùng bị xé mở phổ thông không gian đồng dạng, nhanh chóng khép lại. Trụ thiên thần đế lời còn chưa dứt, đám người đã là cùng nhau lông mày chìm xuống. Nhưng mà cái này đạo vết đỏ, nhưng thủy chung khắc ấn tại hỗn độn vách tường, không cách nào lý giải. Cũng nguyên nhân chính là như thế, để cho người ta vô cùng bất an. Thích thiên thần đế trên mặt nụ cười biến mất. Long Hoàng sắc mặt túc lên, hồi lâu nói, các ngươi coi là thật vững tin, nơi đó chính là hỗn độn vách tường. Nếu không có vững tin, sao lại hưng sư động chúng như vậy? Phạm Thiên Thần Đế nói, năm đó ba vị thiên cơ đại sư cáo chi việc này về sau, mười mấy năm trước, ta cùng trụ Thiên Thần Đế hai người tốn hao cực lớn đại giới, tự mình đi đến hỗn độn biên giới. Long Hoàng rốt cục lần nữa động dung, nói như vậy, các ngươi là tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy, cùng thiên cơ tam lão chỗ nhìn lén thiên cơ. Căn bản là hoàn toàn khác biệt khái niệm, bởi vì cái sau, hoàn toàn khả năng chỉ là phán đoán. Nhưng cái trước, hai đại thần đế tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể hư giả, không tệ. Trụ thiên thần đế chậm rãi gật đầu, âm thanh nặng nề, thiên cơ ba vị đại sư chi ngôn quá mức không thể tưởng tượng, nếu không thể thấy tận mắt, chúng ta cũng tuyệt khó tin tưởng. Ta cùng Phạm Thiên Thần Đế đến hỗn độn cực đông, cách xa trăm vạn dặm, liền cảm giác hồng mang đâm tâm. Một mực tới gần hỗn độn vách tường trước. Hết thảy thấy, đều là như thiên cơ ba đại sư chỗ nói. Không, là càng thêm để cho người ta bất an. Phạm Thiên Thần Đế nói, cái kia đạo ấn tại hỗn độn trên vách vết rách, nó quang mang quỷ dị, ta bình sinh không thấy. Ngắn ngủi một đường, càng hợp xuất xa ngàn vạn dặm. Đây cũng là lúc trước ta cùng trụ Thiên Thần Đế, tại hỗn độn vách tường trước khắc xuống huyền ảnh. Đang khi nói chuyện, phần Thiên Thần Đế bỗng nhiên cánh tay đẩy, lập tức, phong thần thai trên không màn ánh sáng hình ảnh biến ảo. Một đạo một người nhiều lớn vết đỏ đột nhiên khắc ở màn sáng bên trong. Chỉ một thoáng, toàn bộ phong thần thai trở nên ửng đỏ một mảnh, giống như là bên dưới rồi một trận cực nồng mưa máu. Đám người ngơ ngác nhìn lấy cái kia đạo rõ ràng là tại huyền ảnh bên trong, lại phảng phất Phật ấn tại trời xanh chi đỉnh vết đỏ, một loại vô danh sợ hãi dưới đáy lòng điên cuồng sinh sôi, linh hồn giống như là bị bóp lấy bảy tấc rắn độc, cuồng loạn run rẩy có rút. Cái này, đây là cái gì? Mộc Hoán Chi nghẹn ngào gọi nói. Cái này thật là tại hỗn độn trên vách. Hai đại thần đế chi ngôn, sao lại là giả? Viêm Tuyệt Hải đồng tử co rúm lại lấy nói. Mà cái này, vẫn chỉ là khắc ấn xuống huyền ảnh. Phạm Thiên Thần Đế cánh tay thu hồi, huyền ảnh biến mất, thế giới rốt cục rút đi rồi đáng sợ huyết sắc. Mỗi người cũng đều là tâm thần buông lỏng, bỗng nhiên lại có một loại từ huyết hải địa ngục biên giới thoát ra kỳ dị cảm giác, trong lòng thật lâu ngạc nhiên. Đã các ngươi đã thân phó hỗn độn biên giới, tới gần cái này đạo kỳ dị vết đỏ. Vậy nhưng có phát hiện cái này đạo vết đỏ đến tột cùng như thế nào mà đến? Long Hoàng lông mày cau chặt. Trụ Thiên Thần Đế dao động đầu, cũng không phát hiện. Bất quá. Vì điều tra nguyên do, ta cùng Phạm Thiên Thần Đế hai người tại hỗn độn vách tường trước dừng lại một năm lâu, ngoại trừ phổ thông không gian phong bạo, chưa bao giờ có bất kỳ ngoại lực tới gần. Nhưng, cái kia đạo vết đỏ, lại tại dần dần mở rộng. Long Hoàng. Ta cùng Trụ Thiên Thần Đế mới tới lúc, vết đỏ bất quá bảy thước nhiều dài. Phạm Thiên Thần Đế nói. Một năm về sau, đã là dài tới một trượng. Cho nên, ta cùng trụ thiên thần đế không thể không nghĩ đến rồi một cái đáng sợ khả năng. Cái này đạo vết đỏ, không phải là hỗn độn một loại nào đó lực lượng mà sinh, mà là đến từ hỗn độn vách tường tự thân, hoặc bên ngoài hỗn độn. Phạm Thiên Thần Đế chi ngôn, không thể nghi ngờ thạch phá thiên kinh. Bên ngoài hỗn độn. Cái này sao có thể? Bên ngoài hỗn độn không phải một mảnh chết thế giới sao? Liền viễn cổ ma thần bị trục xuất. Tới bên ngoài hỗn độn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, như thế nào lại có đồ vật tại phá hư hỗn độn vách tường? Này làm sao muốn đều khó có khả năng a? Hoặc là hỗn độn vách tường chính mình muốn tan rã rồi? Cái này, càng không khả năng a. Đây thật là không thể tưởng tượng, không phải ta dám có khả năng lý giải a. Mộc Hoán Chi trố mắt nói. Làm sao nghe đều giống như tại vô nghĩa a? Hỏa Như Liệt nhíu chặt lông mày nói, nhưng nhìn mặt hắn sắc, hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Bốn thần đế tề tụ, Long Hoàng đã đến, lại là Trụ Thiên cùng Phạm Thiên hai đại thần đế chính miệng nói, lại thế nào không thể tưởng tượng, cũng không thể nào là nói đùa. Liền thần giới trưởng giả đều như nghe thiên thư, chớ đừng nói chi là những cái kia tuổi trẻ huyền giả. Ha ha ha ha, Thích Thiên thần đế tứ âm thanh cười ha ha, bên ngoài hỗn độn. Làm sao lại có chuyện như thế phát sinh, như thế nói như vậy đi ra, chính các ngươi tin tưởng sao? Long Hoàng nhưng không có cười, hắn mặt cúi xuống trầm tư, bỗng nhiên nói, Phạm Thiên thần đế, lời ấy tại lẽ thường, tuyệt đối không thể. Bất quá ngươi đã trước mặt mọi người nói ra, hẳn là còn có những nguyên do khác. Cái này liền do ta tới nói đi. Trụ Thiên thần đế nói, chư vị nhưng từng nhớ kỹ, tại liên quan tới thượng cổ chư thần thời đại một số cổ thư trong ngọc giản, có tứ đại sáng thế thần đứng đầu mặt ách, từng lấy Chu Thiên Thủy Tổ kiếm chi lực phá vỡ hỗn độn vách tường, đem một đám ma thần lưu đày đến bên ngoài hỗn độn ghi chép. Phong thần thai bên dưới rất nhiều người im ắng gật đầu, cái này viễn cổ truyền thuyết, tại rất nhiều sao giới, nhất là thượng vị tinh giới, có rất nhiều người biết được. Những năm này, ta một lần nữa tra duyệt đại lượng đến từ chư thần di tích cổ tịch, rốt cục vững tin rồi một sự kiện. Năm đó sáng thế thần mạt ách lấy Chu Thiên Thủy Tổ kiếm phá vỡ hỗn độn, vách tường vị trí. Ngay tại hỗn độn cực đông, bầu không khí đột nhiên ngưng tụ, Long Hoàng nói, ngươi là nói. Cái này có lẽ cũng không phải là trùng hợp. Sẽ có hay không có khả năng? Cái này đạo vết đỏ chỗ, chính là viễn cổ thời đại, sáng thế thần mạt ách lấy Chu Thiên Thủy Tổ kiếm phá vỡ hỗn độn vách tường vị trí. Chu Thiên Thủy Tổ kiếm vì không gian hỗn độn tối cao đẳng tồn tại, cũng có nhất cực hạn lực lượng. Dù là chân thần chân ma, cũng có thể tùy tiện đồ, liền hỗn độn vách tường, đều có thể một kiếm oanh mở, nó lực lượng khủng bố, tuyệt không phải chúng ta có khả năng lý giải. Như vậy, có phải hay không là năm đó bị Chu Thiên Thủy Tổ kiếm oanh mở hỗn độn, vách tường khép lại về sau, y nguyên sót lại Thủy Tổ kiếm vô thượng thần lực. Vô số trong năm, còn sót lại thần lực một mực đang không ngừng tàn phệ lấy cái kia một chỗ hỗn độn, vách tường. Cho đến ngày nay, hỗn độn vách tường rốt cục khó mà chống đỡ được, hiện ra vết rách. Đám người nín hơi, hai mặt nhìn nhau, không một ngôn ngữ. Hỗn độn vách tường là cái gì, bọn hắn rất nhiều người biết được, nhưng cơ hồ chưa từng có người gặp qua, chớ đừng nói chi là lý giải nó tồn tại. Ai cũng không có khả năng dự liệu được, chuyện hôm nay lại sẽ dính đến hỗn độn vách tường. Long Hoàng lâu nghĩ, nói, Long Mỗ nói thẳng, tuy không phải tuyệt đối không thể, nhưng... quả thực gượng ép. Ai, thật là như thế, nhưng, trừ cái đó ra, thực sự bất chấp mọi thứ. Trụ Thiên thần đế thở dài dao động đầu. Loại sự tình này, thần giới từ xưa đến nay chưa hề có. Cho dù là bọn họ là ở vào hỗn độn tối cao tầng diện thần đế, cũng viễn siêu bọn hắn cuộc đời nhận biết. Phong thần thai bên trong, một cái lão giả chậm rãi đứng ra, rõ ràng là tóc trắng xóa kiếm quân quân vô danh. Tại cái này đông thần vực cường giả tụ tập địa phương, hắn cũng có cực cao quyền nói chuyện. Các vị thần đế, hỗn độn trên vách vết đỏ nếu là tiếp tục lan tràn, sẽ dẫn phát hạng gì hậu quả? Cái này cũng là trong lòng mọi người chú ý nhất vấn đề. Trụ Thiên thần đế nói, mặc dù không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng nếu như vậy xuống dưới, hỗn độn vách tường nói không chừng sẽ có băng liệt khả năng. Nếu là lấy loại này phương thức dị thường băng liệt, rất có thể sẽ không tự mình chữa trị. Như vậy, Trụ Thiên thần đế âm thanh ngừng lại, trở nên phá lệ nặng nề. Viễn cổ ghi chép, bên ngoài hỗn độn thế giới, là một mảnh vô tận tai nạn thế giới. Như hỗn độn vách tường băng liệt, xuất hiện lỗ hổng, những này tai nạn lực lượng liền sẽ tràn vào. Khoảng cách tương đối gần tinh cầu tinh giới chắc chắn sẽ gặp tai họa, lâu dài như thế, ta đông thần vực khí hậu cùng nguyên tố thăng bằng cũng có thể bị đánh vỡ, hậu quả khó mà lường được. Dù sao, đây chính là liền chân thần đều có thể chôn vùi tai nạn lực lượng. Đông thần vực chúng cường giả trên mặt đều là hiển hiện thật sâu kinh sợ. Lưu Quang giới giới vương nói, như coi là thật như thế. Loại này tai nạn đại khái lại ở khi nào bạo phát? Không người biết hiểu. Trụ Thiên thần đế nói, ba vị thiên cơ đại sư cũng không cách nào dòm biết. Hoặc là, chúng ta chỉ là buồn lo vô cớ, cái kia đạo hỗn độn vách tường vết đỏ tự mình làm sau khi xuất hiện, lại ở cái nào đó thời gian tự mình làm biến mất. Cũng hoặc là muốn thời gian dài dằng dặc, mấy trăm vạn năm, mấy chục vạn năm sau mới có thể chân chính băng liệt. Nhưng, cũng có thể là mấy ngàn năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy năm, thậm chí sáng mai. Không người nào có thể đoán trước, giống như không người nào có thể biết được cái kia đạo hỗn độn vết đỏ đến tột cùng xuất từ gì bởi vì, hết thảy, đều chỉ có thể suy đoán. Như thế nói đến, trận này đặc thù huyền thần đại hội, chính là vì nghênh đón khả năng xuất hiện tai nạn. Long Hoàng nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, chuyện ngọn nguồn, Trụ Thiên thần giới rất nhiều dị động, hắn đã là sáng tỏ. Không tệ. Trụ Thiên thần đế vô cùng ngưng trọng nói, tuy nhiên hết thảy cũng chỉ là suy đoán phán đoán, cái gọi là tai nạn hoặc hứa vĩnh xa đều sẽ không phát sinh. Nhưng một khi thật sự bạo phát, nếu không có đầy đủ chuẩn bị, Đông Thần vực ắt gặp đại nạn. Những này, đều là ba vị thiên cơ đại sư lấy đại lượng thọ nguyên liều chết đổi lấy, há có thể coi như không quan trọng. Mà lại ba vị thiên cơ đại sư từ thấy được thiên cơ về sau, 20 năm qua một mực ngày đêm bất an, tuyệt không phải thiện điểm báo, không thể không chuẩn bị. Những năm này, Phạm Đế, Tinh Thần, Nguyệt Thần, còn có ta trụ thiên tứ giới, đều sớm đã bắt đầu chuẩn bị càng ngày càng nhiều mang theo không gian lực lượng huyền tinh huyền thạch, để có thể tại hỗn độn vách tường băng liệt sau tiến hành tu bổ. Nhưng, liền chân thần đều không thể phá hư hỗn độn vách tường, nếu muốn đem tu bổ, cần có không gian lực lượng nhất định vô cùng to lớn, tuyệt không phải một năm hai năm có thể chuẩn bị hoàn thành, có lẽ cần mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Còn nếu là trong lúc này, tai nạn thật sự bạo phát, cũng chỉ có thể từ đại lượng cường giả thay nhau lấy cường đại lực lượng đem phong tỏa, cho đến dự trữ tốt đủ để chữa trị không gian lực lượng, hoặc tìm tới cái khác giải quyết chi pháp. Trận này huyền thần đại hội, cũng là bởi vì này mà sinh. Để một đám huyền đạo thành thục người tiến vào trụ thiên thần cảnh tu luyện, 3.000 năm về sau, dù có tiến cảnh, cũng sẽ không quá lớn. Nhưng nếu là thiên phú cực cao, có vô hạn tương lai tuổi trẻ huyền giả, trụ thiên thần cảnh 3.000 năm, chắc chắn trưởng thành là chọc trời đại thụ. Trận này huyền thần đại hội về sau, cái kia 1.000 đem đưa vào trụ thiên thần cảnh tuổi trẻ huyền giả, như tai nạn coi là thật bạo phát, vô luận sớm muộn, bọn hắn đều sẽ trở thành một cỗ cực kỳ cự đại, rất có thể cứu vãn Đông Thần vực lực lượng. Đến tận đây, trụ thiên thần đế bọn người muốn nói, đã toàn bộ nói xong. Còn lại phía dưới, chính là phong thần thai cái này một đám chúa tể đương đại Đông Thần, vực cường giả đem tiêu hóa, tiếp nhận, còn nếu là cuối cùng hết thảy chỉ là buồn lo vô cớ, đó cũng là vì Đông Thần vực bằng thêm 1.000 tuyệt thế cường giả, vạn lợi mà không một hại. Trụ thiên thần đế mỉm cười. Phong thần thai lặng ngắt như tờ, đám người hoặc kinh ngạc, hoặc ngốc trệ, hoặc mờ mịt, hoặc nhịp tim khó có thể bình an, hoặc xem thường. Sớm tại rất nhiều năm trước, liền có nghe đồn trận này bỗng nhiên tổ chức huyền thần đại hội, là cùng thiên cơ giới dòm biết đến cái nào đó, khả năng phát sinh tai ách có quan hệ. Chỉ là, những tin đồn này chẳng những vụn vặt, mà lại không biết ngọn nguồn, cực ít có người sẽ coi ra gì, không nghĩ tới, cái kia nghe đồn chẳng những là thật sự thật, càng là viễn siêu bọn hắn nhận biết cùng tưởng tượng. Hỗn độn vách tường quỷ dị vết rách, phi dị quang, đáng sợ suy đoán, khả năng tai nạn, giống như là có một cái đáng sợ ác mộng. Bỗng nhiên xâm nhập rồi nguyên bản bình tĩnh thế giới. Trầm tĩnh hồi lâu, tứ đại thần đế lại chưa ngôn ngữ. Cái này lúc, quân vô danh thật lớn một than, đi đầu phát ra tiếng, mặc dù hết thảy tạm thời chưa có định số, nhưng nếu Đông Thần vực coi là thật có khó, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực phó. Như thế dị tượng trước mắt, chúng ta lại hồn nhiên không biết, để trụ thiên thần đế vì Đông Thần vực lo lắng hết lòng, chẳng những chủ tính lâu dài, lần này càng là không tiếc hao hết trụ thiên châu chi lực. Vô danh chỉ có vô tận kính nể bái phục. Quân vô danh nói xong, từ đáy lòng bái xuống. Quân vô danh lời ấy, dẫn phát Đông Thần vực đám người cộng minh, ngồi đầy đều là lên, hướng trụ thiên thần đế thật sâu mà bái. Trụ thiên thần đế đứng dậy, đưa tay than nói, ta trụ thiên vì Đông Thần vực chi vương giới, đây đều là nên vì đó. Nếu thật phát sinh cái kia một ngày, Đông Thần vực an nguy, còn muốn đều nhờ vào chư vị. Ha ha, đó còn cần phải nói, như Đông Thần vực có khó, ta thánh vũ giới mặc dù dốc hết tất cả, cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Trụ thiên thần đế vừa dứt lời, một cái râu đen cùng bụng trung niên nam tử túc nhưng mà nói. Rõ ràng là thánh vũ giới giới vương, Lạc Trường Sinh cha đẻ. Lưu quang giới đến lúc lại tùy ý trụ thiên thần đế điều khiển. Cùng thánh vũ giới ngồi vào liền nhau, một cái mặt như ngọc nam tử lạnh nhạt nói rằng. Hắn nổi danh, đồng dạng không người không hiểu lưu quang giới giới vương, phúc thiên giới chắc chắn toàn lực ứng phó. Phúc thiên giới giới vương cũng là tiếng giống nói. Chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Tam đại mạnh nhất thượng vị tinh giới đều là không chút do dự tỏ thái độ, cái khác tinh giới tự nhiên cũng theo sát phía sau. Được. Trụ thiên thần đế âm thanh kích động, thân là vương giới chi chủ, lại là thật sâu bái xuống, trụ thiên ở đây, trước cảm ơn chư vị. Trầm mặc thật lâu Long Hoàng tại cái này lúc đứng lên, nghiêm túc nói, việc này kỳ quặc rất nhiều, Long Mỗ cũng sẽ chú ý nhiều hơn, có lẽ qua một thời gian ngắn thông gia gặp nhau phó hỗn độn biên giới một chuyến. Còn nếu là tương lai, coi là thật phát sinh chỗ lo lắng sự tình. Ta Long Thần giới cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Long Hoàng lời này rất rõ ràng có một cái khác tầng ý tứ. Coi là thật phát sinh chỗ lo lắng sự tình, Long Thần giới mới sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cũng liền là đang phát sinh trước đó, sẽ không cho bất kỳ trợ giúp nào, tỉ như tặng cho không gian huyền tinh. Dù sao, hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà lại là tại Long Hoàng xem ra, cực kỳ miễn cưỡng suy đoán. Bất quá, có thể được Long Hoàng lời ấy, đối trụ thiên thần đế mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn bái tạ nói, có thể được Long Hoàng cái này, Trụ Thiên an tâm gấp trăm lần. Thích Thiên Thần Đế, ngươi ý như thế nào? Phạm Thiên Thần Đế nói. Thích Thiên Thần Đế giống như cười mà không phải cười, việc này trọng đại như thế, một mình ta sao dám tự ý quyết định. Mặt khác nha, những lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, ta một chữ đều sẽ không tin. Nhưng Trụ Thiên Thần Đế chính miệng chỗ nói, ta chính là không tin cũng phải tin. Nhưng, ta tin tưởng chỉ là chỗ đến sự tình, mà hoàn toàn không tán đồng các ngươi cái gọi là suy đoán. Hỗn độn vách tường sẽ tự mình làm vỡ ra. Ha ha, ta chưa từng nghe qua hoang đường như vậy cho cười. Trụ Thiên Thần Đế cười nhạt một tiếng, chính xác, hết thảy cũng chỉ là không có chút nào căn cứ, toàn bằng đoán ước đoán. Ta cũng hy vọng hết thảy đều là như Thích Thiên Thần Đế chỗ nói. Nhưng, sự tình Quan Đông Thần Vực an nguy, mặc dù tai nạn chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng phát sinh, cũng không thể không phòng. Trụ Thiên Thần Đế nói, một đôi thần mục nhìn về phía xa xôi phương Đông, trong mắt chỗ sâu, là thật sâu lo lắng. Có một sự thật, hắn không có nói ra, tiếp tục cảm giác được bất an cũng không chỉ có Thiên Cơ Tam Lão. Còn có, Trụ Thiên Châu,